Trường học cho tới bây giờ chính là như vậy cái địa phương, nam sinh lặng lẽ nói lên ai, đầy mình đắc ý chung quanh tất cả đều là chúc mừng, nữ sinh bị người biết trải qua giường, tính là đồng dạng là yêu sớm, sau lưng cũng sẽ nhiều ra một đống đầu lưỡi chỉ trỏ. Chớ nói chi là bị muốn làm mang thai như vậy nổ mạnh tin tức, lẳng lơ kỹ nữ không biết xấu hổ, tử cung thối nát hố chậu viêm, như vậy bừa bộn tân trang, xuất hiện tần suất tuyệt sẽ không thiếu. Phương Đồng Đồng vốn là tính cách mạnh mẽ mê yêu nháo, ra ngoài trường cũng không có thiếu bằng hữu. Triệu Đào cùng nàng trước khi bắt đầu, kỳ thật chỉ biết có ở đây không thiếu nữ sinh miệng nàng đã là cái dạng gì nữa trời. Hiện tại có loại lời đồn đãi này, hơn nữa nàng qua đời là trước sự thật, chết không có đối chứng vu khống, một chậu bồn nước bẩn đây còn không phải là nghĩ thế nào hắt liền như thế nào hắt. Mà duy nhất có thể làm chứng nàng không phải loại người như vậy Triệu Đào, nhưng ngay cả mở miệng lập trường đều không có. Hiển nhiên không ít người đều đã đoán được Phương Đồng Đồng đối tượng là hắn, cho nên những lời đồn đãi này, ít sẽ trực tiếp truyền vào lỗ tai hắn lý. Mà hắn đối Tôn Bác tốt như vậy hiểu, làm sáng tỏ nhiều hơn nữa thứ, cũng bất quá là tương đương với hướng một thùng mực lý giọt vài giọt thủy mà thôi. Ngày đó tự học buổi tối trước, Triệu Đào ở phía sau sân thể dục dọc theo 400 mét đường băng vòng vo ước chừng hơn 10 vòng, mới sắc mặt âm trầm trở lại phòng học. Nhìn thoáng qua không có đi học bổ túc sinh vật mà là ngồi ở chỗ ngồi Dư Bội, bước nhanh tới. Dư Bội, người có phải hay không lại đang lớp học chuyện cái gì Đồng Đồng nói bậy rồi hả? Dư Bội tươi cười nhất thời có vẻ có điểm cứng ngắc, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, liên tục xua tay không có, ta thật không có, lần này ta không nói gì, này không thể đấy, nói cần phải gặp chuyện không may, ngươi nếu theo nơi khác nghe được, đó cùng ta khả không có vấn đề gì. Cố gắng lúc ấy hoàn có người khác nghe thấy được đâu. Tốt, ngươi khá lắm, hắn đã nghĩ xong, nếu Dư Bội khẳng nhận sai nói khiểm, hắn sẽ thấy nhẫn một lần. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng dùng như vậy vụng về lý do đến từ chối trách nhiệm. Hắn đặt mông ngồi ở chỗ ngồi, cả đêm cũng chưa tránh ra quá một lần, làm cho đi toilet Dư Bội không thể không đáng thương chuyển khai phía sau cái bàn. Nhưng loại này đơn giản bực bội dĩ nhiên không phải hắn tính toán trả thù. Một cái có thể nhất cử lưỡng tiện kế hoạch, tại tà ác kêu gào hoàn toàn thành hình, dừng hình ảnh tại đầu óc của hắn. Chủ nhật buổi sáng, là hắn cùng Dư Bội ngồi cùng bàn tối buổi chiều. Trước sau đều có dựng thẳng lên thư, bên ngoài là chính bản thân hắn chống đỡ, Dư Bội trong giờ học đi toilet thời điểm, nàng không ở dưới dựa vào tường chỗ ngồi, tựa như cái người trần truồng nhu nhược thiếu nữ giống nhau không hề phòng bị. Hắn lấy ra trong bọc sách ống tiêm. Lấy ra Dư Bội phấn màu lam giữ ấm chén, mở đinh ốc đắp, trực tiếp rót đi vào vài giọt. Tiết thứ ba khóa sau, hắn hài lòng nhìn cái gì cũng không biết Dư Bội giơ ly lên, rầm rầm uống vào. Một thanh âm ở trong lòng hắn nói, đến đây đi, ngươi trả giá thật lớn thời điểm đã đến. Tập 16, chương 76. Làm cao tam sinh, một tuần thời gian nghỉ ngơi chỉ có chủ nhật buổi chiều bán ngày mà thôi. Cùng Tôn Bác bọn họ tận tình tinh tế mấy giờ về sau, Triệu Đào sớm ăn cơm tối xong, lái xe trở về trường học. Phòng học mở cửa, huyện lý trọ ở trường sinh đều ở bên trong vùi đầu khổ đọc. Này tự học buổi tối trước là cố định điều chỉnh chỗ ngồi thời gian, buổi sáng tan học thời điểm, mọi người cũng đã đem sách vở sửa sang lại đi ra hoặc là rõ ràng liền cả cái bàn cùng nhau na tốt lắm vị trí. Dự bội theo phòng học bên trái dựa vào tường một chút đổi đã đến phòng học bên phải máy sưởi phiến biên. Hơn nữa bởi vì nàng trong người cao bình cùng nữ sinh liệt, vị trí cũng trực tiếp đi phía trước rời ngũ hành, cùng Triệu Đào đơn thuần bình di một loạt ngồi trên vị trí, ước chừng gian cách vượt qua toàn bộ phòng học độ rộng khoảng cách. Hắn ngồi vào chỗ ngồi làm bộ lấy ra bài kiểm tra, ôn tập lấy không thi qua thi toàn quốc khoa, ở trong lòng cười lạnh, hoàn hơi có điểm chờ mong, Dư Bội ở nơi này tự học buổi tối sẽ có như thế nào biểu hiện. Kết quả, làm hắn có chút ngoài ý muốn. Dư Bội tối hôm đó thế nhưng nghỉ làm rồi. Theo của hắn thô thiển hiểu biết, Dư Bội ở nhà sẽ phải bị tộc trưởng phiền được quá mức, cho nên tình nguyện ở trường học xem mướn được tiểu thuyết truyện tranh, bình thường sẽ không cúp học hoặc là xin phép. Chẳng lẽ cùng khóa tình chú có quan hệ? Hắn nâng má suy tính một hồi lâu, vẫn là không có nghĩ ra được hạ chú làm sao có thể không để cho nàng đến lớp tự học buổi tối. Mãnh liệt thích hắn chẳng lẽ là rất mắc cờ không thể đối mặt sự tình sao? Là lần này xảy ra điều gì đường rẽ? Mang theo mê mang tâm tình cọ sát đến tiết thứ hai tự học buổi tối mau lúc kết thúc, Dư Bội có chút ngoài ý muốn từ cửa sau lưu tiến vào. Hắn quay đầu quan sát liếc mắt một cái, phát hiện ánh mắt của nàng rất đỏ, sưng đắc tượng hai cái tiểu đào tử, tựa hồ phía trước khóc thật lâu. Nàng khuê mật Hoàng Kiều lập tức cùng nàng bây giờ ngồi cùng bàn thay đổi vị trí, hai cái đầu tiến đến cùng nhau, rõ ràng tại hỏi an ủi. Triệu Đào nghĩ một lát, nghĩ không ra có thể là chuyện gì. Đơn giản trước để qua một bên, dù sao hắn có thể xác định chú đã có hiệu lực, dự bội chạy không ra của hắn ngũ chỉ sơn, sau này có khi là hỏi lên cơ hội. Tiến vào cao tam, để cho tiện trọ ở trường sinh cùng rời nhà gần phần tử tích cực học tập, không bình thường tự học buổi tối về sau. 9 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi này 1 giờ, phòng học vẫn mở phóng, làm tự do tự học buổi tối. Bất quá không có lão sư, nói là tự học buổi tối, đơn giản chính là hồi ký túc xá không có ý nghĩa cùng không nghĩ sớm về nhà đệ tử ở phòng học tiếp tục cười đùa một thời gian. Lần này hồi trường học về sau, Triệu Đào đi làm dẫn vẫn rất cao, tự do tự học buổi tối cũng cơ bản nhiều lần đều ở đây. Quản chi chính là cầm tùy thân nghe tại chỗ ngồi thượng ngẩn người đến tĩnh giáo linh vang lên. Hắn cũng không quá nguyện ý hồi cái kia trống rỗng ra. Tối nay trở về, hắn mở máy vi tính ra lên mạng vẫn lên tới vây được không mở mắt nổi, có thể nhanh một chút ngủ. Nếu không, áo gối cũng sẽ bị ướt nhẹp một mảnh, ngủ dậy đến thực không thoải mái. Dự bội bình thường không thế nào thượng tự do tự học buổi tối, nhưng hôm nay lại giữ lại, học sinh trong phòng học thiếu rất nhiều về sau, nàng tại một đầu khác tiếng nức nở liền có vẻ phá lệ rõ ràng. Không biết có phải hay không là cảm xúc quá mức kích động, nàng có điểm không khống chế được thanh âm, Triệu Đào bên này đều có thể nghe được một bộ phận vâng, ta là không đúng, kia là hắn có thể như vậy mắng ta sao, chúng ta cùng nhau hơn 4 năm nữa à. Triệu Đào sửng sốt, xem khác quay đầu nhìn sang đồng học vẻ mặt, thực hiển nhiên tất cả mọi người nghĩ đến cùng đi. Này dư bội, lại đang ra ngoài trường có lén lén lút lút bạn trai, tính thời gian. Hơn phân nửa là nàng sơ chung đồng học. Thực không nhìn ra a, lớp học lời đồn đãi nhiều như vậy, trước mặt bao nhiêu có thể ngu dốt vài cái, khả dư bội vụng trộm cùng sơ chung đồng học yêu đương này, thật đúng là đem tất cả mọi người giấu giếm trôi qua. Chính đi tới thần, dư bội hai mắt đẫm lệ hướng hắn bên này nhìn thoáng qua. Hắn nhưng thật ra sớm có chuẩn bị tâm lý, cau mày trừng mắt nhìn trở về, bỏ qua là bộ dáng rất tức giận. Dư bội đứng lên, theo Hoàng Kiều phía sau chui ra. Hoàng Kiều vội vàng túm nàng, nhưng không níu lại. Dự bội trực tiếp theo bàn đắng trong lúc đó đi qua lại đây, một đường đi đến Triệu Đào trước mặt, rút ra cái băng ngồi xuống, xoa xoa lệ trên mặt, còn thật sự lại ủy khuất nói Triệu Đào, ta với ngươi phát thề độc, Phương Đồng Đồng. Nàng và của ngươi đồn đãi, nếu có nửa câu là từ ta đây nhi phát khởi, ta xuất môn đã kêu xe đụng chết. Hắn vừa thấy vài cái còn thật sự học tập đã không nhịn được quay đầu tại chừng bọn họ, liền cả bận rộn nói có chuyện đi ra ngoài nói đi, đừng chậm trễ người khác học tập. Dự bội hít mũi một cái, giọng mũi rất nặng ừ một tiếng, đứng lên đi ra ngoài. Vốn nghĩ đến lại đi hành lang liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới dự bội trực tiếp quải xuống thang lầu, lĩnh ở phía trước một đường đi sau sân thể dục. Bên kia lúc này bình thường có một chút trọ ở trường xanh ở vòng quanh rèn luyện thân thể. Cùng một ít giáo uyên ương tại không thấy được góc bắt lấy toàn bộ cơ hội vô cùng thân thiết, thầy chủ nhiệm ngẫu nhiên biết lái lấy mô tô đà thủ thay đổi thật nhanh thượng một vòng, nhắc nhở rèn luyện chú ý thân thể, thuận tiện đem giáo uyên ương kinh bay trở về ra. Bọn họ chưa đi đến sân thể dục, mà là dừng ở nhà dạy học cùng sân thể dục ở giữa không, sân thể dục tường vây ở dưới trong bóng ma. Triệu Đào đè nén tức giận, tận lực phóng nhuyễn khẩu khí hỏi dư bội, người mới vừa nói kia chút có ý tứ gì? Ta không ý tứ gì khác, ta chỉ muốn làm sáng tỏ một chút, kia. Không phải ta xong rồi đấy, ta không nghĩ ngươi bởi vì cái kia chán ghét ta. Dự bội đáng thương nói, Phương Đồng Đồng với ngươi muốn làm đối tượng sự tình thật là nhiều người đều đã nhìn ra, ngươi. Ngươi dựa vào cái gì liền sinh ta một người khí a? Kia Đồng Đồng mang thai chuyện tình đâu này, không phải ngươi là ai truyền tới, bên ngoài ban đều nói là lớp chúng ta người khởi đầu. Triệu Đào vẫn có chút khắc chế không nổi, ngữ khí nghiêm khắc rất nhiều. Dự bội vội vàng giải thích thật không là ta chính là biết, đối với ngươi chưa nói. Vậy là ai nói cho ngươi biết? Dự bội sợ tới mức một cái, thiếu chút nữa khóc lên, thanh âm phát run nói ta làm sao mà biết là ai, tìm Lý Tiệp bổ sinh vật đều biết chuyện này a. Lý Tiệp, nàng vị hôn phu chính là Phương Đồng Đồng chủ nhiệm lớp. Nàng chiều hôm đó học bù thời điểm, lấy Phương Đồng Đồng chuyện giáo huấn mấy người chúng ta nữ sinh tới, nói. Nói chúng ta muốn tự ái, trang trọng, không thể. Không thể, nàng thanh âm thấp xuống, tựa hồ không tốt lắm ý tứ nói tiếp. Không thể cái gì, hắn cắn răng nghiến lợi bắt lấy cánh tay của nàng, truy vấn. Không thể không muốn mặt, nàng ngập ngừng nói, nàng hầm hừ nói, cách vách bổ toán học đều nghe thấy được, Hoàng Kiều cũng biết, không tin. Không tin ngươi hỏi nàng. Trong đầu ông một chút, như là nổ hoa, hắn buông tay lui về phía sau khai, quơ quơ đầu, mới có điểm buồn bực hỏi ngươi ngày đó chạy về đến muốn cùng ta nói nhưng không dám mở miệng đấy, liền là chuyện này. Khả nếu đều đã người nhiều như vậy nghe thấy được, ngươi hoàn thần thần bí bí làm gì? Không phải sự kiện kia, Dự Bội thân thể co rúm lại một chút, khả, nhưng này cái ta thật sự không thể nói. Hại của ngươi, thôi được rồi. Ta khả nhớ rõ ngươi nói Đồng Đồng không phải tự sát, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi nếu pha trò đùa giỡn ta, hắn dừng lại một chút, cố ý làm ra dự tợn oán hận biểu tình, ta đời này đều sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng, ta không phải, Dự Bội bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng, trên trán đều ra một tầng mồ hôi dịn. Niêm trụ từng sợi tóc mái, ta thật không là đậu ngươi. Đợi, chờ ngươi ngày nào đó chẳng phải nhớ thương Phương Đồng Đồng rồi, ta nói sau. Trong lời nói của nàng ghen tuông không nhiều lắm, ngược lại thì lo lắng chiếm tỷ lệ lớn hơn nữa, Triệu Đào nghĩ nghĩ, chẳng lẽ là sợ hắn làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới sao? Này có phải hay không ý nghĩa, Phương Đồng Đồng chết. Kỳ thật có một bị băng bó tí đầu bí ẩn người có trách nhiệm. Tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Chảy xuôi máu làm hai gò má đều có chút nóng lên, hắn do dự một chút, hỏi ngươi muốn thế nào mới bằng lòng nói cho ta biết. Có minh xác điều kiện sao? Đợi ngươi nộp lên mới bạn gái. Dự Bội cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Cái gì? Triệu Đào cố ý khí cấp bại phôi nói, ngươi đùa giỡn cái gì? Ta nhiều năm như vậy không có bị nhân thích quá, thế đi chỗ nào còn sẽ có Đồng Đồng như vậy mắt bị mù coi trọng ta sao? Có, Dự Bội lập tức cắt đứt hắn. Nhưng theo sát sau lại cúi đầu, thanh âm nhỏ hơn rồi, Phương Đồng Đồng có thể chú ý tới hảo, người khác. Đương nhiên cũng mới có thể chú ý được đến. Phải không, tỷ như ai? Thật nghe lời ai không biết nói a? Hắn cố ý ép hỏi, kỳ thật trong lòng đã có phán đoán. Quả nhiên, Dự Bội đột nhiên ngẩng đầu, dùng tràn ngập phim tình cảm khí chất miệng kích động nói ta à, ta hiện tại, liền phi thường có thể hiểu được Phương Đồng Đồng ý tưởng, thật sự. Dự Bội. Ta biết người yêu cách tam xoa ngũ trò đùa dai, nhưng này vui đùa nhất chút ý tứ đều không có. Triệu Đào vẫn như cũ bày ra tự ti trạng thái, hắn không kiên nhẫn đợi nha đầu này một chút theo chuyện tờ giấy bắt đầu. Nếu hôm nay nàng cảm xúc vừa vặn có vẻ kích động, rõ ràng liền đem kết quả trực tiếp bước đi ra. Hắn vừa vặn cũng nhìn xem, khóa tình chú hiệu lực ở nơi này ham thích ngôn tình chuyện xưa nữ sinh trên người là cái dạng gì nữa trời. Triệu Đào, nàng quả nhiên nóng nảy. Trợn to hai mắt theo dõi hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, ta thật không có đang nói đùa, càng không phải là trò đùa dai. Ta cũng buổi trưa hôm nay mới nhận rõ ý nghĩ của chính mình, ta vẫn quấn quýt lấy ngươi hỏi thăm ngươi và Phương Đồng Đồng chuyện, kỳ thật chính là ta không cam lòng, ta làm sao đều không kém nàng, là được. Chính là bị nàng đoạt trước nha, dựa vào cái gì mà ngay cả cơ hội cũng không cho ta. Ta có cái bạn trai, chúng ta mùng hai liền ở cùng một chỗ, khả. Đối với người nhận thức đến đối với người đấy, cảm giác về sau, mới biết được phía trước này căn bản chính là không đứa bé hiểu chuyện tại hồ nháo. Dự Bội chân tướng là đang biểu diễn thiếu nữ thần tượng kịch giống nhau, hốc mắt hồng hồng nói, ta buổi chiều phải đi tìm hắn chia tay. Ta nói ta có lỗi với hắn, ta thay lòng, ta thích người khác, thỉnh hắn tha thứ ta. Triệu Đào, người cảm thấy này cũng là vì ai? Đáng tiếc, ta không thích ngươi, ít nhất hiện tại phi thường không thích. Ngươi cầm ta muốn biết nhất bí mật, điều này làm cho ta cảm thấy được đơn giản là áp chế. Hắn lại đem đề tài chuyển hướng nàng không chịu nói chuyện, vốn bởi vì hiểu lầm nàng mà sinh ra một tia áy náy cũng sắp không còn sót lại chút gì. Hắn thấy, bảo thủ bí mật kia, chính là đối hung thủ bao che, không thể tha thứ. Ngươi không thích ta, vì sao mùa hè tổng là cố ý đem bút làm rơi, đi xuống vụng trộm xem ta. Dự Bội đại khái là thực nóng này. Thanh âm đều thay đổi vang đi một tí. Hắn kỳ thật đại khái cũng có thể cảm giác được Dự Bội biết hành vi của hắn, bất quá nữ sinh xinh đẹp nha, đối có người thưởng thức luôn ít nhiều có chút cao hứng, cho nên hắn cũng không nhiều kích động, chỉ nói là ta là nam sinh a, đẹp mắt nữ sinh đương nhiên thích xem. ta cũng xem Mạnh Hiểu Hàm, Hoàn xem Lý Tiệp, như thế nào? Ta đều phải truy một lần sao? Dự Bội mím môi, cô nén xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào nói khá các nàng đều không thích vui mừng ngươi, ta thích à, ngươi nếu chán ghét ta đều hận không thể chết đi. Chết cái chữ này liền tượng một đạo nộ lôi nện ở Triệu Đào trong lòng, hắn lung lay một chút, đột nhiên cảm thấy chính mình đối Dự Bội thực không công bằng. Bí mật này nàng vẫn không chịu nói, bất chính thuyết minh chính mình phía trước đối với nàng yêu ăn đầu lưỡi ấn tượng là sai sao. Hắn thở dài, trong lòng hơi chút trở nên mềm mại đi một tí, nói Đồng Đồng mới mất hơn một tháng, người cũng mới vừa cùng hơn 4 năm bạn trai nháo Hoàn chia tay. Không phải đàm cái này thời điểm, đều lại tỉnh táo một chút ha. Không biết như thế nào đem trọng điểm gặp phải bạn trai lên, nàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói ta chính là cùng hắn hôn môi quá, khác, thực không có gì cả. Hắn lắc lắc đầu, xoay người hướng phòng học bên kia đi đến. Đợi một chút, Dự Bội tiêm cổ họng kêu một tiếng, truy lại đây giữ chặt cánh tay của hắn, ta nếu là thật áp chế ngươi thì sao? Ngươi nếu không khẳng cho ta cơ hội, ta liền vĩnh viễn không đem bí mật kia nói ra, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ biết Phương Đồng Đồng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nga, hắn quay đầu lại, nhìn chăm chăm nàng, nhỏ giọng nói, kia ta thế nào ngươi mới bằng lòng đem bí mật nói cho ta biết chứ? Có khả năng là nữ sinh xinh đẹp tự tôn tại có tác dụng, nàng do dự một hồi lâu, mới nói ta muốn ngươi truy ta, làm tất cả mọi người biết truy ta, sau đó làm bạn cùng lớp đều biết ta là bạn gái ngươi. Sau đó ngươi phát thể tuyệt đối không vứt bỏ ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi là muốn cho thầy chủ nhiệm nhéo ba mẹ ta tới uống trà sao? Hắn lạnh lẽo hỏi lại, ngươi quả nhiên xem ta không hay ho tài cao hưng. Không có, ta, thật không là ý đó. Nàng một chút mắt choáng váng, biểu tình bị hồng hồng mũi nổi bật lên phá lệ ngu đần, đối với ngươi. Ta thực liền muốn như vậy. Này cùng làm giao dịch giống nhau, có ý nghĩa sao? Dưa hái xanh không ngọt ngươi không hiểu sao? Hắn biết Dự Bội đã hoàn toàn bị chú thuật kéo vào võng tình, thản nhiên tự đắc ngoạn nổi lên đậu con chuột trò chơi. Nàng dụi mắt một cái, phá lệ nghiêm túc nói có, tiểu thuyết truyện tranh tình huống như vậy nhiều hơn, trước có danh phận, ngươi. Ngươi sớm hay muộn thực thích ta đấy. Triệu Đào nghĩ nghĩ, nói đi thôi, hồi lớp học đi. Ta suy tính một chút. Dự Bội có điểm tinh thần sa sút cúi đầu, đi ở bên cạnh hắn, tay giật giật, tựa hồ tưởng kéo hắn, nhưng thật không dám, cuối cùng vẫn là rụt trở về. Hắn bây giờ hứng thú hơn phân nửa đều tại bí mật kia lên. Còn dư lại non nửa ngã vào Dự Bội trên người, bất quá, là càng thêm thiên thực dụng tính hứng thú. Hắn thực cô độc, thực đói khát, mà khóa tình chú còn cần sử dụng mới có thể mài rơi lệ khí, như vậy đang tìm đến chân chính thích kế tiếp người yêu phía trước, dùng chú thuật tận tình thu hoạch yêu Việt, kỳ thật cũng không có gì khả ái náy đấy. Hắn đã là xúc sinh đạo hậu tuyển, nhân sinh sáng nhất quang minh cũng đã biến mất, đều nói chân trần không sợ mang giày, hắn phía dưới đều mài xuyên đến mắt cá chân rồi. Hoàn quản cái gì nhân nghĩa đạo đức à? Cậy ra Dự Bội miệng, lấy ra bí mật kia, rót điểm khác đi vào, cũng không thật tốt nha. Đi đến phòng học, hắn đi theo Dự Bội đi vào cửa sau, thân thủ vỗ bàn một cái, làm trước mặt bao gồm Hoàng Kiều ở bên trong 7-8 cái đệ tử cùng nhau nhìn lại, đều nghe, từ hôm nay trở đi, Dự Bội chính là bạn gái của ta, chuyện bát quái thời điểm, đều nhớ đổi mới tin tức. Hắn hô một câu, đi theo một phen kéo qua Dự Bội. Nắm cằm của nàng, đuổi tại nàng nói chuyện phía trước, một ngụm hôn lên. Đầu lưỡi kia xinh non thực, hắn có thể xác định, phía trước cái kia xui xẻo bạn trai chẳng qua thua quá vài hớp mà thôi. Thật sự là thật tốt. Chương 77. Lần đó đột nhiên tập kích, làm Dư Bội danh hiệu chính thức biến thành Triệu Đào bạn gái. Kinh ngạc nhất phòng trừng chính là nàng khuê mật Hoàng Kiều, đêm đó nhìn Dư Bội đỏ bừng cả khuôn mặt gấp đến độ phát mộng sau cùng lại cố tình không chịu phản bác bộ dáng. Hoàng Kiều thiếu chút nữa không đem ánh mắt chừng rơi xuống đất. Một cái khác phi thường giật mình là Mạnh Hiểu Hàm. Hôm sau tự học buổi tối Dự Bội thay đổi chỗ ngồi trở lại Triệu Đào ngồi cùng bàn ngồi xuống bên này thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm như là gặp cái gì khó có thể lý giải vấn đề giống nhau, hướng bọn họ một bàn này phương hướng nhìn một hồi lâu. Đó cũng là bình thường phản ứng, dù sao, phía trước Triệu Đào cũng coi như cho nàng viết quá thư tình, là bị nàng cự tuyệt một cái. Nay nhìn đến Triệu Đào trước cùng Phương Đồng Đồng thật không minh bạch, sau trực tiếp đem Dự Bội chặt chẽ hút tại bên người, Mạnh Hiểu Hàm tâm tình làm sao có thể chút nào không gợn sóng. Nhìn đến cái dáng vẻ kia, Triệu Đào lòng của Lý lên cao một tia không khỏi khoái ý. Người đi lấy học tập làm trọng a, nhìn xem, bên cạnh ta không phải giống nhau có hoa hậu lớp cùng. Kinh ngạc trình độ gần với Hoàng Kiều đấy, đương nhiên là nghe nói chuyện này Tôn Bác. Ta nói, Đào ca, người mấy ngày hôm trước hoàn đối dự bội hận đến nghiến răng đâu a. Như thế nào hai ngươi một cái tự học buổi tối đi qua, liền. Là hắn mẹ thành đối tượng, hoàn muốn làm cao điều như vậy, tìm làm chủ nhiệm lớp làm còn ngươi a. Triệu Đào quay đầu nhìn thoáng qua, bị hắn lượng một tiết tự học buổi tối tân tấn bạn gái chính cách cửa sổ tội nghiệp nhìn hắn bên này, khuôn mặt nhỏ nhắn rất là ủy khuất. Hắn vỗ một phen lan can, nói ai biết, dù sao nàng xem thượng ta, xinh đẹp như vậy nữ sinh, ta không đạo lý đẩy ra a. Ta thao, ngươi không phải đâu, nhà ngươi Phương Đồng Đồng mới chết, phi, mới đi thế cả tháng ôi chao, ngươi đây là đột nhiên sửa đi lạn cặn lộ tuyến. Triệu Đào không muốn cùng Tôn Bác nói rõ, chỉ nhún vai, vậy làm sao bây giờ? Làm ta đốt giấy để tang thủ 3 năm quả, đến lúc đó không tốt như vậy muội tử coi trọng ta ngươi phụ trách à? Tôn Bác cùng bị heo mẹ cùng một chút dường như, cau mày lui về sau một bước, bị chẹn hỏng nửa phút. Mới nhỏ giọng nói Triệu Đào, người trước kia không như vậy a. Người gần nhất làm sao vậy? Không phải ra cái gì việc a? Hắn lười nói sau, vỗ vỗ Tôn Bác Kiên, hướng phòng học đi đến, ta đã xảy ra chuyện gì, người cũng không phải không biết. Hạ tiết tự học buổi tối vừa ngay từ đầu, dư bội liền không nhịn được viết cái tờ giấy quăng lại đây, bày ra vừa thấy, trên đó viết vì sao không để ý tới ta. Sau cùng cái kia dấu chấm than riêng miêu lớn ít nhất 3 vòng. Hắn suy nghĩ một chút, thật sự không có hứng thú tại trên người nàng tốn nhiều công phu, triển khai cố ý chắn ở bên trong 2 quyển thư, nhất na ghế tiến đến bên người nàng, nhỏ giọng nói ta đây là vì tốt cho ngươi. À, dự bội lông mi nhăn đều nhanh ninh đến cùng nhau, khả. Đối với người muốn nói với người nói a. Đối với người không riêng muốn nói với người nói, ta còn muốn làm khác. Hắn đem thanh âm ép tới rất thấp, nhưng không cần lo lắng dự bội nghe không được. Bởi vì nàng khéo léo lỗ tai đã cơ hồ tiến đến miệng nàng biên. Khác, cái gì à, trên mặt nàng có điểm đỏ lên, nhỏ giọng hỏi, vâng. Là muốn xem không, ta còn mặc lạnh tha đâu. Hắn lắc lắc đầu, không, là càng chuyện gì quá phận tình. Ta kỳ thật đặc biệt háo sắc, đối bình thường nữ sinh còn có thể nhẫn, bạn gái nhất tại bên người, sẽ không nhịn được nghĩ thân a sở a. Không nói gạt ngươi, Đồng Đồng, ngay tại nhà của ta qua đêm tới. Dự bội mở to hai mắt nhìn, không tự chủ hướng chính mình bên kia rụt một cái, đối với cùng bạn trai kết giao 4 năm mới chỉ làm đụng đụng môi nàng mà nói, Triệu Đào trong lời nói đánh sâu vào tính thật sự quá mạnh mẽ, kia. Loại chuyện đó, ta cảm thấy được hẳn là, kết hôn, ách, ít nhất phải đính hôn sau mới có thể a. Biết nàng đối thiếu nữ trong truyện tranh sắc độ khá cao cũng có đọc lướt qua, nhìn tiểu thuyết tình cảm cũng không phải Quỳnh Giao Tịch Quyên cái loại này nước trong rốt cuộc tác giả. Hắn rất dứt khoát nói ngươi xem nhiều như vậy tiểu thuyết truyện tranh, có bao nhiêu là cũng chờ đến sau khi kết hôn hay sao? Ít nhất cũng muốn trước sờ sờ a. Ta biết ngươi không vui, này không chịu đựng à. Hắn lấy lùi để tiến, muốn nói chuyện tờ giấy a. Ta còn lấy thư ngăn cách, miễn cho ta nhịn không được động thủ động cước. Nàng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, xoay mặt nhìn hắn vài hồi, cuối cùng vẫn là nhìn hắn lấy thư vừa đờ rời về, ủy khuất nhanh hơn muốn rơi lệ. Cúi đầu lật vài tờ truyện tranh, không nín được lại viết tờ giấy quăng đi qua. Ta phía trước nói luyến ái không phải như thế. Vậy ngươi còn nói như vậy đi a? Đem bí mật kia nói cho ta biết, về sau nhất đao lưỡng đoạn, ai cũng đừng quấn quýt lấy ai. Ngươi cũng là bởi vì muốn biết sự kiện kia mới cùng với ta đấy. Ta cũng có thể bởi vì khác a, ngươi không phải là không làm sao. Ô, dự bội tức giận đến dậm chân, lại cà cà viết một tấm, ta tính tình khá tốt. Hơn nữa ta cũng thích xem truyện tranh, chúng ta thì không thể trước giống bình thường người yêu giống nhau cùng nhau trò chuyện nghe một chút ca sao. Bình thường, loại đứa bé này quá ra ra nếu bình thường, các ngươi chuyện bát quái thời điểm làm sao tổng nhớ kỹ người khác thân không hôn môi sờ qua không có thượng không trên giường. Xem nàng nửa ngày không hồi, hắn lại viết một tấm quăng đi qua muốn làm đối tượng cũng không thể quang ta nhân nhượng ngươi đi. Ta cùng ngươi cùng nhau xem truyện tranh, tán phiếm, ăn cơm đi dạo phố cái gì đều được. Vậy còn ngươi? Dự bội vẫn như cũ không hồi, nàng đỏ mặt cúi đầu nhìn lên truyện tranh, nhưng trong mắt thủy uông uông, tựa hồ là có điểm khổ sở. Hắn không cái gọi là nghiêng đầu qua chỗ khác, tiếp tiếp tục xem thư. Tự học buổi tối mau lúc kết thúc, Dư Bội lại quăng đến một cái tờ giấy, chả hết kế tiếp tự học buổi tối sao. Hắn lười viết chữ, ừ một tiếng, gật đầu làm như trả lời. Nga, ta đây cũng thượng, nàng nhỏ giọng nói câu, lại an tĩnh lại. Không lâu, chuông tan học vang lên, Hi Hi Nhưng Nhưng đệ tử theo cửa trước sau chen ra ngoài, chỉ chốc lát sau, nói xong vấn đề lão sư cũng đi theo rời đi. Trong phòng học chỉ còn lại không tới 10 học sinh, phân tán tại các nơi, tiếp tục vì một cái mờ mịt không chừng tương lai giao tranh cố gắng. Triệu Đào, lòng tốt của ngươi nhiều chuyện ta cũng không biết đâu. Có thể theo giúp ta tán gẫu một lát sao? Dự Bội nắm lên cách thư, dùng sức nhét vào cái giá lý. Hắn liếc nàng một cái, gật gật đầu, mang lên ghế hướng nàng bên này xê dịch, vậy ngươi nghĩ xong. Dự Bội cắn răng thở hổn hển mấy cái, cùng muốn lên đoạn đầu đài giống nhau ừ một tiếng, hơi hơi phát run nói ta nghĩ chuyện ngươi theo giúp ta, kia ngươi nghĩ việc, ta liền đều cùng ngươi, bất quá người thiếu thời điểm, nhiều người, ta sợ bị thấy. Triệu Đào gợi lên khóe môi, theo trong bọc sách lấy ra một khối đường đưa cho nàng, hành, ta đã biết, ăn khối sô-cô-la à, rượu tâm đấy. Nhìn đến nụ cười của hắn, Dự Bội trên mặt lập tức đỏ một mảnh. Nhận lấy toàn ở trong tay một hồi lâu, mới lưu luyến không rời mở ra. Nàng cũng không biết, khối này rượu tâm sô-cô-la, Triệu Đào phía trước cũng đã mở ra, hơn nữa, động tay chân. Bất quá sô-cô-la rượu tâm hương vị thực hướng, nàng căn bản ăn không ra cái gì khác thường, nhai vài hớp, liền hài lòng nuốt xuống, tiểu tâm rực rực hỏi ngươi thích ăn đồ ngọt à? Không tính là a, biết các người nữ sinh đều thích ăn ngọt, chuyên môn mang cho ngươi đấy. Hắn thuận miệng hùa theo, dương mắt xác nhận một chút những bạn học khác không ai có tâm tư chú ý bọn họ, ở trong lòng một chuỗi cười thầm, tay cúi đến dưới bàn, trực tiếp đặt ở Dư Bội trên đùi. Ân, nàng một cái giật mình, lưng mạnh thẳng thắn, trắng nõn cổ có thể rõ ràng nhìn đến bắt đầu phiếm hồng. Tại sao không nói, ngươi không phải làm ta bồi nói chuyện với ngươi sao? Hắn mỉm cười hỏi, bàn tay cách trang phục hè đồng phục học sinh váy thật mỏng vài dệt biên độ nhỏ rời động. Dự Bội lượng vận động rõ ràng không đủ, chỉnh cái bắp đùi mượt mà mềm mại, không cảm giác được bao nhiêu cơ bắp tính bền dẻo, chỉ có thanh xuân thiếu nữ co giãn xung doanh lòng bàn tay xúc cảm. Bất quá chân của nàng vừa mịn lại thẳng, đùi trung đoạn bộ phận, hắn duỗi thân bàn tay cũng có thể nắm vượt qua một nửa, hai tay hoàn ở dư giả, kỳ thật có điểm hơi gầy. Ta nghe nói người bình thường ở nhà đều là tự mình một người. Ba mẹ không ở, phải không? Dự Bội ghé vào trên cánh tay. Cất dấu đỏ mặt dày đặc mặt của, nhỏ giọng hỏi. Hắn không quá để ý Dư Bội hiểu biết tình huống của hắn, nhất là, khi hắn còn có thể nhân cơ hội hảo hảo hiểu biết thân thể nàng dưới tình huống. Miệng thuận miệng đáp trả, tay hắn rất nhanh liền chưa đủ cho gãi không đúng chỗ ngứa, ngọa nguậy trước hướng đầu gối bên kia leo đi. Dư Bội còn tưởng rằng hắn chuẩn bị hướng càng không cần gấp gáp địa phương vuốt ve, xem vẻ mặt ám ám nhẹ nhàng thở ra. Khả sớm ăn qua thịt cá Triệu Đào làm sao có thể dừng lại tại cháo trắng ăn sáng địa phương, hắn đầu tiên là tại nàng bóng loáng trên đầu gối chuyển động bàn tay vuốt phẳng trong chốc lát, đi theo thừa dịp nàng hai chân thoáng thư giãn một điểm, thủ đoạn khẽ cong, mạnh tiến vào nàng dài nhỏ giữa hai đùi, thẳng tìm được để. Dự Bội đổ quất một luồng lương khí, liền cả trong miệng đều nuốt nửa thanh, trợn tròn đen lúng liếng ánh mắt của, quay đầu nhìn Triệu Đào, đầy mặt cầu xin lắc lắc đầu, hiển nhiên muốn nói nơi đó không được. Nhưng lại không dám. Tại sao không nói chuyện? Không phải vừa mới nói đến cao kiều lưu mỹ tử sao? Người thích nàng thế nào bản à? Triệu Đào cười híp mắt hỏi, ngón tay dùng sức hướng nàng kẹp chặt đùi trong khe hở khoan thăm dò, mềm mại bẹn đùi bản ngăn cản không được của hắn xâm nhập, rất nhanh, đầu ngón tay liền đụng chạm lấy một mảnh vải bông xúc cảm. Ta gần nhất, mới nhìn quá gặp nhau một khắc, thật thích, thích trước mặt kia một đôi. Nàng cúi đầu. Chứa đựng lệ nói, loại này nhu nhu nhược nhược bộ dạng, thật sự là đặc biệt có thể xúc động nam tính đáy lòng ẩn núp thú tính, nếu lúc này tại gia đình hắn tuyệt đối nhịn không được phải đem nàng hung hăng đè lên giường. Hắn phi thường xác định, nàng khẳng định không thoát được. Một bên cùng nàng thảo luận gặp nhau một khắc kịch tình, hắn một bên tiếp tục tiến công thần bí tam giác vùng, rất nhanh, ngón tay liền cách thật mỏng vải mềm cảm giác được bên trong uốn lượn ở chung với nhau âm mao. Dự Bội lại cũng không cách nào tiếp tục tán gẫu đi xuống, hừ một tiếng nằm xuống đi, đem mặt hoàn toàn vùi vào hai tay trong lúc đó, không dám nâng lên. Hắn giớn cổ lên nhìn thoáng qua bốn phía, không có người để ý tới hắn chuyện bên này, đều ở đây tự mình học tập, hoàn cảnh coi như không tệ. Như vậy, khiến cho Dư Bội nói trước một chút, đại nhân luyến ái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn ở trong lòng cười lạnh một tiếng, Na đi qua cơ hồ cùng nàng ngồi ở một tấm trên ghế đầu, phía dưới chân kẹp chặt thật chặt sờ không tới cái gì, đơn giản trước rút ra, đem nàng áo vạt áo theo eo váy lý vừa kéo, theo bên trong lỗ hổng liền chui vào. Hông của nàng rất nhỏ, chỗ chúng đều có thể đụng đến xông ra xương hông, dọc theo đường đi hành, bò qua từng cái xương sườn dấu vết, thực thuận lợi đã tới bra dây lưng. Da của nàng rất trơn rất nhỏ, nếu như không có nhàn nhạt mồ hôi ẩm ướt, cơ hồ không cảm giác bao nhiêu ma sát, tế tế tóc gáy cũng cơ hồ sờ không được, rất điểm làm hắn yêu thích không buông tay cảm giác. Tại xương sườn bên cạnh vị trí, cũng đã có thể cảm giác được nàng khẩn trương, đặt ở tùy tiện có điểm mạch máu địa phương, có thể phát hiện nàng tim đập nhịp. Bay nhanh, hắn bắt tay sau này Na đi, chậm rãi ôm lấy bra dây lưng nóc. Hắn biết, chỉ cần nhất câu sờ, bao vây lấy mềm mại vú vướng bận này nọ sẽ buông ra, sau hắn có thể tận tình thưởng thức xoa nắn cặp kia mê người quả cầu thịt. Nhưng này lúc, Dư Bội run rẩy. Đó là chân nhân vì sợ hãi mà không tự chủ được run run, giả trang không đến. Theo nàng vén cánh tay ở bên trong, hắn cũng nghe được thật nhỏ đấy, liều mạng áp chế tiếng nức nở. Hắn do dự một chút, cắn chặt răng, chậm rãi bắt tay rút ra. Hắn dựa vào ở phía sau trên bàn, trầm mặc sau một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói thực xin lỗi. Trong chốc lát, ta đưa ngươi về nhà a. Vô sỉ, hóa ra không phải hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy sự tình. Chương 78. Tối hôm đó Dư Bội vẫn muốn cùng Triệu Đào nói cái gì, nhưng thoạt nhìn lại tráng không dậy nổi lá gan, thẳng sau cùng đưa nàng đến cửa viện, nàng cưỡi xe đi vào, hai người vẫn như cũ trầm mặc thật tốt giống thiếu đối phương bát trăm vạn không trả. Nhưng hạ một ngày tự học buổi tối, nàng là ôm một đống bài kiểm tra cất giấu bản truyện tranh ngồi xuống Triệu Đào bên cạnh. Vì người yêu nhường chỗ ngồi xem như lớp học ước định mà thành quy tắc ngầm, Triệu Đào bây giờ ngồi cùng bàn tuy rằng không rất cao hứng, nhưng vẫn là đi chính mình bạn tốt kia sắp xếp. Dù sao thi toàn quốc sau khi kết thúc, lớp học nghệ thuật xanh liền cơ bản không xuất hiện nữa tại tự học buổi tối lên, có khi là chỗ trống. Nàng mang là thiên sứ cấm săn khu mở rộng ra bản tứ hợp lại nhất, nhất đặt lên bàn, liền lấy ra bìa sách nhỏ giọng nói ngươi xem qua này sao. Từ đắt hương trước giảm, nam sinh cũng có thể nhìn thiếu nữ trong truyện tranh. Xem nàng biểu tình đều nhanh cố gắng đôi ra cùng nhau xem đi bốn chữ ra, hắn nghĩ nghĩ, nuốt trở về nguyên bản lời muốn nói láo chưa có xem qua. Đợi lát nữa cùng nhau xem đi. Ân, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, giống như nghe được trên thế giới tối dễ nghe chương nhạc giống nhau, nhóm lão sư ngồi xuống, ta phóng trung gian, chúng ta cùng nhau xem. Hắn đem phía trước dựng thẳng lên thư chỉnh sửa lại một chút, rút ra đã có thể ném vào đống rác sinh vật. Hành, ngươi đừng vội lấy làm bài thi, ta trước cho ngươi bồi bổ sinh vật, thi toàn quốc tốt xấu trước qua. Nàng mím môi gật gật đầu, khóe môi nhịn không được nhếch lên. Không sợ ta nhịn không được sờ nữa ngươi sao? Để sát vào đến xem một quyển sinh vật thư dưới tình huống, hắn đương nhiên nhắc nhở khoảng cách này hạ khả năng chuyện phát sinh. Nàng cứng đờ, thì thào nói sợ, nhưng là ta còn là tưởng ly ngươi gần một chút, tọa xa như vậy, trong lòng ta tốt hoảng. Hắn có điểm tò mò, để sát vào hỏi ta chính là sờ, ngươi nếu yêu thích ta, vì sao hoàn như vậy sợ hãi à? Ở trong phòng học, ta chẳng lẽ còn có khả năng khác hay sao? Ta không biết a. Khả ta chính là sợ hãi. Nàng có điểm ủy khuất nói, ngươi xem ta nói ta cao hứng, chỉ là sờ chân và hông cũng may, cần phải đến. Muốn tới quần lót bên kia, ta liền sợ hãi được cả người run. Luôn cảm thấy muốn phát sinh cái gì thực đáng sợ chuyện rất đáng sợ. Biết bí mật kia trước, hắn tạm thời không thể biểu hiện ra cái gì, hắn phải nhường Dư Bội cho là mình đã có thể chiếm cứ không ở dưới vị trí, mới có thể nói ra sự kiện kia. Được rồi, ta sẽ tận lực bảo chỉ có ở đây không hù được của ngươi trình độ. Hắn lo lắng trong chốc lát, tạm thời trước làm ra hứa hẹn. Nàng đỏ mặt gật gật đầu, nhỏ giọng trả lời ta. Ta hôm nay bỏ thêm con ngực, ngươi là sờ chân a. Trong lòng đã có một bộ khác kế hoạch, Triệu Đào ừ một tiếng, một bên đem truyện tranh lật một tờ, một bên rất nhuần nhuyễn đem tay vươn vào dưới váy của nàng mặt, chậm rãi vuốt ve non mịn bên đùi. Hắn không cần chỉ có điểm ấy trên tay thỏa mãn, dù sao, tuần này ngày hắn tự muốn đem nhịn xuống đều một hơi ăn vào miệng. Sau vài ngày, thuận theo lấy dư bội chờ mong, biểu hiện của hắn càng ngày càng nóng tình, mà thân mật tiếp xúc quả nhiên chỉ giới hạn ở đùi trung đoạn đến đầu gối ở giữa qua lại vuốt ve, để cho nàng dần dần buông lỏng cảnh giác. Đối nháy mắt liền tới chủ nhật mà nói, đây là cũng đủ tốt chăn đệm. Hắn vì bảo hiểm, hoàn thỉnh thoảng không ngừng mà dùng các loại phương pháp hướng nàng ăn uống gì đó lý tăng thêm phụ liệu, tính một lần, ăn đi tinh dịch, khả năng đều đủ tại miệng bắn một lần đo. Tối thứ sáu thượng cái thứ hai tự học chấm dứt, đưa dư bội đến nhà nàng cửa viện Triệu Đào dò xét cuối cùng một lần, hỏi tiểu bội, trước ngươi nói bí mật kia, không được liền nói cho ta biết a, lão bợ như vậy lấy, ta cũng rất khó chịu. Nếu không ta phát cái thề, cam đoan không vứt bỏ ngươi, biết không? Dư bội lắc lắc đầu, thực kiên quyết nói không được. Ta cảm thấy gặp thời đang lúc còn chưa đủ, thật không hành, đợi, chờ ta cảm thấy không sao, ta nhất định nói cho ngươi biết. Gần nhất không sao cả không tuân theo quá nàng, Triệu Đào cười cười, nói được rồi, quên đi, ngày mai gặp. Buổi tối nhớ rõ đem ta nói kia hai bộ sinh vật bài kiểm tra làm, còn có, hai ngày này hạ nhiệt độ rồi, đổi đồng phục học sinh a. Nàng mang theo mép váy, có điểm ngượng ngùng nói khả. Thay đổi quần vận động, ngươi liền không có phương tiện rồi. Hắn ôn nhu cười nói không có việc gì, cách quần áo, so với ngươi cảm mạo tốt, như vậy ta nên đau lòng. Dư bội mím môi ngọt ngào nở nụ cười, vui dạo dực gật gật đầu, xoay người đẩy xe đi vào trong viện. Nhìn nàng mỹ lệ bóng lưng đi qua góc, nụ cười của hắn cũng cùng theo một lúc biến mất. Sau khi về nhà, hắn theo trong bọc sách nhảy ra lấy lòng Dục Đình, cùng bàn học Lý phía trước vì tương lai muốn dùng một hơi mua vài hộp mẹ Phú Long. Nhìn tinh thần chán nản trong chốc lát, hắn đem còn dư lại áo mưa cũng tìm được, cùng thuốc cùng nhau phóng tới tủ đầu giường trong ngăn kéo. Nhấc lên gối đầu, hắn lấy ra dây thừng, một lần nữa ôn tập một chút trong sách xem ra ma thuật, xác nhận cái kia kết đã đánh cho phi thường thuần thục về sau, bỏ vào trở lại chỗ cũ. Hắn đại khái có thể cảm giác được, dự bội là một nhu nhược nhưng có chủ thấy nữ sinh, hành vi có lẽ chỉ có chút phản nghịch, nhưng trong khung bảo thủ muốn chết, nếu thật là một chút kiên nhẫn tiến công, chỉ sợ thi vào trường cao đẳng sau mùa hè kia hắn có thể nếm được muốn nhất cái kia ngon ngọt. Hắn không có khả năng đợi lâu như vậy. Cũng căn bản không có thích nàng đến loại trình độ đó. Đối với đã từng tính ảo tưởng đối tượng, một khi xác lập quan hệ, khát vọng nhất chính là thân thể trực tiếp đụng chạm, còn lại gì thân mật hành vi, cũng không thể giải quyết khát vọng trong lòng. Về phần bí mật kia, chẳng qua là một trong những lý do mà thôi. Một tuần này xuống dưới, hắn đã đối dự bội hành tung đại khái hiểu biết, chủ nhật nếu không có việc gì, nàng bình thường sẽ đi ra phụ cận thư điếm phao một buổi chiều, không có gì yêu thích khác. Buổi tối ngủ trước, hắn sau cùng do dự một lần, tiếp theo, định tốt lắm sáng sớm ngày thứ hai 5 giờ rưỡi đồng hồ báo thức. Chương 79. Bị đồng hồ báo thức đánh thức về sau, Triệu Đào duỗi người, đứng lên rửa mặt, đả thông chủ nhiệm lớp ra điện thoại của. Cũng có trước hơn nửa tháng nằm viện trải qua, hắn bây giờ nghỉ bệnh đã liền cả giấy xin phép nghỉ đều không cần lại bổ. Chủ nhiệm lớp chắc cũng là vừa lên, nghe hắn nói hai câu, liền vội vàng đáp ứng. Gác điện thoại cấp đứa nhỏ làm điểm tâm đi. Hắn nằm lại trên giường, phát ra một lát ngây ngô, kéo tốt rèm cửa sổ, ngủ dậy hồi lung giác. Mau lúc 12 giờ, trong nhà điện thoại vang lên, hắn qua đi nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, không phải Tiểu Di, cũng không phải dư bội ra, mà là cái mã số xa lạ. Hắn cười cười, nhận. Quả nhiên, bên kia thanh âm là không dám ở ra gọi điện thoại dư bội, nghe qua thập phần sốt ruột này. Triệu Đào, ngươi làm sao vậy? Không có tới đi học là lại bị bệnh sao? Hắn cố ý ho khan vài tiếng, giả bộ ốm yếu khẩu khí nói không biết, khả năng tối hôm qua ngủ chăn không đắp kín, đau đầu, trên người còn không có kính nhi, xin phép rồi vẫn ngủ đến bây giờ. Kia có cần đi bệnh viện không à? Ngươi quang ở nhà nằm được không? Dì nhỏ của ngươi có ở đây không? Nàng không ở, ta hôm nay không đi nhà nàng ăn, khó chịu, đã nghĩ nằm. Khả năng nằm nằm thì tốt rồi. Vậy không được, đối diện tiếng nói đề cao một ít, được ăn cái gì? Ách, nếu không ta ở nhà cơm nước xong nhìn ngươi, mua cho ngươi ăn chút gì dẫn đi à? Hắn mỉm cười đắc ý mà bắt đầu, miệng nói không cần, quá phiền toái. Ta nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi. Ngươi ở trường học xem thật kỹ thư, sinh vật bài kiểm tra nhớ rõ làm. Ngươi chớ xía vào rồi, nàng nhỏ giọng nói, không nói, điện thoại công cộng. Cứ như vậy đi. Ta về nhà trước. Ngươi nghỉ một lát, chờ ta. Được rồi, bye bye. Hắn cúp điện thoại, cười lạnh một tiếng, duỗi duỗi cánh tay duỗi duỗi chân, sống giật mình gân cốt, đi trở về phòng ngủ mở ra máy tính. Tùy tiện chơi một lát trò chơi, nhìn đồng hồ ly một điểm không xa, hắn tắt đi màn hình, sẽ đem rèm cửa sổ kéo, đi toilet vọt vào tắm, cứ như vậy mang theo ẩm ướt tóc nằm lại đến trên giường. Một điểm thập phần, ra môn bị gõ, bên ngoài truyền đến Dư Bội không dám quá lớn tiếng kêu gọi Triệu Đào, là ta. Hắn hít thở sâu hai lần, điều chỉnh một chút có điểm tâm tình khẩn trương, thuận tiện một lần nữa kiên định nhất hạ quyết tâm, âm thầm tự nói với mình, hắn không có ý định thực cùng Dư Bội yêu đương, bất quá là vì các loại cần phải mà thôi. Không có gì tốt áy náy đấy, hoàn toàn không có. Mở cửa, hắn sau cùng lo lắng sự tình cũng đã biến mất, thời tiết đã thực thanh lương, Dư Bội rốt cục mặc vào ống tay áo đồng phục học sinh. Tuy rằng một thân xuống dưới hoàn toàn nhìn không ra cái gì dáng người, bất quá, đã lấy tay đầy đủ thể nghiệm qua hắn vẫn dễ dàng tại trong óc miêu tả ra nàng hai chân thon dài cùng tinh tế mềm mại hông của. Đi vào trong nhà, nhìn hắn khí sắc không kém như vậy Dư Bội tựa hồ hơi chút thả điểm tâm, thở ra, đem dẫn theo túi ni lon để lên bàn. Ta mua điểm cháo, muốn cái xào rau. Ta, tiền tiêu vặt không nhiều lắm, ngươi, chấp nhận ăn đi. Ngươi có thể tới ta thì tốt rồi hơn phân nửa. Hắn ôn nhu nói xong, ôm nàng ôm một cái, sờ sờ tóc của nàng. Nàng hôm nay cố ý trói lại cái thấp đuôi ngựa, làm tha xuống mái tóc có vẻ so bình thường lâu một chút. Điều này làm cho Triệu Đào có một loại nàng tại bắt trước cái gì suy đoán. Ngồi đi, hắn ở trên ghế salon ngồi xuống. Tiện tay đem loạn đôi gì đó gầy đẩy khai, dọn ra một vị trí, trong nhà có một chút loạn, đã lâu tịch thu thập qua. Ân, là có điểm, thoạt nhìn Dư Bội cũng không phải ở nhà trải qua sống bộ dạng, cứ như vậy đáp một câu, có chút khẩn trương ngồi ở bên cạnh hắn, người khó chịu lợi hại sao. Triệu Đào nhấp một hớp cháo, gắp lên đồ ăn liền bánh bao nhai hai cái, hàm hồ trả lời đầu hoàn phồng đến lợi hại, xoa xoa là tốt rồi điểm. Kia ta giúp ngươi xoa xoa a. Nàng lập tức xung phong nhận việc nói. Ân, hắn giơ tay lên bỉ hoa một chút động tác, tiếp theo cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, bổ sung buổi chiều trong kế hoạch cần thiết năng lượng, như vậy là được. Nhìn ngươi cầm túi sách, chuẩn bị trực tiếp đi tự học buổi tối. Dư Bội gật gật đầu, cởi giày quỳ ở trên ghế salon một bên cho hắn nhu đầu, vừa nói bất quá. Ngươi muốn rất là khó chịu, ta thì không đi được, cùng ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Không dùng, ta đây là bệnh cũ. Nghỉ ngơi một chút chuẩn tốt. Khả năng gần nhất áp lực có chút lớn. Vẫn có phiền lòng chuyện này sao? Nàng có chút lo lắng hỏi, không phải. Ta không nói cho ngươi bí mật nguyên nhân a. Tuy rằng cảm thấy lúc này nếu gật đầu nói không chừng có thể lấy ra nói ra, nhưng hắn lo lắng đối phương không muốn dưới tình huống sẽ có nói dối khả năng, liền hay là nói không phải, chuyện kia ta liền thừa tò mò. Đi qua dù sao đã qua, làm người hay là muốn quý trọng hiện tại. Đông Lạp Tây Xà nói chuyện phiếm một trận, hắn ăn xong đem đồ vật thu thập một chút, dựa vào nàng yêu thích mở ra giá sách, nơi này đâu có ngươi thích truyện tranh sao. Thích xem cũng không cần mướn, trực tiếp cầm đi đi. Oa nha, ngươi mua thật nhiều a. Nàng có điểm giật mình ngồi xổm xuống, nhưng không có như hắn mong muốn như vậy nhìn đến nên chú ý thư, mà là nghiêm túc lật ra hắn cất chứa truyện tranh. Hắn bĩu môi, quyết định chủ động phóng ra, rút ra quyển kia tiểu ma thuật giới thiệu. Bật đèn ngồi vào giường thượng nhìn. Dư Bội nghi ngờ quay đầu hỏi như thế nào không kéo màn cửa sổ ra à. Triệu Đào lắc lắc đầu đối diện có người nói nhảm, nhìn đến ngươi ở đây nhà của ta cáo trạng. Nha, Dư Bội không hoài nghi gì, tiếp tục lật trong chốc lát truyện tranh, rút ra Phúc Tinh tiểu tử đứng lên, phát hiện hắn nhìn xem chuyên tâm, tò mò hỏi, nhìn cái gì thư đâu này. Ảo thuật nhập môn, học xong thay đổi cho ngươi xem. Có một đã học được không sai biệt lắm. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Cảm thấy bạn trai tại lấy lòng chính mình, Dư Bội cao hứng cười mà bắt đầu, đem chuyện tranh buông tiến tới bên cạnh hắn, có ta có thể học được sao? Ta mới học một cái, giáo cũng chỉ có thể giáo cái kia. Hắn cười giữ lại thư, theo phía dưới gối đầu lấy ra sợi dây kia, ta thử trước một chút, có thể thành công không? Dây thừng, này như thế nào thay đổi? Là cái loại này nhất kéo ngăn ra kết quả hoàn là một cây sao? Dư Bội hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đều có bắn tỉa hồng, mở to hai mắt nhìn hắn. Ta thử xem, như vậy, ngươi xem, ta, như vậy, hắn lưng qua tay, ở phía sau mân mê một phen, xoay người bắt tay cổ tay sáng ngời, nắm bắt đầu dây nói, ra, người đem người này quất nhanh, cột lên. Dự bội trừng mắt nhìn, nghe lời lôi kéo, khả năng sợ xiết hắn, không sao cả dám dùng sức. Nha, là bế tắc đi à nha. Hắn bắt tay cổ tay phân phân, ý bảo quả thật tránh không ra, đi theo xoay người đem cánh tay lưng đi qua, ra, người đếm 1, 2, 3. Dự bội ngoan ngoãn từng chữ mấy đạo nhất, nhị tam. Tiếng chuông, hai tay hắn giãy dây thừng, lượng ở tại trước mặt nàng. Ôi chao, vừa rồi, rõ ràng hệ đã chết ha. Dự bội rất hiếu kỳ tâm hoàn toàn bị treo lên, thiếu kinh nghiệm nàng cũng không có ý thức được, chính mình đang đứng ở như thế nào tình cảnh nguy hiểm. Ra, ngươi lưng qua tay, ta dạy cho ngươi. Hắn cười thực tùy ý nói, đem dây thừng nhét vào trong tay của nàng. Nga, dùng xem quyển sách kia sao? Nàng lưng qua tay, hỏi. Không dùng, này ta đã rồi. Trên mặt hắn tan mất ngụy trang, chỉ vẫn duy trì thanh âm ôn nhu, cầm lấy dây thừng, vòng ở nàng mảnh khảnh thủ đoạn, ra, như vậy, đúng, ngón tay trước điếm tiến vào, làm này đầu dây từ bên này đi qua, đừng đừng đừng, nơi này là lưu đi ra ngoài, trong chốc lát muốn luôn. Ân, tốt, cũng là người khéo tay, ta vòng nơi này thời điểm khác thủ đoạn đều thiếu chút nữa chặt đứt. Dự bội vui dạo rực dựa vào hắn nói cột chắc lấy cổ tay, sau này duỗi ra, nắm cái kia đầu dây nói như vậy có phải hay không có thể lôi. Đúng vậy, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng lôi kéo, dây thừng, liền chân chính đánh thành bế tắc. Dự bội kiếm hai cái, ai, thật trực tiếp tách ra phân bất động đâu rồi, người dạy dạy ta như thế nào dẫy hay sao? Hắn đứng lên, giơ tay lên cởi bỏ áo, đi theo cởi bỏ quần, hợp với quần cộc cùng nhau thoát đi xuống. Người trần truồng đứng ở hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người dự bội trước mặt. Thực xin lỗi, tiểu bội, ta không nhịn được, đợi chấm dứt, ta mới hảo hảo dạy ngươi. Hắn cố ý làm ra phi thường đói khát biểu tình, tiếp theo, ôm lấy nàng nhẹ nhàng thân thể, một cái xoay người, liền hung hăng đặt ở trên giường. Thứ 17 tập, chương 80. Đừng, không cần, không cần a, buông, không được, dự bội kinh hoàng uốn éo. Hoàn toàn ngoài ý liệu phát triển để cho nàng xa vào đến trong sự sợ hãi, thanh âm không tự chủ cất cao thay đổi tiêm. Triệu Đào áp chế nàng không ngừng giãy giụa thân thể, thở hào hển nói kêu to lên, ngươi kêu đi, tính là gọi tới nhân đem ta bắt đi, dựa vào cưỡng gian chưa thành xem ra, ta cũng nhất định phải được đến ngươi. Tiểu bội, ngươi không phải vẫn muốn làm ta thích ngươi sao? Ngươi cái gì đều không cho làm, ta rất khó chịu. Khả. Nhưng này là sau khi kết hôn mới có thể làm chuyện tình a. Nàng mảnh khảnh cổ bên cạnh đều hiện lên da gân xanh, cái gáy để sự cấy bản, thân thể sống cá giống nhau đạn động, muốn đem hắn ném đi đến dưới giường. Không nghĩ tới phản kháng như vậy kịch liệt, Triệu Đào sơ ý một chút, thực bị lộng được trượt xuống giường đi. Dự bội nhân cơ hội động thân lật dưới, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra cửa. Nhưng Triệu Đào chỉ bổ nhào về phía trước liền nhéo ngựa của nàng đuôi biển. Cái kia cố ý sơ thấp tốt có vẻ lâu mái tóc, vừa mới thành thiếu nữ lúc này chí mạng nhất yếu hại. A, nàng đau kêu một tiếng, bị Triệu Đào từ phía sau kéo vào trong lòng. Buông, buông, nàng gấp đến độ khóc lên, nhưng tựa hồ là lo lắng Triệu Đào thực bị nắm đi, thanh âm so vừa rồi nhỏ đi nhiều, hàng xóm tính là dài người thính tai cũng nghe không được cái gì. Từ phía sau ôm nàng hướng trên giường vừa lật, Triệu Đào nhấc chân nhảy qua tại trên người nàng. Đem trọng tâm na đến nàng phần eo, tạm thời dựa vào thể trọng đem nàng ngăn chặn, khoanh tay lôi kéo, ngăn nàng đồng phục học sinh áo khoác khóa kéo. Màu trắng đai đeo ngực lộ ra trong đó vàng nhạt bra, hắn đem đồng phục học sinh hướng hai bên xé ra, vùi đầu đến nhân nằm xuống mà rộng rãi không ít nhũ trong khe, lè lưỡi tận tình thưởng thức sự bội hơi mồ hôi vị mặn tinh tế da thịt. Ô ô, van cầu ngươi, không cần, nàng khóc lên. Giống chỉ bị đại hôi lang nhấn tại móng vuốt ở dưới con thỏ nhỏ, rõ ràng. Rõ ràng sớm muộn gì đều có hôm nay. Vì sao? Nếu sớm muộn gì, vì sao không thể sớm một chút? Hắn ngẩng đầu, thôi lưng cao tâm, thân thủ chen vào mặt sau bóp mở nịt vú nóc. Hai cái khéo léo nhưng mềm mại rất tròn vú hoàn toàn bại lộ tại trước mắt hắn. Đầu vú rất nhỏ, quầng vú cũng chỉ có tiền xu lớn như vậy một khối, bày biện ra thâm thúy hồng màu đỏ. Hắn không kịp chờ đợi lại cúi đầu, nhất miệng ngậm chặt nhuyễn nộn đầu vú, hút, sờ chút, cắn cắn. Triệu Đào, không cần, ta phải sợ, van cầu ngươi không cần. Dự bội cũng không biết, chính mình không dám lớn tiếng quát to, chính là dãy dụa cầu khẩn bộ dáng đến cỡ nào mê người. Kia điềm đạm đáng yêu thần thái, làm của hắn dục hỏa nhất thời thiêu đốt đến cực hạn. Hắn nâng lên thân, bắt lấy nàng lưng quần thượng dây thun, dùng sức đi xuống túm đi. Dài nhỏ hai chân liều mạng đấm đá, khả vẫn là không cách nào ngăn cản quần lột da giống nhau rời đi thân thể của nàng, lộ ra cặp kia dài nhỏ thẳng tắp chân, trắng như tuyết đấy, thoạt nhìn liền phi thường ngon miệng. Đem vớ cùng nhau khu rơi, hắn ôm lấy dự bội chân của, tỉ mỉ vuốt ve bóp xoa nhẹ một trận. Từng chỉ có thể giả trang kiềm này nọ nhìn ý dâm một cái, bạch bạch nộn nộn xinh đẹp chân răng, rốt cục thật sự rơi vào trong tay của hắn. Hắn cố ý nghe nghe, mặt trên có nhàn nhạt mồ hôi vị chua, hơi thối, nhưng đối với trong đầu cảm quan lại sinh ra hết ý kích thích. Hắn do dự một chút, chặt chẽ bắt lấy dự bội cổ chân, đối với nàng bởi vì dùng sức mà nhăn lại chân của tâm một ngụm liếm đi lên. A, a, buông ra, rất ngứa, ngứa quá a. Nàng cau mày nghẹn đỏ mặt, nước mắt còn treo tại khóe mắt, lại bị liếm lấy không cách nào khống chế bật cười, có vẻ khá có vài phần buồn cười. Tốt, không sai biệt lắm cũng nên là đem đã từng huyễn tưởng biến thành sự thật lúc. Hắn sờ soạng một chút đã cứng rắn đến phát đau dương vật, hoạt động đầu gối, xâm nhập nàng bị tách ra giữa hai chân. Không cần, không cần, nàng liều mạng lắc đầu, Triệu Đào, ta thật sự thích ngươi a, van ngươi, chờ ta lại trưởng lớn hơn một chút được không? Chúng ta là học sinh trung học đệ nhị cấp, không thể làm như vậy a. Van cầu ngươi, các nàng đều sẽ xem thường ta đấy, van cầu ngươi. Vốn tưởng đẩy ra quần lót cái đáy trực tiếp cắm vào, nhưng nghĩ nghĩ đem vết máu ở lại trên y phục không tốt lắm, hắn do dự một chút, vẫn là đem cái kia quần cộc bác xuống dưới, bắt tại nàng một bên trên chân. Ô ô, Triệu Đào, ngươi chán ghét, ta hận ngươi, nàng run rẩy, tuyệt vọng nói. Tối tư mật khí quan bạo lộ ra, kịch liệt cảm thấy thẹn để cho nàng trắng noãn trên da đều nổi lên đỏ ửng. Là ngươi không muốn cho ta thích ngươi. Hắn lau một cái nước miếng, đồ tại ngang dương vật chung quanh, hiện tại ta muốn đến thích ngươi rồi, ngươi lại lải nhải không dứt. Thật có thể trang. Ta không có, dự bội trợn tròn cặp mắt, bị hắn tràn ngập châm chọc khẩu khí chạc bị thương trong lòng mềm mại nhất địa phương, cả người đều ngây người. Mà hắn lại thừa cơ hội này ôm lấy bắp đùi của nàng, đem cứng rắn độc mâu, để ở tại nàng ngay cả mình đều không có chạm qua cửa vào ngoài. Đừng, ách, a ân, ừ, nàng chỉ tới kịp nói ra một chữ, Triệu Đào cũng đã không nhịn được đè lên. Bao bì đều bị kéo xuống đau đớn, xâm nhập đến dự bội trong cơ thể dương vật, rõ ràng cảm giác được da thịt bị chống đỡ đẩy ra ra, màng trinh bị hung mãnh tiến lên nháy mắt nghiền nát, máu tươi xen lẫn trong nước miếng ở bên trong, trở thành vượt qua dâm thủy trơn. Trên thực tế, dự bội phía dưới căn bản là không có phân bố cái gì, kia chặt khít xử nữ âm đạo, hoàn toàn là lấy thống khổ nhất tình huống thừa nhận rồi nam tính lần đầu xâm phạm. Trên mặt của nàng cơ hồ không có huyết sắc, há to mồm, người nào chết ca giống nhau thở hổn hển, nước mắt theo khóe mắt chảy về phía sau đầu, mở áp giống nhau trào không ngừng. Thật chặt, tiểu bội, của ngươi tiểu ép tại toa ta đâu rồi, toa được ta thật thoải mái. Hắn nằm xuống. Toàn bộ thân hình dán lên nàng lõa lồ ngay mặt, dùng ma sát nàng toàn thân động tác bắt đầu đút vào. Dự bội ánh mắt của có chút tan rã, nghẹn ngào chờ hắn ra vào mấy chục lần, mới hít mũi một cái, cầu xin giống nhau nói ngươi. Nhất định sẽ theo ta kết hôn đấy, đúng hay không? Ta đều như vậy thích ngươi rồi, còn có thể với ai đâu này? Hắn không muốn cấp trực tiếp đáp lại, một là đáy lòng có mâu thuẫn, một cái khác. Chính là chính đắm chìm trong đặc hơn cảm giác thỏa mãn không thể tự thoát ra được, chỗ nào lo lắng cấp loại này xả đạm hứa hẹn. Kia nho nhỏ huyệt mềm xác thực còn có chút tính trẻ con, hắn vẫn cầy cấy đến trăm hạ suốt đầu, dài nhỏ trong thông đạo vẫn không có xuất hiện đầy đủ trơn. Tuy nói nhanh chắc cảm giác đối nam tính cũng có thêm vào kích thích, nhưng quá làm lời mà nói, mà ngay cả hắn cũng sẽ đau. Hắn cau mày ra bên ngoài rút ra, loang lổ vết máu ở lại của hắn lão nhị lên. Thế nhưng không có bị dâm thủy hòa tan. Liếc mắt một cái dự bội, nàng đã có chút thất hồn lạc phách, chính cắn thật chặt môi dưới gò má nhìn về phía bên cạnh bàn học, hiển nhiên tại nhẫn nại, tưởng cứ như vậy sống sót đi ác mộng vậy sơ thể nghiệm. Không có trả lời còn chưa tính, ít nhất pít tông vận động còn có khoái cảm, nhưng không có chân nhưng là cái vấn đề nghiêm trọng, hắn nghĩ nghĩ, lấy tay lại sức một chút nước miếng đi lên. Lần này cắm vào sau. Hắn theo loãng dưới lông lồn lấy ra nhỏ đến cơ hồ tìm không thấy hòn le, một bên thẳng lưng, một bên đè xuống cái kia tiểu viên bi xoay quanh xoa nắn. Khả nàng vẫn như cũ không có phản ứng gì, là nghiêng đầu không ngừng nức nở. Hắn đùa bỡn đầu vú, kia hai cái nụ hoa nhưng thật ra rất nhanh liền cứng rắn kiều mà bắt đầu, nhưng phía dưới nộn khâu, lại không có vì vậy mà ướt át dấu hiệu. Tiểu bội, ngươi hoàn toàn không có cảm giác sao? Hắn thở hào hển nhô đầu ra, thân lấy vành tai của nàng hỏi. Đau, ta thật sự rất đau. Ngươi, khi nào thì có thể chấm dứt à? Nàng đầy mình ủy khuất nói, nghe vào, trừ bỏ đau ở ngoài, tựa hồ thật không có cảm giác khác. Không có máu mới, lần này dương vật của hắn làm được nhanh hơn, rút ra thời điểm, đem miệng âm đạo thịt non đều kéo ra đi một tí, hắn cúi đầu nhìn nhìn, cái kia lỗ nhỏ đã hoàn toàn sưng lên, hoàn hiện đầy chảy ra vậy tơ máu. Hắn hơi có chút đau lòng, đột nhiên cảm thấy thật có lỗi dư bội, nhưng điểm ấy áy náy, rất nhanh liền bao phủ tại vặn vẹo tà ác trong dục vọng. Còn có cái gì, có thể so sánh một cái mặc kệ bị như thế nào khi dễ đều sẽ vẫn như cũ thương hắn xinh đẹp bạn gái càng có thể dẫn phát thú tính đâu này. Hắn tại nàng trên đùi sờ soạng một cái, xuống giường thật nhanh chạy vào phòng bếp. Lúc trở lại lần nữa, cổ hắn trên dương vật đã xóa sạch đầy ru. Dự bội hoàn nằm ở trên giường, vẫn duy trì trước tư thế, liền cả một cái cúi tại bên giường chân cũng không có mang lên. Trắng như tuyết tiểu dương cao. Hắn không hiểu nhớ lại cái từ này, hài lòng cười, đi tới, bò lên giường, ôm lấy cái mông của nàng, thoải mái thuận sướng đâm vào đến nhân xương mà càng thêm chặt khít lỗ trong cơ thể. Không tin ngươi có thể vẫn không ẩm ướt, cúi người cầm nắm ở khéo léo vú, hắn tiếp tục tiến lên lên. Một cái xinh đẹp đi chân trần, treo ở giữa không trung không ngừng mà lay động, tế tế trên mắt cá chân, một cái bằng bông quần lót, chiến bại cờ trắng giống nhau không ngừng mà phiêu đãng. Chương 81. Ha ha, ha ha, bôi lên du 13-14 phút sau, Triệu Đào khoái hoạt to xuyễn mà bắt đầu, nhún nhún đứng vững dự bội hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung, đem đầy ngập tinh dịch tận tình phun ra đi vào. Xuất tinh chấm dứt, hắn mềm nằm xuống, đem mặt gối lên nàng mượt mà trên vú, nghe nàng giống nhau dồn dập tim đập, nhỏ giọng nói tiểu bội, thật là thoải mái a, thật không nghĩ tới ngươi chặt như vậy. Ta bôi du, sau cùng đều có điểm làm bất động. Dự bội nức nở hai tiếng, ủy khuất nói khả, đối với ngươi đau quá, trong bụng, liền giống bị thọc bả đao giống nhau, Triệu Đào, ô ô, ta đau quá a, thực xin lỗi, lần đầu tiên đều là như vậy, về sau sẽ không rồi, thật sự, hắn tiến tới, thuận miệng an ủi, thuận tiện hôn một cái miệng nhỏ nhắn của nàng. So sánh với từ trước, hắn hiện tại không biết tại sao khuyết thiếu hôn sâu hưng chí, cùng dự bội xác định quan hệ một tuần. Cũng chỉ có ban đầu tuyên cáo cái kia thứ mút đầu lưỡi của nàng mà thôi. Lúc này hắn rõ ràng tính toán ôn tồn một chút, kết quả miệng đụng lên đi, là chỉ dính một hồi liền lấy ra. Đại khái là cảm thấy sinh gạo đã thành cơm đã chín, nàng lộ ra thỏa hiệp vẻ mặt, giật giật bả vai, nhỏ giọng nói có thể. Cho ta cởi bỏ sao? Tốt, ngươi lật qua. Hắn ngồi xuống, mỉm cười ôn nhu nói. Dự bội liền cả nước mắt cũng chưa pháp lau. Lật qua nằm lì ở trên giường, thuận tiện dùng áo gối cà cà. Nàng đồng phục học sinh áo choàng ngắn đôi ở sau lưng cuốn thành một đoàn, trừ lần đó ra, tốt hơn mặt trái không có khác che lấp. Da của nàng quả thật tốt lắm, trừ bỏ vai chỗ bị sàng đan mài đỏ hai khối, toàn bộ lưng đều bóng loáng tinh tế, giống nhất khối lớn mài qua ngọc thạch. Hắn nhịn không được cúi đầu, đem tay nàng thôi cao chút, lẻ lưỡi, theo nàng vi đột xương sống lưng, chậm rãi hướng về phía trước liếm đi. Ai, phát giác được không thích hợp, dự bội kinh hoàng nói, ngươi. Ngươi làm gì, không phải, đâu có giúp ta cởi ra sao. Trong chốc lát, lập tức giúp ngươi trả lời, cho ngươi cởi bỏ, ngươi lại không cho ta đây cái không cho ta cái kia, rõ ràng ta trước cũng làm quá nói sau. Hắn phô diễn hai câu, bàn tay đặt ở mềm mại trên mông đít, nhéo nhéo, đầy đặn mỡ đoàn co giãn thoáng không đủ, hình dạng cũng hơi có điểm làm thịt, có khả năng là ngồi lâu nguyên nhân. Mông đản trên có rõ ràng hai mảnh tiểu hồng ngật đáp dày đặc khu vực. Búng rãnh mông, hoàn mang theo tơ máu sưng đỏ âm hộ tinh tường hiện ra tại trước mắt, tràn ra nước cũng không nhiều lắm, phía trước hoàn nhìn không ra rõ ràng khe hở miệng âm đạo, này đã là cái đầu ngón tay út tiêm lớn nhỏ nhục động, theo hô hấp của nàng, có tiết tấu trương lui. Ô ô, không nên nhìn, đừng nhìn ta như vậy a. Dự bội đem mặt vùi vào gối đầu lý, cảm thấy thẹn cầu xin. Ta đều đi vào rồi. Nhìn xem có cái gì quan trọng hơn. Hắn suy cười nói, tiểu bội, ngươi rốt cuộc có thích ta hay không à? Ta đây sao thích xem ngươi, ngươi hẳn là thật cao hứng cho ta xem toàn thân thượng mỗi một chỗ mới đúng. Khả, khả vậy quá hạ lưu rồi. Nàng mang theo khóc nức nở nói, ta thích xinh đẹp, khả. Đối với ngươi không phải lẳng lơ, ô, ta không phải. Chậc, xem ra luôn tiếp thu được các loại lời đồn đãi, nàng còn rất để ý loại này không khỏi đánh giá. Nàng chẳng lẽ cũng không biết, nàng ăn mặc thật xinh đẹp, tại một ít xấu xa hạng người trong mắt của, cũng đã là lẳng lơ sao. Ta là bạn trai ngươi, ngươi mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nói như thế nào làm sao. Hắn tức giận nói, có thể để cho ta cao hứng việc, cũng bởi vì sợ người khác nói xấu ngươi, ngươi liền như thế nào đều không tình nguyện à. Không, không phải, ta, cũng sợ, nàng co rúm lại một chút, vạn nhất tương lai ngươi không cần ta nữa, ta làm sao bây giờ, ta toàn đều cho ngươi, vạn nhất ngươi không chịu thú ta làm sao bây giờ. Nàng nghĩ đến thật xa, Triệu Đào bĩu môi, thuận miệng nói nếu đều đã đến nước này rồi, ta làm sao có thể như vậy không có lương tâm. Hắn ghé vào sau lưng nàng, dùng nửa mềm dương vật liếm mông của nàng thịt, thở khẽ nói ta đều đã tại trước mặt bạn học tuyên cáo rồi, người hoàn như vậy sợ hãi, kia. Chẳng lẽ muốn ta đi văn phòng cấp lão sư phát đường? Nói tương lai ngươi nhất định là ta Triệu gia con dâu rồi hả? Nàng run lên một cái, tựa hồ là nhịn thanh cười. Tất cũng không kể không chịu nhận, xử nữ chung kết tại dưới người hắn đã là trước sự thật, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, đỏ hồng mắt nói Triệu Đào, ngươi khả trăm vạn không thể không muốn ta. Ta cái gì đều là ngươi được rồi. Kia ngươi chớ khóc, hắn cố ý sừng sộ lên, nam nữ hoan ái cao hứng như thế chuyện, ngươi xem ngươi vẫn khóc sướt mướt đấy, ta cũng không biết theo ta thân thiết rốt cuộc có tính không bạn gái của ta. Nàng có điểm xin lỗi bài trừ cái mỉm cười, vội vàng nói ta là thật sợ hãi loại sự tình này, thực xin lỗi. Không quan hệ, ta hiện tại thực thỏa mãn. Hắn mang theo đầy mình cười thầm, theo ba sườn sao qua tay đi, bắt được nàng nhũ thịt. Kia, có thể cho ta cởi bỏ sao? Nàng nhút nhát hỏi, còn có chút sợ hắn mất hứng. Lập tức, chờ thêm chút nữa có thể. Hắn xoa nắn con cặc, hài lòng phát hiện độ cứng chính đang nhanh chóng khôi phục. Muốn chờ cái gì à? Như ta vậy ngực tốt buồn. Nàng không hiểu hỏi. Lập tức, nàng sẽ biết. Có lần trước bắn đi vào tinh dịch cùng còn sót lại du làm trơn, lại cương dương vật phi thường dễ dàng chợt nhập mông của nàng câu, xa so sánh với thứ càng thông thuận tiến vào so với trước càng thêm hẹp hòi trong khe lồn. Kỳ thật, Triệu Đào rõ ràng, dự bội sơ thể nghiệm xa xa chưa nói tới hoàn mỹ, có thể nói cơ hồ không có hưởng thụ đến một điểm tình ái khoái hoạt, bị gần hơn hồ tàn nhẫn phương thức phá qua thiếu nữ, sưng đỏ khang thịt một khi gặp lại xâm phạm. Đau đớn ít sẽ thua bởi màng trinh bị xé nứt nháy mắt, hơn nữa, liên tục càng lâu. Nhưng hắn không cần, thậm chí, có chút chờ mong. Dự bội trên mặt của lập tức liền hiện ra nhẫn nại lấy thống khổ vặn vẹo biểu tình. Hắn không chỉ có không có phóng động tác chậm, ngược lại giữ chặt nàng bị trói chặt tay cổ tay, cưỡi ngựa giống nhau tận tình rong ruổi. Nước mắt rốt cục lại chảy xuống. Mà này, giống như là hắn tưởng thấy. Chương 82. Đến lần thứ hai ép buộc chấm dứt, đã là gần nửa giờ sau. Rút ra mềm mại dương vật, Triệu Đào vươn ngón cái đè lại âm vật của nàng, tại kia nho nhỏ cây đậu đi lên hồi xoa nhẹ. Gần 5 phút, kết quả dự bội thật cẩn thận quyền lấy thân mình hỏi hắn cái kia. Có thể giúp ta cởi bỏ sao? Hắn cau mày, trực tiếp hỏi nơi này không có cảm giác gì sao? Nàng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng nói là được, bị ngươi nhấn được có đau một chút, sợ hắn tức giận. Nàng vội vàng còn nói, bất quá không có việc gì, so trước mặt. So bên trong đau khinh nhiều hơn, ngươi phải thích, sẽ thấy nhu một lát a. Là được, chính là ta tay nha, ngươi giúp ta cởi bỏ được không? Sao lại thế này, dự bội trên người chẳng lẽ không dài ra thể nghiệm khoái cảm thần kinh? Hắn nghi ngờ nhìn thân thể của nàng, ngực cùng mông đều xem như phát dục lương hảo, lông mờ u tuy rằng thưa thất điểm, bộ phận sinh dục bộ dáng cũng đơn bạc điểm. Khả bất kể thế nào xem đều là đã nảy nở thanh xuân thiếu nữ, đặt ở cổ đại, năm này kỳ đứa nhỏ một đám đều không kỳ quái. Ta cho ngươi cởi bỏ có thể, nhưng ngươi nếu nghe ta. Bằng không, ta sẽ thấy đem ngươi trói thượng. Hắn sờ soạng sờ mặt nàng đàn, bán nghiêm túc nói. Đã trải qua mau nửa giờ liên tục trà đạp, dự bội ánh mắt của đều có bắn tỉa hư, nàng xem hướng Triệu Đào, việc gật đầu không ngừng, ta nghe lời, ta. Ta thật sự nhất định nghe lời. Hắn đem dây thừng cởi bỏ, kéo qua tay nàng nhu nhu trên cổ tay hồng ấn, thổi một hơi, nói tốt, đem quần áo đều thoát ra. Ai, nàng đang muốn đem bra kéo xuống đắp lại vú, kết quả nhất nghe hắn nói, vội vàng lại đẩy đi lên, đi theo phát hiện chỉ lệnh ý tứ giống như không phải này, vội vàng từ sau lưng cởi đồng phục học sinh, bộ đầu gạt ngực, hái được bra, đi theo lắc lắc chân, đá rơi xuống lộ vẻ quần lót, chân chính trắng trợn ngồi ở trước người hắn. Này một chuỗi động tác làm được có chút lớn, vài giọt chất lỏng theo hạ thể của nàng quăng đi ra, dừng ở trên giường, lưu lại mấy giờ màu hồng, cùng vừa rồi phá thân khi lưu lại kia mấy giờ xa xa tôn nhau lên. Đứng ở trên giường, làm ta xem thật kỹ một chút ngươi. Hắn dùng tràn ngập nhu tình khẩu khí nói, như vậy ta mới có thể hảo hảo mà nhớ kỹ ngươi. Không cần che, ngươi đẹp như vậy, không có chỗ nào là ta không thích. Nhu nhu hồng hồng hốc mắt, dư bội nghe lời đứng ở của hắn giường đơn lên, trần nhà ngọn đèn bỏ ra, đem nàng trần như nhộng thân thể hoàn chỉnh mà rõ ràng trình hiện ở trước mặt hắn. Hắn cũng đi theo đứng lên trên, chân chuồng cùng nàng mặt đối mặt, một tấc từ từ tỉ mỉ quan sát nàng. Kia căn thấp đuôi ngựa có điểm chướng mắt, hắn giơ tay lên cởi bỏ, làm tóc tản ra trên vai. Hắn thuận thế vuốt ve gò má của nàng, bên tai, cổ, lướt qua lõm xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng bao lại khéo léo vú, tựa như tại kiểm nghiệm một cái mới đến tay món đồ chơi. Dự bội khẽ run, rũ xuống tầm mắt không dám nhìn hắn, cũng không dám nói lời nào, tay cũng không biết nên làm cái gì mới tốt, cứ như vậy rất nhanh quả đấm, cúi tại thân thể hai bên. Ngươi thật xinh đẹp, tiểu bội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ khăng khăng một mực thích của ngươi. Ngươi xem, ta cũng đã sắp cho ngươi mê muội rồi. Hắn ôn nhu nói xong, ngón trỏ dán nàng nhàn nhạt quầng vú, nhẹ nhàng mà vòng quanh. Chỉ cần khẳng cho ngươi làm loại sự tình này, ngươi sẽ vẫn yêu thích ta sao? Dự bội cắn môi một cái, lấy dũng khí hỏi. Vì sao không, làm như vậy ta thật cao hứng, thực thoải mái, ai bài xích để cho mình sung sướng chuyện tình đâu này. Dùng phương thức này thích ngươi, quả thực trong buổi họp nghiện a. Hắn đây cũng không phải hoàn toàn nói dối, tại tình ái thượng bị vây hoàn toàn yếu thế địa vị, tựa như chỉ khiếp đàm tiểu sùng vật dư bội. Không chỉ có thể kích khởi đáy lòng của hắn bị các loại đạo đức cảm áp lực trói buộc thú tính, còn có thể làm hắn không hề cố kỵ tận tình thỏa mãn phát tiết. Làm chú thuật con mồi, thật sự là lại không quá thích hợp. Vấn đề duy nhất, chính là nàng tựa hồ hơi lạnh cảm giác, cũng không biết là lần đầu tiên nguyên nhân, là thể chất chính là như thế. Nhưng vấn đề này cũng không lớn, hắn có thể nếm thử giúp nàng khai phá một chút, nếu quá phí công phu, đi mua mũ cửa tiệm kia mua chút dầu bôi trơn là được. Kỳ thật, chỉ có miễn cưỡng vừa vặn trơn trình độ dưới tình huống, hắn phía dưới lấy được khoái cảm ngược lại càng mạnh, với hắn mà nói đều không coi là chuyện xấu. Sờ qua vòng eo về sau, hắn ở trên giường ngồi xổm xuống, vuốt ve nàng gầy yếu đùi, nhẹ nói mở ra. Nàng run lên một cái, ngoan ngoãn đem hai chân tách ra, đứng lại. Chậc, có như vậy một người bạn gái cảm giác thật đúng là khá tốt. Thật đúng là lĩnh ngộ được một loại trước nay chưa có thể nghiệm, hắn cười cười. Ngón tay đẩy ra thưa thất âm mao, làm cho cả nơi riêng tư triển lộ ra. Nàng nơi đó cũng không đầy đặn, cùng hai chân giống nhau, khuyết thiếu nhục cảm, lộ ra một cỗ kỳ diệu tính trẻ con, ngoại âm rất mỏng, cơ hồ giáp không được trong đó hai mảnh, làm mép lồn nho nhỏ coi như đóa hoa giống nhau hướng hai bên mở ra, không biết có phải hay không là sưng lên nguyên nhân, phía trước hoàn không dễ tìm cho lắm hòn le lúc này rốt cục rõ ràng không ít. Cái tư thế này xuống. Hắn vừa rồi sắp xếp đi vào dịch chậm rãi cúi chảy xuống, dính dính theo bên đùi chảy xuống, nàng không dám lau, cứ như vậy cứng đờ đứng. Theo đùi cạnh ngoài đi xuống sờ soạng, lướt qua mảnh khảnh tiểu thối, hắn ngồi ở trên giường, khinh véo nhẹ lấy nàng nho nhỏ bàn chân, từ trên nhìn xuống, dư bội trên người đẹp nhất đấy, là này song cốt nhục đều đều, lớn nhỏ vừa phải, giống như tinh tế mắt cá chân hoãn lại tăng lên mà thành chân trần. Ngón chân của nàng dài nhỏ chỉnh tề. Vỏ sò vẫy móng chân ánh sáng màu ánh sáng, liền cả lộ ra thản nhiên mạch máu chân của lưng, đều có loại trong suốt trong sáng cảm giác. Tốt đẹp như vậy một đôi chân, thật để cho nhân có kìm lòng không đậu làm bẩn nó xúc động. Tiếp theo, không bằng liền xuất tại nàng trên chân tốt lắm. Triệu Đào, khả, có thể mặc quần áo sao? Ta có chút lãnh, nàng tiểu tâm rực rực hỏi, tay trà sát cánh tay. Hắn vừa vặn cũng tính toán nghỉ ngơi một chút. Bổ sung tiêu hao không ít thể lực, vì thế cười cười, xoa bóp cái mông của nàng, xốc lên chăn kéo khai, không dùng xuyên, ra, nằm tiến vào nghỉ ngơi một lát liền ấm. đã đến trình độ này, chùi bỗng chốc bị ổ đương nhiên đã không có gì lớn đấy, cho nên nàng chỉ vì nan do dự vài giây, liền gật gật đầu, ngoan ngoãn nằm ở của hắn trên gối đầu, làm hắn kéo cao chăn đắp lại. Mặc dù đối với tình ái sợ hãi mà bài xích, nhưng nàng tựa hồ đối với tứ chi tiếp xúc còn có vi diệu chờ mong, núp ở trong chăn chừng mắt nhìn, nhỏ giọng hỏi ngươi. Không lạnh sao? Không lạnh, hắn lười biếng trả lời một câu, đi theo tại nàng thất vọng trong ánh mắt của, vừa lật, chui vào trong chăn, một phen kéo nàng vào trong ngực, vuốt ve nàng bóng loáng sau lưng của, ôn nhu nói, cho nên ta tới giúp ngươi ấm áp. Tạm thời chiếm được một chút an toàn dựa vào cảm giác, tựa như đã quên trước đây trà đạp cũng là đến từ nam sinh này giống nhau, nàng tràn ngập quyến luyến nhìn hắn, chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua biểu, không đến tam điểm, ân. Như vậy, liền cùng nhau tiểu một lát thôi à. Hắn cười cười, ôm nàng hôn một cái chán, bắt tay đặt ở trên mông đít nàng, cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại. Chương 83. Thú tính dễ dàng làm nam tính bảo trì thời gian dài phấn khởi. Triệu Đào không ngủ bao lâu, ngay tại dư bội một cái xoay người sau hoàn toàn thanh tỉnh lại. Mà trước đó không lâu mới trải qua cuồng phong như mưa rào sơ thể nghiệm cô gái theo tinh thần đến thân thể cũng còn thực mệt mỏi, mang theo hơi tiếng ngáy, đang ngủ say. Có thể người trần truồng an nhiên ngủ say ở bên cạnh hắn, đã đầy đủ thuyết minh, cho dù đã trải qua như vậy lừa gạt, cho dù bị cưỡng gian đã đoạt đi trinh tiết, bị khóa tình chú bắt được dư bội, vẫn như cũ tại Triệu Đào trên người đặt tiền cuộc lấy toàn bộ thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Hóa ra bất kể thế nào làm, loại này tình yêu cũng sẽ không yếu bớt đó ha. Hắn gãi gãi đầu, lĩnh ngộ được sự thật này, làm tâm tình của hắn càng thêm nhảy nhót. Mất đi vĩnh viễn không thể bù lại, vậy dứt khoát. Liền tại những địa phương khác tìm được khác lạc thú tốt lắm. Nhận nhận chân chân đi yêu làm cái gì, có ý nghĩa gì, này chú, căn bản cũng không phải là thật yêu mà tồn tại. Hắn nhẹ nhàng xoay người xuống giường, đi đến bàn học biên tiểu trước ngăn tủ ngồi xổm xuống. Mở cửa nhìn trước mặt cái kia khóa lại hộp sắt, ngơ ngác xem trong chốc lát, xoay người theo trên giá sách chuyển hạ mấy bộ xác định không có hứng thú lại nhìn thư, đem cái kia hộp sắt hoàn toàn chôn ở phía dưới. Kiếp sau luân hồi thành chó, ta phải đi cho ngươi ra trông cửa, luân hồi thành heo, liền lên bàn cho ngươi ăn. Hắn dụi dụi con mắt, ở trong lòng nói một câu, đóng lại cửa tủ, theo trong ngăn kéo tìm ra thật lâu cũng không cần một lần tiểu cái chìa khóa, đem cái kia tủ nhỏ tử, nhẹ nhàng mà khóa lại. Không bao giờ nữa muốn mở ra. Đóng kỹ cửa phòng ngủ, hắn ở phòng khách nhìn một lát tivi. Không có gì có ý tiết mục, gật một cái đi, sau cùng dừng ở thế giới động vật thượng. Triệu tiếng của lão sư là như vậy tràn ngập tư tính, làm hắn đều có điểm tò mò, nam nhân như vậy tại mỗ ta đặc thù thời điểm, có thể hay không nói cái gì thực hạ lưu từ ngữ đâu này. Nói lúc đi ra, là cảm giác gì, cũng rất giống giải thích động vật giống nhau ôn nhuận mà tự nhiên sao. Chán đến chết xem trong chốc lát, trong màn ảnh mấy con lang đang ở hợp tác bọc đánh lộc đàn, rất nhanh, một cái hốt hoảng nai con đã bị đuổi khỏi lộc đàn, thoát khỏi mẹ dẫn đường, bôn chạy hướng sai lầm phương hướng. Cường tráng lang không ngừng mà ngắn lại cùng nai con khoảng cách, nai con liều mạng đong đưa dài nhỏ tứ chi, lần lượt chuyển hướng, dựa vào duy nhất có thể dựa vào linh hoạt làm cuối cùng dãy giụa. Nhưng sự chịu đựng chênh lệch rất nhanh thể hiện ra, lang tại gần hơn đến đầy đủ khoảng cách về sau. Mạnh bổ nhào về phía trước, thành công đem nai con đặt ở dưới thân, hung tàn cắn xé. Camera tiêu cự nhanh chóng gần hơn, bị lang gắt gao cắn cổ, bụng cũng bị phá vỡ nai con vẫn như cũ mở to tròn chỉ ánh mắt, khi ánh mắt vừa đen vừa sáng, nhìn rất đẹp, nhưng vẫn như cũ vãn cứu không được, nó trở thành đàn sói đại tiệc vận mệnh. Hắn tắt đi tivi, tọa ở trên ghế salon phát ra một lát ngây ngô. Dự bội cô gái như thế, nếu đã đến đại học là này bộ dáng. Đó cùng bị lang truy đuổi nai con tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Như vậy, ai ăn không phải ăn đâu. Hắn nhếch môi, đi nhà cầu rửa mặt, cảm giác tinh lực đã khôi phục không sai biệt lắm, sẽ theo liền vọt hướng đầy mỡ ngấy lão nhị, đi trở về phòng ngủ. Dự bội còn đang ngủ, có khả năng là nóng, một chân thân ở bên ngoài, trong trắng lộ hồng, lộ ở bên ngoài cái kia cái cánh tay cũng sáng hơn nửa bả vai, nách bên kia, có thể nhìn đến gần phân nửa hở ra vú. Trên mặt nàng còn có chút nước mắt, ánh mắt nhìn hơi sưng. Hắn suy nghĩ một chút, tính toán thời gian, sau vẫn không thể đùa quá phận. Thực dẫn theo dấu vết về nhà bị cha mẹ của nàng phát hiện, cuối cùng là món chuyện phiền toái. Kia, liền thử xem nàng hiện tại có bao nhiêu nghe lời tốt lắm, thuận tiện tìm hiểu một chút, nàng rốt cuộc có thể hay không có khoái cảm. Hắn một lần nữa chui vào chăn, từ phía sau ôm lấy Dư Bội. Phát tiết quá hai lần, lại đoạt lấy nàng xử nữ, hắn bây giờ kiên nhẫn đã khá hơn nhiều, có thể khống chế bàn tay vững vàng chậm rãi vuốt ve tại nàng bóng loáng eo thon chi. Đầu vú nàng rất nhỏ, thực đáng yêu, so nam nhân đều lớn hơn không được bao nhiêu, đứng ở quầng vú lý tựa như cái lớn một chút đậu xanh, đầu ngón tay rạch một cái rồi, bên kia mà ngay cả lấy quầng vú đồng loạt co rút nhanh mà bắt đầu, hở ra một mảnh nho nhỏ ngật đáp. Cảm giác được hắn không ngừng tại trên người mình tiến hành hạ lưu động tác, Dư Bội khẽ hừ nhẹ hai tiếng, uốn éo một cái, giơ tay lên phải đi bát của hắn bàn tay. Hắn đương nhiên không chịu rời đi, mặt trên tiếp tục vuốt vuốt nho nhỏ đầu vú, phía dưới đã thừa dịp nàng đùi không cũng nhanh, bao lại nóng hừng hực mỡ u lồn. Đại khái là nơi đó đau đớn để cho nàng tỉnh táo lại, nàng ngắn ngủi hét lên một tiếng, theo mộng đẹp về tới hiện thực. Tiểu Bội, người cuối cùng tỉnh, người nếu không tỉnh, ta đều muốn cứ như vậy bỏ vào rồi. Hắn cố ý nhếch lên con cặc, ma sát nàng khẩn trương khe mông. Đừng, nàng vội vội vàng vàng né một chút, xoay người chuyển qua, hai tay bảo vệ phía dưới, đáng thương nói, ta thật sự còn đau đâu rồi, Triệu Đào, hôm nay coi như xong đi được không, van ngươi, đối với ngươi đã cứng rắn à, người đáng yêu như thế, ta vừa thấy ngươi này bộ dáng, đã nghĩ hung hăng ôm ngươi, hung hăng chơi ngươi, ngươi không phải liền thích loại này bá đạo vai nam chính sao. Hắn trực tiếp xoay người ép tới, trong ngực đem nàng áp chế tại hạ phương, từ phía trên ưng giống nhau nhìn chăm chú vào nàng. Nhưng là ta thật sự, đau, nàng trong mắt lại bốc lên lệ quang, giống như thật sự là thủy tố cốt nhục. Hắn cố gắng làm ra đau lòng biểu tình, hôn lên trán của nàng một cái, ôn nhu nói kia như vậy đi, ngươi nghe ta. Ta cam đoan không cho ngươi đau, hoàn có thể giải quyết vấn đề của ta. Như là thấy được một đường hy vọng, nàng trừng mắt nhìn, lập tức gật gật đầu, ngươi nói. Hắn hướng lên trên bò lên, hai tay vịn đầu giường, nhảy qua tại trước ngực nàng, đem mất thăng bằng dương vật, cứ như vậy không hề báo trước đưa tới miệng của nàng trước, ngươi cho ta hàm đi ra, này tổng sẽ không đau à. Dự Bội lập tức lộ ra cơ hồ muốn sặc khí biểu tình, tiêu chí khuôn mặt nhỏ nhắn thiếu chút nữa vo thành một nắm. Này, vậy làm sao có thể, vì sao không thể, hóa ra ngươi ghét bỏ ta à, mắt hắn híp lại, rất không cao hứng nhìn chằm chằm nàng. Không phải, này có thể bỏ vào trong miệng sao? Chậc, xem ra nàng bình thường nhìn thư còn chưa đủ cay à, Triệu Đào bĩu môi, đi phía trước cùng mông, ánh sáng tím quy đầu hướng nàng đôi môi mềm mại đụng lên hai cái, vô nghĩa, ta nếu không biết có thể cho ngươi ra cái chủ ý này sao? Quên đi, người muốn không vui, chúng ta hoàn dựa vào trước biện pháp đến đây đi. Kỳ thật ta cũng càng thích bình thường làm tình, đây mới thực sự là tiến vào ngươi trước mặt. Đừng, nhìn hắn làm bộ muốn lui ra đến sẽ đem nàng ngăn chặn, nàng vội vàng ôm hông của hắn, không biết làm sao nói, ta cũng không biết làm như thế nào làm. Ta dạy cho ngươi à, hắn hài lòng cúi đầu, nhéo một chút gò má của nàng, đem le lưỡi ra, tựa như nổi tiếng tiêu kem giống nhau. Nhưng không thể cắn, theo phía dưới hướng lên trên liếm, đúng. Xuống chút nữa một điểm, đem đàn đàn cũng liếm đến, nga nha. Đúng, tốt lắm, thật thoải mái. Chúc chắc đầu lưỡi mê mang tại âm nang ngoại vòng vo vài vòng, mới chiếu chỉ thị của hắn liếm thượng dương vật để chắc. Tuy rằng dùng nước vọt một chút, nhưng con cặc mặt trên khẳng định hoàn lưu lại không ít dùng ăn du, tinh dịch cùng sử nữ máu hỗn hợp hương vị, tuyệt đối chưa nói tới mỹ vị. Nàng nhăn lại mi. Biểu tình trở nên có chút khổ sở. Nhưng hắn bị vẻ mặt này kích thích càng thêm hưng phấn, dương vật đều dạo rực, tốt, học liếm kẹo que bộ dạng, ngậm đến miệng, dùng đầu lưỡi vòng quanh liếm. Dưới sự chỉ huy của hắn, kia trương khéo léo miệng rốt cục mở to đến cực hạn, cố sức bọc lại đầu chim của hắn, nàng ăn kẹo que kinh nghiệm coi như phong phú, đầu lưỡi lập tức linh hoạt rời động, còn quấn quy đầu sau cảnh câu, lập tức bị liếm lấy từng trận run lên. Ách, thật tốt, Tiểu Bội. Ngươi như vậy nghe lời, ta thật sự là rất ưa thích ngươi. Hàm sâu điểm, đem môi kẹp chặt, không nên cử động nha. Đúng, qua lại ma sát, cứ như vậy. Nuốt vào đi, tốt, chú ý răng nanh, thật tốt. Lần đầu liền ngậm vào tốt như vậy, ngươi thực là thiên tài. Nàng đỏ lên mặt, từ phía dưới chật vật hoạt động đầu, vừa nhấc vừa để xuống toa lấy dương vật của hắn, mãn cái mũi đều đã là hắn trong quần hương vị. Hắn hưởng thụ trong chốc lát dần dần quen thuộc luyện bú liếm, trước rút ra, xoay người nằm ở bên người nàng, như vậy quá phí sức, ra, người nằm úp sấp ở phía trên, như vậy toa đứng lên tỉnh kính nhi. Nga, nàng ừ một tiếng, đứng lên đi xuống mặt thẳng đi. Triệu Đào từng thanh nàng giữ chặt, đứa ngốc, cái giường này nhỏ, người như vậy lui nên ngã xuống rồi. Trái lại, đem mông đối với ta. Nàng sửng sốt một chút, khả năng ở trong đầu tưởng tượng ra sắp sửa tạo thành tư thái, cảm thấy thẹn cúi đầu, nhỏ giọng nói không quan hệ, ta rơi không đi xuống. Hắn nặng nề mà ừ một tiếng, không nhịn được nói cho ngươi lại đây cứ tới đây, luôn theo ta tranh luận, ngươi cứ như vậy yêu thích ta hay sao? Dự bội run run một chút, trợn to mê mang đôi mắt, không biết làm sao ma ma thẳng thẳng bỏ qua, nhưng còn không chịu vượt qua trước ngực hắn, chỉ cũng lấy chân ta giúp, nhỏ giọng nói như vậy liền không có gì đáng ngại, bên trong là tường, không ngã. Vượt qua đến, nhanh chút. Vâng, ta đã biết, nàng sợ tới mức lại run một cái. Vội vàng tách ra dài nhỏ chân, cưỡi ở trước ngực hắn. Hắn hài lòng theo đùi hướng lên trên sờ soạng, bắt lấy mông của nàng thịt xé ra, liền đem dưới háng nàng kéo đến chính mình bên miệng. Kỳ thật hắn cũng không qua nguyện ý cho nàng liếm, bất quá hắn có điểm muốn biết, lồn của nàng rốt cuộc có thể hay không ẩm ướt. Tiếp tục cho ta hàm a, ngây ngốc lấy làm sao? Hắn nhéo nàng một chút vú mềm, thúc giục một câu. A, ô ô, nàng hừ một tiếng. Vội vàng ghé vào trên người hắn, ngoan ngoãn dướn cổ lên, hoàn dựa vào hắn lúc trước giáo bộ sậu, tại âm nang chung quanh liếm hơn mấy vòng, té liếm đi lên, tiếp theo ngậm quy đầu hút a, sau cùng toát nhỏ hẹp miệng, từ trên xuống dưới khuấy động. Vì để tránh cho nàng lộn xộn, Triệu Đào trực tiếp dùng cánh tay khóa lại bắp đùi của nàng, trực tiếp đem cái mông nhỏ cố định tại chính mình trước mặt, hắn trước dùng ngón tay nhu trong chốc lát, sau đó với vào thăm dò. Miệng âm đạo thực làm. Đầu ngón tay đều nhanh đem thịt non áp ao, mới miễn cưỡng xâm nhập nửa đốt ngón tay. Theo nàng cả người phát run phản ứng đến xem, khẳng định không thể nghiệm đến cái gì sung sướng. Một chút cũng không thoải mái sao? Hắn nhịn không được hỏi. Dự bội không dám phun ra con cặc, cứ như vậy hé miệng hàm hồ trả lời ta. Ta không biết, ngươi nhấn được ta có chút đau. Quên đi, đổi đầu lưỡi thử xem. Hắn cố mà làm ngẩng đầu, trước liếm một chút bắp đùi của nàng. Theo kia trơn mềm da thịt trắng như tuyết liếm nhập háng, nếm nếm nơi đó nhàn nhạt cô gái mồ hôi mùi khai, dùng miệng môi đẩy ra âm mao, đưa dài đầu lưỡi, gầy đẩy lấy nhỏ đến sắp không cảm giác hòn le. Một bên liếm, hắn một bên lưu ý dư bội phản ứng. Thật không nghĩ đến, nàng phi thường chuyên chú ăn của hắn lão nhị, ra sức lại còn thật sự, căn bản không có cảm giác nào đến sung sướng phản ứng. Hắn đưa ngang một cái tâm, nhanh chóng liếm mau 5 phút. Sau đó giật giật có điểm lên men cằm, hỏi có cảm giác gì sao? Dự bội lau nước miếng, nhỏ giọng nói hơi chút, có điểm ngứa. Hắn cau mày lại đem đầu ngón tay duỗi đi vào, lần này, miệng âm đạo cuối cùng xuất hiện một chút bệnh thấp, bất quá nói không khoa trương, nếu là hắn trông cậy vào điểm ấy trơn địch vào đi, dự bội 100% làm cho cùng giết như heo. Một cỗ vô danh lửa nhét đầy ở ngực, đây cũng quá mẹ nó cõng, thật vất vả hạ quyết tâm bắt một cái. Dĩ nhiên là cái lãnh cảm. Hắn lo lắng trong chốc lát, nghĩ rằng có lẽ lần này có chút thô bạo để cho nàng sợ, về sau hẳn là còn có thể thay đổi được rồi, bằng không, chẳng lẽ về sau đều phải tùy thân mang một ít dầu bôi trơn. Hắn có điểm phiền chán nhìn chằm chằm nàng xương đỏ không chịu nổi bộ phận sinh dục, vỗ vỗ cái mông của nàng, tiểu bội, ta nghĩ đến càng dùng ít sức tư thế rồi. Ra, nghĩ, lười lại nghĩ biện pháp lấy lòng nàng, Triệu Đào đứng ở trên giường. Để cho nàng trắng trợn quỳ ở trước mặt mình, bú liếm lấy hắn đã cương đến cực hạn dương vật. Tư thế như vậy rằng có hơn 10 phút, sau cùng, hắn nắm lên tóc của nàng toàn ở trong tay, đem kia trương cái miệng nhỏ nhắn cho rằng huyệt mắt, nhanh chóng mà đút vào. Đỉnh dư bội sắp nôn phun lúc đi ra, hắn đè nặng nàng cái gáy, để lấy đôi càng trên chỗ sâu nhất, quy đầu đều cảm nhận được nuốt cơ mấp máy hút, tại kia tuyệt diệu dưới sự kích thích, to thở gấp nhất tiết như chú. Nuốt vào. Tất cả đều, nuốt vào, hắn dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn hạ đạt mệnh lệnh. Mà đã hoàn toàn không biết cãi lời dư bội, ngoan ngoãn nuốt vào sở hữu tinh dịch, sau đó tại yêu cầu của hắn xuống, đem khóe môi sót xuống đấy, trên mặt dương vật lây dính đấy, thậm chí là rớt tại trên giường đấy, đều từng miếng liếm sạch sẽ. Tối hôm đó, Dư Bội không có thể đi lớp tự học buổi tối. Mãi cho đến cái thứ hai tự học buổi tối chấm dứt thời gian, nàng mới tắm qua sấy tóc, ngoan ngoãn ăn dục đình, từ Triệu Đào đưa đến ngoài cửa viện. Có thể, thân ái ta mới đi sao? Trước khi chia tay, nàng cúi đầu, xoa xoa góc áo nhỏ giọng hỏi. Đương nhiên có thể, hôm nay tiểu bội biểu hiện tốt như vậy, người muốn như thế nào đều có thể. Hắn tiến tới, bưng lấy mặt của nàng, cho một cái như nàng mong muốn hôn. Môi dán hợp trong chốc lát, hắn triệt tục chải tóc, cùng nàng cáo biệt. Nàng nhìn qua có điểm mê mang, tựa hồ đang nghi ngờ vì sao bọn họ chỉ có lần đầu tiên hôn môi dây dưa đầu lưỡi, nhưng nàng hơn phân nửa ngượng ngùng hỏi ra lời ra, chỉ là có chút thất vọng cúi đầu, xoay người đi vào. Mà cưỡi lên xe hắn, nghĩ đã là sau đủ loại tràn ngập hồng nhạt hơi thở cảnh tượng. Hắn hoàn toàn không có cái loại này kích hôn dục vọng. Cái loại này xúc động, giống như bất chi bất giác đã hoàn toàn mất đi. Chương 84. Triệu Đào cùng Dư Bội tình cảm lưu luyến tựa hồ tại hướng tốt lộ tuyến phát triển. Tại nhục dục được đến đầy đủ thỏa mãn dưới tình huống, Triệu Đào bắt đầu chủ động đi thỏa mãn Dư Bội tinh thần cần phải, thần đọc nghỉ chưa tự học buổi tối, nhất có cơ hội liền đổi bàn đi qua hoặc là để cho nàng đổi bàn lại đây, nhanh kề cùng một chỗ tán gẫu nàng tưởng trò chuyện, làm nàng muốn làm đấy. Thứ ba bắt đầu, Dư Bội cùng trong nhà nói là vì học tập cần phải, giữa trưa cũng lưu ở trường học ăn cơm. Nhiều hơn không ít ở chung thời gian hắn thử theo nàng dạo thư điếm, áp đường cái, tại thời gian ăn cơm bài trừ hơn một giờ một khối đi dạo bán xỉ thị trường trang phục quán. Có thể cảm giác được, Dư Bội đối phương Đồng Đồng đã từng tồn tại phi thường để ý, nói bóng nói gió quanh co lòng vòng hỏi ra một ít chi tiết về sau, dầu dĩ, không vui ước chừng ban ngày. Kết quả thứ năm buổi chiều, nàng ngay tại lão Lưu phụ trách lớp tự học thượng náo loạn chê cười. Dưới bình thường tình huống, lão Lưu phụ trách lớp tự học tất cả mọi người thật không dám xem sách giải trí, chỉ cần là ở phòng học đệ tử, đều sẽ làm bộ còn thật sự ôn tập thượng nghiêm chỉnh tiết khóa tiếng Anh. Triệu Đào xa ở phòng học một chỗ khác, tự mình đọc sách, cũng không lưu ý cách một gian phòng học bạn gái chính đang làm cái gì. Cho đến lão Lưu đe dọa lực 10 phần thanh âm đột nhiên vang lên Dư Bội, đứng lên. Rời đi chỗ ngồi. Lớp học tối đổ ba gai cũng không dám ngỗ nghịch vị này vóc dáng không lớn Lưu lão sư. Dư Bội đương nhiên chỉ có ngoan ngoãn đứng lên, cúi đầu tại bàn học đang lúc lui về sau hai bước. Lão Lưu đăng đăng vài bước đi đến nàng bên cạnh bàn, thân thủ hướng trong ngăn kéo sờ mó, liền đem một quyển khá dày thư ngã ở trên bàn, thanh âm không lớn nhưng nghiêm khắc đến cực điểm nói người biết không ngờ hiện tại là lúc nào rồi hả? Ta không có phi các ngươi phải xem tiếng Anh, các ngươi có thể xem toán học, xem ngữ văn, xem chính trị, xem lịch sử, xem lý. Hoặc là xem chính mình thi toàn quốc chưa từng có khoa, chỉ cần ngươi là tại học tập. Dư Bội, ngươi có không có một chút học sinh lớp 12 tự giác? Lớp học xem sách giải trí lợi hại nhất, ngươi sắp xếp thứ hai liền không ai dám sắp xếp thứ nhất. Ngươi lần này, lão Lưu cầm lấy trên bàn thư, đi theo câu chuyện thế nhưng dừng lại, thực tại ngây ra một lúc, lập tức biểu tình liền trở nên có điểm kỳ quái, liền cả trong thanh âm cũng mang theo mỉm cười. Dư Bội a Dư Bội, ngươi xem tiểu thuyết truyện tranh xem cử chỉ điên rồi đi à nha. Cao tam trọng yếu như vậy lớp tự học lên, ngươi thế nhưng xem sách dạy nấu ăn. Ngươi không thi đại học, chuẩn bị đi căn tin làm việc sao? Vậy ngươi thượng cái gì trung học a, trực tiếp thi đầu bếp trường kỹ thuật, trả lại cho ngươi trong nhà tiết kiệm tiền nữa nha. Dư Bội một tiếng cũng không dám cổ họng, đầy mặt đỏ bừng cúi đầu, mân chặt cái miệng nhỏ nhắn, hai tay nắm bắt dưới giáo phục bãi. Đầu ngón tay biên bóp từ bạch. Ngày đó tự học buổi tối, Dư Bội viết suốt 2 giờ kiểm tra, phía trước hoàn khóc giống lưu nước mắt đi lão Lưu văn phòng tỉnh lại một phen, mới miễn đi kêu tộc trưởng trừng phạt. Triệu Đào tâm tình đương nhiên không có khả năng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Kia phần kiểm tra, hắn cống hiến ít nhất 1.000 tự, vẫn cùng Dư Bội ngấy cùng một chỗ, khó được nói đến lời ngon tiếng ngọt. Điều này làm cho nàng vui vẻ ước chừng nửa giờ. Cũng chính là ước chừng nửa tự do tự học buổi tối thời gian. Sau, vài cái trọ ở trường xanh ly khai phòng học đi sân thể dục rèn luyện chạy vòng, trong phòng chỉ còn lại có một đôi, khác nhi tình lữ tại hàng cuối cùng góc sáng sủa nói nhỏ, thường thường phát ra một chuỗi tràn ngập mập mờ hơi thở tiếng cười. Triệu Đào đột nhiên cảm thấy, chính mình khoảng cách Dư Bội có chút thân cận quá, gần đến làm hắn cảm giác nguy hiểm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng thật sự tại ảo tưởng. Dư Bội có thể hay không dựa vào thực đơn học được nấu cơm, làm được này nọ ăn có không ngon hay không ăn, mặc vào tạp dề bộ dạng, có thể hay không là giống nhau đáng yêu. Lập tức, hắn liền ngửi được khóa tình chú sắp sửa mang đến cho hắn lần thứ hai đả kích hơi thở. Hắn dừng lại câu chuyện, đột ngột trầm mặc xuống. Dự bội chính vì hắn vừa rồi mở một cái tiểu vui đùa ha ha cười không ngừng, thấy hắn có điểm không đúng, tò mò hỏi Triệu Đào, làm sao vậy? Chỉ cần chấn hệ tập trung tại đơn thuần thân thể phạm vi, tương lai sẽ không làm hắn cảm thấy đau lòng. Chỉ cần có thể khắc chế cảm tình, này thần kỳ chú thuật liền hoàn tất cả đều là của hắn lợi khí, mà không lại cho hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Không chính là như vậy sao? Dự bội, là một cái hắn có thể tùy ý đùa bỡn cô gái, không hơn. Không hơn. Hắn chần chờ một chút, tiến đến bên tai nàng, thực nhỏ giọng nói một câu nói. Dự bội mặt của nháy mắt liền hồng đã đến bên tai, vỗ một cái bắp đùi của hắn, chỉ hàng cuối cùng ý bảo còn có người tại, tuyệt đối không được. Hắn sừng sộ lên, làm ra một bộ dáng rất tức giận, nhỏ giọng nói mấy ngày nay ta sợ ngươi khổ sở, liền cả sờ đều không có sờ ngươi, nhịn được vất vả như vậy, ngươi không hỏi một tiếng quá một câu. Khả, cũng không phải là nói hay lắm, ta chủ nhật buổi chiều hoàn đi tìm ngươi sao? Dự bội khó xử cúi đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn không được phe phẩy. Hắn rốt cục lại tìm được rồi cái loại này chi phối khi dễ khoái cảm, cuối cùng hơi chút hòa tan trong lòng này lên nguy hiểm cảm xúc. Hắn hạ tâm sắc đá, rõ ràng trực tiếp nâng lên mông, đem quần cởi đến lớn chân, lấy ra còn chưa có bắt đầu sung huyết dương vật. Người không chịu, ta vẫn sáng, làm cho bọn họ coi ta là biến thái bắt đi à. Ô, nàng ghé vào khuỷu tay trung gian, dầm gì hơn 10 giây, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu. Qua lại trương nhìn một cái, ma ma thẳng thẳng xoay người, chậm rãi nằm đi xuống. Quy đầu vừa tiếp xúc với hoạt nộn đầu lưỡi, liền nhanh chóng tăng lên cây đứng lên. Đã hiểu rõ vô cùng bú liếm là chuyện gì xảy ra dư bội, cứ như vậy ở cạnh tường chỗ ngồi, vùi đầu cho Triệu Đào trong quần, lòng tràn đầy sợ hãi hốt, liếm láp, phun ra nuốt vào. Hắn khinh khẽ hừ một tiếng, cởi đồng phục học sinh áo khoác, gắn vào trên đầu của nàng. Bị âm u bao phủ tiểu trong tiểu không gian, 4 ngày không tắm tanh hôi con cặc, không ngừng mà, lặp lại nghiền ép lấy mềm mại hồng nộn cánh môi. Mấy hạt lệ châu trượt xuống hai má, rơi xuống tại trên đùi của hắn. Kia ti cảm giác mát làm trên người hắn chiến giật mình, hắn cau mày, nhắm mắt tự hỏi trong chốc lát, rũ tay xuống, bắt lấy tóc của nàng, dùng sức đè xuống. Trước hết chạy bộ trở về nữ sinh kia thở hồng hộc đi vào cửa lúc. Dự bội vừa mới lau khô miệng rác sau cùng một tia chọc dịch. Tích góp từng tí một 4 ngày tinh đặc, một giọt không dư thừa, bị nàng nuốt xuống. Thứ 18 tập, chương 85. Ngươi trước kia cũng khi dễ như vậy quá Phương Đồng Đồng sao? Buổi tối trên đường trở về, dự bội nhịn không được nhỏ giọng hỏi Triệu Đào. Triệu Đào cố ý bày ra khuôn mặt không cần, dùng rất điểm hạ tác khẩu khí nói ngươi này ở trong phòng học, lại quang giật giật miệng. Không đáng nhắc đến. Chúng ta cùng đi ra ngoài ngoạn, trên chân núi lúc nghỉ ngơi chung quanh không có người, nhưng là trực tiếp làm một lần. À, dự bội cả người đều choáng váng, thiếu chút nữa không khống ở đầu rồng đem xe đạp oai đến giữa đường đi. Ngươi cũng là bởi vì thích loại sự tình này mới cùng nàng tốt. Nàng nín một hồi lâu, mới lại nhỏ thanh hỏi. Triệu Đào quay đầu nhìn nàng một cái, đoán chừng sự trả lời của mình có thể hay không nhanh hơn đạt tới mục đích tốc độ. Dù sao theo phía trước dự bội khẩu phong đến xem, khi nào thì hắn hoàn toàn không đem Phương Đồng Đồng để ở trong lòng, khi nào thì nàng mới bằng lòng công đạo bí mật kia. Như vậy, cho ra khẳng định đáp án tựa hồ rất tốt. Hắn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, xem như thế đi, nàng giàu gì cũng là hoa hậu lớp đâu. Ta cũng thế, dự bội không phục nói, tiếp theo đột một trầm mặc xuống, vi diệu cạnh tranh tâm tính tựa hồ đang ở lên men. Cho nên ta hiện tại thích ngươi a. Hắn cố ý tại cái đó thượng tự cắn trọng âm, cùng tán tỉnh giống nhau. Nàng quả nhiên lập tức liền đỏ mặt, nhưng khóe môi là không khống chế được dương lên. Kỳ thật nàng cười rộ lên thực đáng yêu, nhu nhu nhược nhược đấy, giống đóa xinh đẹp nhưng không khỏi mưa gió hoa nhỏ, khả càng như vậy, thì càng làm Triệu Đào ứng kích tính tưởng cố ý áp chế trong lòng thương tiếc. Đưa nàng đến cửa viện, tán gẫu hoàn chuyện tranh nội dung về sau. Hắn đột nhiên nói chủ nhật tới tìm ta thời điểm, đừng mặc đồng phục rồi. À, dự bội ngây ra một lúc, không mặc đồng phục sao? Tự học buổi tối không đi, không mặc cũng không có chuyện gì, ngày đó vốn là không có người quản. Hắn chỉ dự bội chân của, thừa dịp thiên còn không quá lạnh, ta nghĩ nhìn ngươi mặc quần, ân. Có thể đổ điểm dầu sơn móng tay tại trên chân thì tốt hơn. liền giống như trước như vậy, ta đặc thích. Dự bội mắt to nháy hai cái, nhỏ giọng nói Nga, ta đã biết. Kỳ thật Triệu Đào chính là động như vậy cái ý niệm trong đầu, thuận tiện ý dâm nhất chủ nhật tuần sau buổi chiều các loại ngoạn pháp, cũng không thực đem những lời này để ở trong lòng. Thứ bảy giữa trưa bắt đầu, âm trầm mưa nhỏ liền một hơi hạ đến buổi tối, sáng sớm hôm sau nổi lên phong, trong một đêm, trên đường sẽ thấy cũng nhìn không tới bán món trang phục hè đồng phục học sinh. Ở trong trường học nhìn đến Dự Bội thành thành thật thật bọc trang phục mùa đông quần áo thể thao, Triệu Đào đương nhiên cũng liền không nhớ ra được thứ năm buổi tối hắn thuận miệng nói. Cho nên đi tiểu di ra ăn cơm trưa, hồi phòng ngủ ngủ một giờ về sau, nghe được gõ cửa đi ra mở ra nhìn đến Dự Bội hắn, thực tại tiểu tiểu giật mình một cái. Nàng mặt trên che phủ thực kín, mặc món tiểu giáp khắc, bên trong là sơ mi dài tay, hoàn dẫn theo mũ lưỡi chai, khả phía dưới, liền thực chỉ mặc con váy. Phỏng chừng không sao cả xuyên qua, kia váy nhìn hoàn thực tân, ô vuông váy dài, vừa bất quá đầu gối, lộ ra nàng nhìn khiến cho nhân tưởng hai tay nắm ở tiểu thối. Chân mang giày chơi bóng, màu trắng tất kéo qua mắt cá chân, nhưng thật ra nhìn không ra móng chân đồ có hay không. Đi vào cửa ở trong, nàng đầu đầu xách xách nói ta sợ ba mẹ nói ta là sau khi ra ngoài đi thương trường toilet đổi, quần tại ta trong bọc sách. Như vậy không tính là không nghe lời a. Nàng dậm chân, xoay người mở ra hai tay, xiêm áo một cái lượng tương vậy tư thế, mỉm cười nói nha, thích xem sao. Trong đầu một trận nổ vang, cảm giác hôn mê theo hai lỗ tai hiện lên, Triệu Đào dừng bước, nhanh một cái lảo đảo, vội vàng đỡ tường. Ngươi làm sao vậy, lại đau đầu sao? Dự Bội có chút lo lắng đụng lên ra, vội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn. Hắn hít sâu vài khẩu khí, mạnh mẽ muốn sừng sổ lên ra, khá bất kể thế nào làm. Trên mặt biểu tình cũng không đủ nghe lời, là nhuyễn hóa thành bất đắc dĩ mỉm cười. Người ngốc a, trời lạnh như thế này, người cũng không biết đến nhà đổi lại thượng sao. Khả như vậy ngươi nên mất hứng. Nàng cúi đầu, có điểm sợ hãi nhẹ nói. Làm sao có thể, ngươi thực đông lạnh bị cảm ta mới mất hứng. Hắn ôm lấy nàng, cùng đi đến sofa biên, ôm nàng ngồi xuống, lòng bàn tay vuốt ve nàng lạnh băng băng đùi, từng đợt thật nhỏ đau đớn theo tiếp xúc làn da rơi vào tay trong lòng. Ra, ta cho ngươi ấm áp. Ách, nha, nàng co rúm lại một chút, rõ ràng cho thấy hiểu lầm hắn muốn làm cái gì cảm thấy thẹn chuyện tình, núp ở hắn trong ngực thân thể nhất thời căng thẳng, liền hô hấp đều trở nên có chút xúc loạn. Nhưng hắn chính là tới tới lui lui vuốt ve nàng lạnh lẽo da thịt, thẳng đến một chỗ ấm áp, lại chuyển rời đến tiếp theo chỗ, chỉ chốc lát sau, quần nàng hạ cái kia trắng óng ánh chân, cũng lại hiện ra khỏe mạnh ửng đỏ ánh sáng màu. Ta ấm. Dự Bội do dự một chút, nhỏ giọng nói, bất quá ngươi phải thích, cứ tiếp tục a. Chỉ là như vậy, ta còn, ta, thật thoải mái đấy. Kỳ thật phía trước sẽ làm của ngươi đau chuyện, về sau cũng sẽ càng ngày càng thoải mái. Hắn để sát vào lỗ tai của nàng, suy khí giống nhau nói. Nàng rúc cổ, thực miễn cưỡng cười cười, kia thật sự là quá tốt. Biết nàng nếu ngoan ngoãn lại đây, hoàn dựa vào yêu cầu của hắn mặc. Khẳng định đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn cũng lười khách khí, vuốt ve hai chân tay, chậm rãi bỏ hướng tối làm thiếu nữ khẩn trương cuối. Ô, nàng con mèo nhỏ giống nhau hừ một tiếng, hai chân không bị khống chế kẹp chặt. Phức tạp cảm xúc kỳ thật theo thời gian đã bình phục không ít, trong lòng hắn xác thực còn có cái thanh âm đang gọi huyên náo, liền trực tiếp như vậy đem nàng nhấn ở trên ghế salon, nhấc lên váy, đẩy ra quần lót địt vào đi, dù sao nàng cũng sẽ không ẩm ướt. Nàng chính là dùng để tiết dục món đồ chơi mà thôi, người không phải liền cả dầu bôi trơn đều mua xong sao? Còn do dự cái gì? Hắn nhìn bên ngoài bị gió thổi được siêu đến hoảng đi nhánh cây, lại nhìn một chút Dự Bội trên người thực mùa hè váy, như là bị giải khai thằng khí cầu, thật dài nhẹ nhàng thở ra, ôm nàng về phía sau tựa vào trên sofa. Có chút ngoài ý muốn hắn như vậy dừng tay, nhưng Dự Bội thực thích này vô cùng thân thiết mà không nguy hiểm tư thái. Nàng lặng lẽ đặng rơi trên chân giày thể thao, cuộn mình đến trên sofa, chắc tựa vào trong ngực hắn, đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn vui sướng nhếch lên. Ngươi về nhà a? Trầm mặc thật lâu về sau, Triệu Đào đột nhiên nói. À, chính đắm chìm trong không biết cái gì trong ảo tưởng Dự Bội kinh ngạc mở mắt ra, ngồi dậy nhìn ngang hắn, thanh âm đều bởi vì kinh hoàng mà có điểm phát run. Ngươi giận ta, Triệu Đào, ngươi đừng tự giận mình, ngươi nói. Ngươi muốn ta làm cái gì ta tất cả nghe theo ngươi, là được. Chính là đừng đuổi ta đi. Ta, Thanh âm của hắn như là bị cái gì ngạnh ở, nghẹn tại trong cổ họng, đêm này cố ý nguội lạnh lời nói toàn trận trở về, biến thành không có gì lực uy hiếp một câu, người tiếp tục ở bên cạnh ta, đối với ngươi, đối với ta, đều không phải là chuyện tốt. Đen nhánh con mắt bối rối qua lại chuyển động, Dự Bội nắm giữ tin tức, căn bản không đủ để cho nàng trả lời Triệu Đào ý tứ chân chính, nàng đương nhiên gặp phải địa phương khác, nàng lo lắng rớt ra áo khoác khóa kéo, nắm lên tay hắn, một phen dựa vào tại chính mình mềm mại trong ngực, lắp bắp nói ta. Ta không sợ đau, chỉ cần ngươi vui vẻ, ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ, ngươi thoải mái ta liền cao hứng, thật sự, bị vứt bỏ khủng hoảng rõ ràng hiện lên tại nàng xinh đẹp trên mặt. Nàng ghé vào trước ngực hắn, gần như cầu xin thương xót nói không cần. Đuổi ta đi, ta là không quá thông minh, khả ngươi muốn, ta đều có thể học. Không muốn chọc giận ta, van cầu ngươi. Nàng thật sự là trời sinh sẽ có tại cái gì thời cơ kích khởi nam tính thú tính bản sự, kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, bối rối luống cuống ánh mắt của, trong suốt chớp động nhưng không có rơi xuống nước mắt, nếu tại thời điểm cao trào có thể lộ ra vẻ mặt như thế, liên xạ tinh khoái cảm hơn phân nửa đều có thể gấp bội. Dự Bội, hắn cố nén xúc động, nhìn chằm chằm nàng thật mỏng váy, dùng sau cùng bị tỉnh lại lý trí nói, chỉ có rời xa ta mới có thể cứu ngươi. Đại khái là đã sớm xem qua tương tự lời kịch, Dự Bội đang cầm mặt của hắn, cố định nói không, kia sẽ chỉ làm ta sống không bằng chết. Chương 86. Triệu Đào do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là không có mang Dự Bội đi ba mẹ hắn hai người phòng ngủ, như trước đem nàng kéo vào mình phòng nhỏ. Lần này nàng đã biết kế tiếp chuyện sắp xảy ra là cái gì, cũng ngoan ngoãn mang đến lần trước ăn qua sau liền giao cho nàng Dục Đình. Ngồi ở bên giường về sau, rõ ràng có thể nhìn ra nàng tại tận lực khắc chế mình khẩn trương cùng sợ hãi, dài nhỏ ngón tay của giao nhau cùng một chỗ, càng không ngừng cho nhau sờ chút. Nhưng nàng không biết là, Triệu Đào kế hoạch đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Dựa theo vốn là tính toán, lúc này nàng hơn phân nửa đã nhận thứ nhất phao tinh dịch. Đang bị sẽ không lưu lại hồng ấn nhuyễn thủ khảo giam cầm dừng tay chân, chổng mông lên nhẫn nại khiêu đàn tiến vào lỗ đít căng đau. Nhưng dự định phát sinh chuyện này trong thời gian, Triệu Đào nhất kiện nên làm cũng chưa làm, chính là an tĩnh ôm nàng, không ngừng mà vuốt ve nàng lõa chân, cách quần áo khinh nhẹ xoa vú của nàng, hôn môi vành tai của nàng, cổ, vuốt phẳng nàng bóng loáng nhu thuận tóc. Hắn dùng ước chừng 20 phút khẽ hôn cùng âu yếm, mới để cho nàng khẩn trương cơ bắp hoàn toàn lỏng xuống. Trắng nõn hai gò má, cũng cuối cùng hiện lên ngượng ngùng ngoại trừ đỏ ửng. Không khó thụ, đúng không? Hắn đem lòng tràn đầy hối hận đè xuống, nhẹ giọng hỏi. Ân, nàng mím môi, thực vui sướng dùng sức gật đầu. Đáng yêu như vậy cô gái, tính là tiết dục, không cũng có thể có càng thêm ôn nhu phương thức à? Hắn rốt cuộc dựa vào cái gì đem mất đi thống khổ tạo thành phẫn nộ khuynh tả tại trên người nàng? Cũng bởi vì bảo thủ bí mật kia. Đúng vậy. Bí mật kia, nàng vẫn không chịu nói, bởi vì lo lắng hắn làm cái gì cực đoan chuyện bí mật. Trong lòng lại có chút nôn nóng, hắn do dự một chút, trên tay dùng sức mang vai của nàng. Nàng chỉ cứng một chút, liền thuận theo ngã xuống giường, đầu tới gần vách tường, hai chân rũ xuống, tầm mắt không dám dừng ở trên mặt hắn, đành phải nhìn trần nhà, nhẹ nhàng mà thở dốc. Hắn chậm rãi nhấc lên váy, thưởng thức rất tròn trắng noãn đùi một tấc tấc bại lộ tại trong tầm mắt chi phối cảm giác. Màu trắng quần lót hiện ra tại trước mắt, nhưng đáy quần, không nhìn thấy hắn kỳ vọng cái kia một điểm ẩm ướt ấn. Hắn nhíu nhíu mày, bắt lấy dây thun đi xuống thoát đi. Dự Bội ô hừ một tiếng, thoáng nâng lên cái mông. Đem nho nhỏ tam giác hố một hơi theo trên mắt cá chân túm khai, hắn cầm lên nhìn gần sát lỗ lồn cái kia một cái, mặt trên sạch sẽ nhẹ nhàng mà sung sướng, đại khái là sau khi tắm vừa đổi, liền cả lưu lại phân bí vật cũng chưa một chút xíu. Sạch sẽ làm hắn tuyệt vọng. Tiểu Bội, đem chân tách ra, giơ lên, tay ôm lấy đầu gối. Hắn hắng giọng một cái, rơi xuống mệnh lệnh đồng thời, theo dưới gối đầu lấy ra sớm chuẩn bị xong khiêu đàn. Kỳ thật muốn giữ lấy Dự Bội hết thảy tâm tính cũng không có bản chất thay đổi, chẳng qua theo mềm mại hiện lên, hắn tạm thời mục tiêu theo giữ lấy nàng còn thừa toàn bộ khí quan, biến thành giữ lấy nàng tất cả cảm xúc, tỉ như, nàng đến nay cũng còn không được đến qua cao trào. Trong lòng hắn minh bạch, cô gái tại tuyệt đỉnh khoái hoạt thời điểm, trên mặt bộ dáng cùng thống khổ cũng không có quá lớn khác biệt, nếu nàng khổ sở bộ dạng đặc biệt có thể điều động của hắn thu tính, như vậy, cao trào thời khắc biểu tình, vậy cũng có đồng dạng hiệu quả mới đúng. Hắn quyết định đem này trở thành mới xâm lược phương hướng. chấn động Phong Minh Thanh đưa tới dự bội tầm mắt, nàng tò mò nhìn cái kia bị tiểu mô tô khu động plastic cầu, nghi ngờ hỏi đây là cái gì à? Thứ tốt, ngươi lập tức đã biết, ra, ngoan, đem chân ôm tốt, không được buông. Hắn đẩy một chút, để cho nàng đem đùi ôm rất cao, đơn bạc bộ phận sinh dục hướng về phía trước giơ lên, liền cả đạm màu trà khéo léo lỗ đít đều bạo lộ ra. Này tư thế thật sự là phi thường cảm thấy thẹn, dư bội mặt của thoáng chốc liền hồng thấu đến bên tai, nhỏ giọng nói thế nào cũng. Như vậy phải không? Hắn lười trả lời, nắm khiêu đản, tiểu tâm rực rực tìm được nàng không quá dễ dàng phát hiện hòn le, dùng đầu ngón tay chấm điểm nước miếng, xoa sạch ở phía trên làm như trơn, tiếp theo để sát vào, làm kia chấn động trước theo bên ngoài kích thích tiểu nha bao chung quanh nộn ra. Ô, nàng dài nhỏ lông mi lập tức phát nhanh. Hai cái chân dài có cánh tay vòng, vẫn như cũng nhịn không được hướng trung gian cũng nhanh. Triệu Đào đại thụ ủng hộ, vội vàng hỏi như thế nào đây? Cảm giác gì? Dư bội thở khẽ nói chấn động hoảng, hơi có chút, ngứa, hơi có chút, hắn sửng sốt, cùng hắn mong muốn không thái nhất dạng a như thế nào? Hắn thử thăm dò hướng trung gian xê dịch, chấn động tiểu cầu nhẹ nhàng dán sát vào bị làn da hoàn toàn bao trùm nhô ra. Dư bội cắn môi. Nằm ở đàng kia nhìn lên trời trần nhà, không thèm nhắc lại, chính là nhẹ nhàng mà thở dốc, sau ước chừng mấy phút, cũng không có xuất hiện này phản ứng của hắn. Hắn lấy ra khiêu đản, nghi ngờ đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng đè ép áp nàng co rút nhanh thành một đoàn mềm mại miệng âm đạo. Nơi đó cuối cùng là đã ươn ướt một điểm, nhưng cũng chính là so bình thường phân bí vật hơi chút nhiều hơn chút trình độ, ngón út chuyển động đi vào đều có điểm lao lực, không tăng thêm trơn liền cắm vào lời mà nói. Không hề nghi ngờ lại là một hồi trà đạp. Hắn thất bại ngồi ở trên giường, khoanh tay vuốt ve nàng phần mờ u, nơi đó cho dù đơn bạc một ít, nhưng tuyệt đối đã phát dục đầy đủ, cơ bắp mềm mại mà giàu có co giãn, kết cấu phức tạp mà che kín nếp uốn, ngón tay hơi chút khẽ trống, có thể lột ra một cái giống như nội tạng tiểu tiểu lỗ trong cơ thể, phấn nộn oánh nhuận, vật còn sống giống nhau mấp máy, này loãng dịch nhờn độ dính cũng rất cao, cửa vào mỗi lần bị tạo ra, liền khiên lôi ra tơ nhện vậy dây nhỏ. Triệu Đào, ta mệt mỏi quá, có thể buông chân sao? Chờ một chút, hắn không cam lòng nói một câu, xuống giường dẫm ở dép lê ngồi xổm xuống, ôm nàng bóng loáng cái mông, đem mặt để sát vào, vươn đầu lưỡi lại nếm thử châm ngòi nàng ham muốn. 5 phút về sau, hắn hoạt động đau nhức cằm ngẩng đầu, hỏi thế nào, có cảm giác gì sao? Dự bội tựa hồ là cảm nhận được của hắn cấp bách, mang theo một loại coi như muốn khóc lên biểu tình, sợ hãi nói ta không biết. Triệu Đào, ta không biết, ta rốt cuộc nên có cảm giác gì mới đúng. Ta làm như thế nào dạng mới tính nghe lời à? Ngươi không biết là thoải mái sao? Dự bội lắc lắc đầu, đen nhánh ánh mắt của như là thấy được bầy sói nai con, ta thực không biết là, ta chỉ là ở chờ ngươi tiến vào, ngươi nói như vậy ngươi thoải mái, đối với ngươi không nghĩ tới. Ngươi vẫn làm ta chỉ là có chút ngứa, ta thật không biết tính thế nào thoải mái. Không được, ngươi liền vào đi, ta có thể nhịn được đấy. Nước bọt đã hiện đầy nhỏ hẹp cửa vào, nhưng hắn tuyệt vọng phát hiện, trước mặt thật không có bao nhiêu dâm thủy hỗn tạp trong đó. Hắn cúi người, chậm rãi dắt vào đến dư bội trong cơ thể. Dư bội ôm cong gối, nhắm mắt lại, nhẹ giọng hỏi không. Không dùng cởi sạch sao? Không dùng, hắn bình tĩnh trả lời, chậm rãi làm sinh thực khí tại trong cơ thể nàng ra vào. Mà sát nàng hoàn toàn không có trả lời lỗ trong cơ thể. Hắn cảm thấy, chính mình chiếm được một cái danh phù kỳ thực công cụ tình dục. Một cái xinh đẹp, tinh xảo quý danh hoa nhi. Hắn biết, cái này kêu là gieo gió gặt bão. Đương nhiên, so với thuần túy món đồ chơi, dự bội hay là muốn cường ra không ít. Đường piston vận động tiến hành được sau cùng, Triệu Đào xuất tinh, hoàn toàn chấn áp trên người nàng thời điểm, nàng thật cao hứng ôm hắn, thỏa mãn thân lấy gò má của hắn. Lỗ tai, như là hoàn thành cái gì vĩ đại sứ mệnh giống nhau, vui sướng hỏi người bắn đúng hay không? Thoải mái sao? Ân, thật thoải mái đấy. Khuyết thiếu trơn âm đạo tràn đầy ma sát cảm giác, có dầu bôi trơn hỗ trợ, dư bội chẳng qua là cảm thấy chướng, cũng không có quá mức thống khổ, chỉnh thể mà nói, so nàng sơ thể nghiệm thời điểm muốn đỡ, nhưng Triệu Đào mở miệng thời điểm, khẩu khí là có vẻ có chút cô đơn. Hắn rút ra, chính mình xoa xoa, đem quần lót ném cho nàng. Chính mình xoay người mặc quần áo, nói trong chốc lát xem phim A. Người thích xem cái gì loại hình? Người thích là tốt rồi. Nàng ngồi xuống xoa xoa phía dưới, mặc vào quần lót buông váy, đến bên cạnh bàn bưng chén nước lên trước tiên đem viên thuốc nuốt vào, đi theo chờ mong nhìn hắn, không cần phim kinh dị, ta lá gan rất nhỏ, hù chết. Đại khái biết Dư Bội thích xem cái gì, hắn lười biếng đi ra ngoài, xem tình yêu phiến A. Một ngày này, hắn không gặp mặt Dư Bội. Buổi tối đưa Dư Bội sau khi về nhà, hắn trở lại phòng ngủ của mình, mở máy vi tính ra, tùy tiện tìm nhất bộ đã lớn hoạt hình, thần thờ nhìn màn hình, cởi bỏ quần. Ngủ trước, hắn thủ dâm 3 lượt. Chương 87. Sau đó một tuần nhiều, Triệu Đào cùng Dư Bội thành lập được một loại rất kỳ quái tình lữ quan hệ. Hai người đều cảm thấy này không bình thường, nhưng cùng nhau sung sướng hưởng thụ. Dư Bội đắm chìm trong của hắn làm bạn ở bên trong, thỏa mãn mới tốt giống tới mùa mưa thảo nguyên linh dương, dần dần, bắt đầu dám đối với hắn làm nũng, cũng dám nói một ít phi thường dễ dàng đạt thành yêu cầu. Mà Triệu Đào, nhận mệnh tiếp nhận rồi loại này tính dục xử lý phương thức, dù sao Dư Bội phi thường nghe lời đến không thể soi mói. Nàng khẳng cho hắn tại dưới bàn học ngồi cạnh bú liếm. Khẳng ở phía sau sân thể dục ám không thấy quang góc sáng sủa ngồi chồm hỗn tại trên người hắn thật nhanh lên xuống, mới bất qua cái thứ ba chủ nhật, liền lần đầu tiên thử dùng chân đến thỏa mãn hắn, bất quá quá mức chúc chắc ngốc mà lấy thất bại chấm dứt, là mân mê mông nằm lì ở trên giường làm hắn bôi lên dầu bôi trơn đâm đi vào. Lần đó hắn khu khu Dư Bội lỗ đít nhỏ, hỏi nàng nơi này cũng không thể được. Dư Bội nín đã lâu, nhỏ giọng nói làm ta làm ra chuẩn bị tâm lý, tuần sau. Được không? Còn có cái gì không biết đủ đây này? Ai có thể tại trung học liền giao cho nhất cái chỗ nào đều khẳng cho ngươi giao một cái bạn gái? Khả hắn lại không khỏi cảm thấy tinh thần sa sút. Hắn đã nếm thử Dư Bội trên người sở hữu hẳn là vùng mẫn cảm địa phương, mà nàng khéo léo nhanh nộn lỗ lồn, thủy chung vô cùng keo kiệt chất mật ban cho, trong phòng hoa xung doanh, vĩnh viễn là nước miếng của hắn cùng dầu bôi trơn luân phiên. Quốc khánh ngày nghỉ bọn họ có một trình ngày nghỉ. Nhưng Dư Bội tìm không thấy thích hợp lấy cớ, vẫn như cũ chỉ có thể sau giữa trưa mới lại đây, nhưng nàng kiên chỉ muốn chuẩn bị cho hắn cơm chiều, bởi vì thực đơn thượng nội dung, nàng đã đọc lầu lầu. Buổi sáng mà bắt đầu, hắn đi trước phòng bếp kiểm tra một chút, lo lắng muốn hay không lâm thời mua cái bình chữa lửa phóng ra. Sau khi thu thập xong, hắn hướng tình thú điếm chạy một chuyến, chuẩn bị đem gần nhất tồn tiền hảo hảo hoa hoa, thuận tiện lấy kinh nghiệm, hắn tính toán bạo Dư Bội lỗ đít nhỏ đúng vậy. Nhưng cũng không muốn để cho nàng cùng sơ thể nghiệm giống nhau toàn bộ hành trình bảo trì thống khổ, làm cho lưu lại ám ảnh cùng khoái hoạt cách biệt. Ít nhất, được không bị thương đến nàng. Bên kia lão bản thực kinh ngạc cảm thán nhiều lần, cũng không quá quan tâm tin tưởng hắn thế nhưng giao cho một cái khẳng làm hắn đi cửa sau bạn gái nhỏ, xác nhận không có lầm về sau, mà lưu mang ra một cái dương lớn, huyễn bảo giống nhau cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ một lần. Tinh khiêu tế tuyển một phen. Triệu Đào lấy máu không sai biệt lắm một tháng tiền cơm, mang đi mấy thứ thực hứng thú này nọ. Hắn cảm thấy, nếu Dư Bội sau này đều sẽ không tìm được khoái cảm chốt mở, vậy hắn tự kiền túy theo đuổi thuần túy mình thỏa mãn tốt lắm. Cảm giác hứng thú đạo cụ mua đi thử một chút, mới mẻ tư thế cơ thể rớt ra cái giá chơi đùa, dù sao. Nàng nghe lời. Về nhà đem lão bản dặn dò ôn tập một chút, hắn nghĩ, đem buồng vệ sinh gì đó thu thập một chút. Cấp 8 địa phương dọn ra nhiều một chút không gian, thử một chút vòi hoa sen, tháo nhuyễn quản dòng nước thực thẳng đường, tiếp lời chỗ dọn dẹp một chút thủy cấu sau cũng không tính quá. Như vậy, mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Dư Bội giữa chưa đưa tới cửa mềm mại lỗ đít rồi. Đi tiểu di ra báo cái đến, cỏ quá sau bữa cơm chưa sớm về nhà, Triệu Đào riêng chọn một tấm có rắm mắt tình tiết Âu Mỹ mâm, chuẩn bị cấp cô bạn gái nhỏ hóa giải một chút khẩn trương cảm giác. Dù sao nếu nàng quá kháng cự là mới có thể giang liệt đấy, hắn khả không muốn bởi vì Dư Bội đại tiện không khống chế cho sáng tỏ tại nhà nàng trưởng biên. Một điểm quá thập phần, Dư Bội đến đây. Thời tiết gần nhất tiết trời ấm lại vài ngày, nàng mặt trên tuy rằng mặc áo khoác, phía dưới lại mặc cùng chủ nhật kia vậy tiểu váy, hoàn xứng tiểu giày da bạch áo lót dài, khả năng. Nàng sai nghĩ đến từ ngày đó bắt đầu Triệu Đào thái độ chuyển biến là vì cái quần này mang tới may mắn. Bất quá cũng tốt. Nàng trang phục như vậy càng lộ ra một đôi chân xinh đẹp mê người, cứ như vậy mặc tất dùng chân cho hắn nhu vài cái, nói không chừng đều có thể đương trường cứng rắn. Đến tiến đến quá nhà cầu sao, Triệu Đào nhìn chằm chằm quần nàng phía dưới xem trong chốc lát, hay là hỏi. Dư Bội nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói ân, đi qua rồi. Khả, là rất dơ a. Có thể tắm, không có quan hệ. Hắn đi qua ôm lấy nàng, ôm nàng đi đến sofa bên ngồi xuống, người đáp ứng ta đấy, muốn xấu lắm. Chưa, không có, ta chỉ là có chút hoảng hốt, Dự Bội vùi ở trong ngực hắn chừng mắt nhìn, ta chưa nghe nói qua chỗ còn có thể, có điểm không dám tin. Không quan hệ, ta cho ngươi xem một chút chứng cứ. Hắn mở TV, truyền phát tin sớm đã nhét vào mâm. Nhìn đến hai cái ngoài nghề vừa lên đến liền trực tiếp cởi sạch quần áo, nam nhất dẫm bàn trà lấy ra gậy to, nữ cao dép lê cũng không cởi hướng thượng nhất quỳ, cùng quỳ chết đói đầu thai giống nhau nuốt vào miệng, Dự Bội tiểu tiểu kêu một tiếng, đỏ lên mặt không có thanh âm. Hắn ôm hông của nàng, ngón tay cẩn thận bò vào bắp đùi căn bộ, cách quần lót nhẹ nhàng tao làm kia phiến thủy chung không chịu phì nhiêu lên bí mật hoa viên, hy vọng loại này thị giác kích thích bao nhiêu có thể khởi điểm tác dụng. Âu Mỹ lừa đảo bình thường đều đơn giản thanh thoát đi thẳng vào vấn đề, hy lý hoa lạp thoát trong chốc lát, lại tiến đến một người nam, nữ quay đầu thay đổi con chim ăn, lúc trước đàn ông kia đương nhiên cũng không thể nhàn rỗi lấy không phiến thù, ôm lấy nàng từ phía sau trực tiếp nhét đi vào. Bạch con nhóc mân mê mông, xoay người phù lên trước mặt nam nhân đầu gối, cổ họng cùng mập huyệt mắt cùng nhau ăn ăn no. Dự Bội hai tay ôm cái miệng nhỏ nhắn, trợn tròn ánh mắt không chớp mắt nhìn. Đầy mặt đỏ bừng, cố gắng học tập. Có chân nhân vào trong ngực, nam sinh bình thường đối lừa đảo hứng thú không lớn, Triệu Đào cách quần lót sờ trong chốc lát, phát hiện không có cảm giác đến biến hóa gì, đơn giản hướng lên trên tìm tòi, chui vào dây thun ở bên trong, lòng bàn tay đè nặng một mảnh kia loãng âm mao, mềm nhẹ vỗ về chơi đùa lấy nàng hòn le cùng lớn nhỏ trong cánh hoa. Đầu ngón tay có thể tinh tường cảm giác được, non mịn miệng huyệt bất quá là hiện lên một chút hơi ẩm. Là như vậy một bộ ngũ hành thiếu nước bộ dáng. Cho nên không trách hắn đem chú ý động đến trên mặt lỗ đít, dù sao đều là xóa sạch dầu bôi trơn, nghe nói mặt sau hoàn chặt hơn điểm đâu. Ở TV rốt cục diễn đã đến trọng điểm, kia bạch con nhóc đứng lên nhổng lên thật cao một chân, làm lưỡng nam đem nàng chen thành có nhân bánh bích quy, phía trước một cây màu trắng trải cán bột hồng hộc thống được phấn nộn huyệt thịt lõm vào nhảy ra, mặt sau một cây hơi cong đại chuối nhổ nước miếng một chút, liền đâm vào bạch con nhóc lỗ đít. Sâu trứng đều đặt ở tuyết bạch khe mông thượng. Một màn này lực đánh vào tựa hồ có điểm cường, Dự Bội dài nhỏ hừ một tiếng, mềm ngồi phịch ở trong ngực hắn, cùng xương cốt đều bị rút giống nhau. Thế nào, ta nói có thể à? Hắn tắt đi TV, lười nếm thử nữa để cho nàng ướt đẫm này nhiệm vụ không thể hoàn thành. Kia, vậy nếu không, ngươi liền thử xem à? Nàng sầu mi khổ kiểm cúi đầu, một hồi lâu mới nhỏ giọng nói. Hắn đem điều hòa gió mát mở ra, đứng lên kéo phòng khách rèm cửa sổ, mở đèn, tốt, cởi quần áo a. Ôi chao, không đi phòng ngủ sao? Nàng đứng lên, nhưng thật ra không quá kháng cự bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Dù sao, tại sân thể dục còn có mũi cỏ dài hoa từ lý lộ ra mông nữ thượng vị đến hắn xuất tinh loại sự tình này đều đã làm, không ở phòng ngủ trên giường làm việc, nàng cũng chính là miệng tiểu tiểu tỏ vẻ một chút kháng nghị mà thôi. Đi cửa thay dép lê, nàng đợi gió mát bắt đầu tống xuất về sau, đem thiếp thân quần áo cũng đều theo trên người cởi xuống, cẩn thận điệp tốt phóng ở trên ghế salon. Nàng biết Triệu Đào không thích nàng chống đỡ, vì thế, cứ như vậy bên phải tay cầm cánh tay trái, cánh tay nâng khéo léo vú, ngượng ngùng vô cùng lõa lổ lấy thanh nộn trần trụi thân thể mềm mại. Hắn đã sớm trước một bước cởi sạch, linh ra trong phòng ngủ hắc túi nylon, mang theo nàng đi vào buồng vệ sinh. Không thể không nói. Trực đêm bệnh đống lý xem ra tắm vòi sen nhuyễn quản xúc ruột pháp cũng không tốt dùng, hắn làm Dự Bội đem hết toàn lực thả lỏng, kết quả kia mân mê mông là kháng cự gì dị vật tiến vào, nhuyễn quản tóc húi cua muốn cắm vào chặt lại cơ vòng, khó khăn không sai biệt lắm tương đương với lấy lớn nhất hào trải cán bột biểu diễn nuốt kiếm. Sau cùng hắn vẫn chỉ có lấy ra vợ chồng đồ dùng điếm lão bản nhiệt tình đề cử công cụ, một cái mang cao su dập cầu xúc ruột quản, ngay trước là một tiểu nấm kiểu giả giang bỏ vào. Thực phương tiện sau khi tiến vào bị lỗ đít tạp trụ, hướng trong chậu trang bị đầy đủ thủy có thể bỏ vào một đầu khác bóp bóng cao su đổ. Nho nhỏ mang mắt nút lọ xâm nhập đến lỗ đít nội lúc, ghé vào trên cái băng vỉnh lên tuyết cặp mông trắng Dự Bội phát ra cảm thấy thẹn rên rỉ, vô lực cúi đầu. Thế nào, phồng sao, hắn vuốt ve nàng bằng phẳng bụng, có chút ngoài ý muốn bên kia cũng không giống hoạt hình lý diễn như vậy cổ lên. Thực chướng, không được, đi toilet. Triệu Đào, ta muốn đi toilet, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, mồ hôi bả đầu phát đều dính vào trên gương mặt, hiển nhiên đã nhịn được thực vất vả. bị gương mặt đó kích phát thi ngược dục thiếu chút nữa làm hắn mở miệng hạ lệnh nhịn nữa một lát, may mắn lý trí vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Hắn hít vào một hơi, rút ra tiểu nút lọ, đi thôi. Nàng vội vàng tọa lên bồn cầu, cũng không kịp Triệu Đào Hoàn ở bên cạnh, hai tay bụng mặt cuộn mình mà bắt đầu, rắc, rắc. Tiếng nước chảy kèm theo thúi lắm khi âm liên tiếp vang lên. Không khí chất lượng nhất thời trở nên có chút kém cỏi. Triệu Đào đi qua theo mảnh sau mở ra toilet cửa sổ nhỏ, nói đừng phát ra quá lớn tiếng âm, ta mở cửa sổ hộ. Ân, Hoàn nếu như vậy vài lần. 3-4 lần a, rửa đối với ngươi cũng tốt, ta bắn trở ra còn muốn gột rửa, bằng không nghe nói tiêu chảy. Hắn xem nàng lau tốt mông, lại rót đầy bồn. Dự bội nhận mệnh nằm xuống lại trên cái băng, gục đầu xuống, nâng lên cái mông. Tế quản lại đem thủy đưa vào lỗ đít nàng. Lặp lại đến lần thứ tư, Triệu Đào búng hai chân của nàng, không để ý nàng gào thét vậy kháng nghị, xem nàng bài tiết ra chất lỏng đã cơ hồ đều là nước trong, mới vừa lòng gật gật đầu, nói hành, không dùng lại tẩy rồi. Dự bội xoa xoa nước mắt, giải thoát giống nhau nhẹ nhàng thở ra. Khả nàng lại đã quên, rời đi toilet về sau, toàn bộ mới thật sự bắt đầu. Chương 88. Thả lỏng, hít sâu, thả lỏng, đúng, tốt, đừng giáp, cái thứ hai Châu đã đi vào. Triệu Đào tỏa ở trên ghế salon, một bàn tay đẩy ra dư bội mông, một bàn tay cầm từ nhỏ đến lớn sắp hàng chuỗi hạt, hài lòng nhìn loại ngày này hệ trong phim đạo cụ chân chân thiết thiết vùi sâu vào đến trước mắt giang trong huyệt. Nguyên bản chặt chẽ giang đổi phiên bởi vì chống đỡ chen mà mở ra giãn ra, theo màu trà biến thành sung huyết hồng, cái thứ ba vùi sâu vào đến một nửa, cơ vòng thượng truyền tới áp lực cũng đã biểu đạt rõ ràng chống cự. Thả lỏng, người càng dùng sức sẽ càng khó chịu, buông lỏng một chút, hắn vỗ vỗ dư bội mông, xem nàng thở mạnh vài hớp, hơi chút gia tăng lực đảo, cuối cùng đem cái thứ ba cũng đỉnh đi vào. Hắn không cần phải nhất cắm thẳng vào đến lớn nhất viên kia. Lão bản đề nghị là dùng cùng hắn lão nhị không sai biệt lắm to mát xa tùng lỗ đít, cho tới thích ứng có thể mang bộ tiến nhập, nếu rửa đến phi thường sạch sẽ, có thể lo lắng tại sao cùng tiến lên giai đoạn xóa mũ chiếu vào lỗ đít, đương nhiên tốt nhất là thêm tầng bảo hiểm tránh cho nhiễm bệnh. Khả hắn không phải thực để ý, cũng không tính mang bộ. Thứ năm khỏa giống như hắn thô nhất phần lớn đường kính tương đương, hắn đem viên thứ tư ép vào về sau, bổ sung một ít dầu bôi trơn. Làm miễn cưỡng bao lấy viên thứ tư hậu môn nghỉ ngơi một chút, tiếp theo lôi ra chuỗi hạt, chậm rãi đâm vào, làm viên thứ tư tiến xuất xuất mấy chục lần, mới tại dư bội vô lực trong rên rỉ nếm thử thứ năm khỏa. Ân, dư bội liều mạng mân nhanh miệng, khả khổ sở tiếng hừ là truyền tới, lại có khóc nức nở. Nàng hiển nhiên đối sắp chuyện phát sinh cũng không có chân chính chuẩn bị tâm lý thật tốt, nàng hoàn toàn là dựa vào hiến tế vậy tâm tính, đem mình làm cống phẩm bày ở Triệu Đào trước mặt. Tay chân của nàng đang phát run, lưng buộc chặt thật tốt giống chính cõng mấy trăm cân này nọ, trắng noãn mông đàn đã bị mồ hôi nhuộm thấu, tại dưới đèn như là lau tầng du. Triệu Đào ngẩng đầu, lúc này, đối diện trên màn ảnh truyền hình, chiếu ra hắn bởi vì độ cong mà hơi lộ ra vặn vẹo mặt. Gương mặt đó tham lam mà dữ tợn, tựa như chỉ đói khát sói hoang, chuẩn bị xé nát ngang dọc sơn dương. Hắn cúi đầu, nhìn về phía mình trong quần. Nơi đó sớm mềm hóa. Quỳ đầu rúc vào bao bì ở bên trong, lười biếng rũ. Tích góp từng tí một thật lâu xúc động đột nhiên nhất thiết mà không, giống như khí cầu trôi giạt đến đinh trên bảng, ba một tiếng, bốn phía bay xuống. Hắn chậm rãi đem chuỗi hạt rút ra, nhìn kia sưng đỏ lỗ đít, nội bộ thịt non cũng đã gần muốn có thể nhìn đến. Hắn dùng ngón tay chen vào, hơi chút cảm thụ một chút nơi đó bao gồm cảm giác, so âm đạo nhanh một điểm, nóng một điểm, khác, giống như cũng không đặc biệt gì. Còn tưởng rằng hắn đã chuẩn bị cắm vào, dự bội cắn chặt môi dưới cúi người xuống, giúp đỡ đầu gối gấp rút thở hổn hển, giống như có mắt lệ rớt xuống, ném vụn trên mặt đất, bể thành vô số phiến. Hôm nay coi như xong đi, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là không có chuẩn bị tốt. Về sau, rồi nói sau, hắn đem đạo cụ trang hồi trong túi, có điểm chán ghét nằm ở trên sofa, vẻ mặt mê mang. Ta ở nhà lặng lẽ luyện tập quá như vậy, nếu không ta thử xem a. Dự bội lấy lòng nhỏ giọng nói, hiện lên sofa tay vịn ngồi xong, tiểu tâm rực rực vươn trắng óng ánh chân của nha, dùng lau đều hồng nhạt dầu sơn móng tay thon dài ngón chân ôm lấy của hắn lão nhị, chậm rãi trà sát động. Ân, không nghĩ tới tiến bộ của nàng còn rất mau. Triệu Đào híp mắt gật gật đầu, buông lỏng thân thể, được rồi, kia toàn xem ngươi rồi. có thể cảm giác được, dự bội một trận này đúng là dùng chân trên dưới công phu, mềm mại chân của Tâm kẹp lấy hắn khuấy động thời điểm, hoàn thực kỹ xảo tránh được sợ nhất nhột bộ phận. Rất nhanh, Dương Vật cũng lại cương, dựng thẳng, giống căn thông thiên tháp, tại ôn nhu bàn chân tạo thành trong hạp cốc tái diễn biến mất, xuất hiện tuần hoàn. Thị giác thượng kích thích thật không nhỏ, nhưng cảm quan thượng là kém một chút như vậy. Trừng giao dù sao cũng là xứng đồ ăn, muốn làm chủ đồ ăn đến hưởng dụng, vẫn có chút yêu cầu quá cao rồi. Hắn thở dài, bắt lấy chân của nàng nha, nhẹ nhàng hôn một cái, nói đổi miệng a, nhanh chút làm ta bắn, người cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Dự bội bú liếm kỹ thuật đã khá vô cùng, có hơn 10 sao chân của nha hỗ trợ ở phía trước, hơn nữa Triệu Đào lại nín vài ngày, không bao lâu, liền đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng rót đầy sình sạch tanh hôi bạch tương. Hắn học lừa đảo quan sát đến tình tiết, để cho nàng ngậm kia miệng tinh đặc quỳ ở trên ghế salon, ngẩng đầu hé miệng, dùng hồng nộn đầu lưỡi ở bên trong quấy vài cái, mới để cho nàng nuốt xuống, ăn vào trong bụng. Mở gió mát, hắn sẽ không để cho nàng lại mặc quần áo, hai người cứ như vậy trắng trợn tỏa ở trên ghế salon, thay đổi chương tình yêu phiến mâm, nhìn đến hơn nửa canh giờ thời điểm, dự bội nghiêng đầu qua chỗ khác, theo dõi hắn không yên lòng biểu tình, như là hạ quyết định gì giống nhau, nhỏ giọng nói Triệu Đào, ngươi nếu đáp ứng ta không làm cái gì quá khích chuyện, ta liền đem ngươi muốn biết bí mật kia nói cho ngươi biết. Chương 89. Trong lòng gợn sóng cơ hồ lao ra yết hầu, nhưng Triệu Đào là mạnh mẽ áp chế, khắc chế nói kỳ thật ta hiện tại cũng chỉ là có chút tò mò mà thôi, ngươi khẳng nói đương nhiên được, không nói ta cũng sẽ không lại ép hỏi ngươi. Dự bội vui sướng cười cười, nhỏ giọng nói như vậy. Ta cũng có thể yên tâm nói cho ngươi biết. Nói tới đây, nàng đưa qua điều khiển từ xa tắt đi TV, khả năng cảm thấy như bây giờ Trần Như Nhộng không pháp chính thức nói chuyện, tại sofa bên trước mặc vào đồ lót, đi theo đem quần lót ném cho hắn. Hắn bĩu môi, mặc bộ quần lót, cố ý không cái gọi là giống nhau oán giận tại sao ư, nhiều việc a. Dù sao không phải tự sát, thì phải là ngoài ý muốn chứ sao. Dự bội ngồi xuống bắt hắn lại tay, khả, ngoài ý muốn cũng có rất nhiều loại. Hành, ngươi nói đi, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Triệu Đào đào lấy lỗ tai, nhưng kỳ thật, hắn toàn bộ lực chú ý đều đã tập trung lại đây, chỉ còn chờ dự bội tuyên bố hắn muốn biết nhất chân tướng. Ta không thể xác định kia rốt cuộc là có phải hay không thật sự, ta không có chứng cứ, cho nên ngươi coi như là lại một cái đồn đãi a. Dự bội trước tiên nói như vậy một đoạn, đi theo bắt đầu nói về, ta là theo Lý Tiệp điện thoại của Lý nghe được. Ta đặc biệt kích động trở về với người thiếu chút nữa nói lộ ra miệng lần đó, là ta lần đầu tiên nghe gặp, ta vốn thật không dám tín, khả sau lại nghe được một hồi, ta nghĩ, hẳn là có thể xác định rồi. Ngày đó ta tại Lý Tiệp chỗ bổ sinh vật, nửa thanh nàng mới mua điện thoại di động vang lên, nàng vừa thấy dãy số, liền đặc đừng nóng giận hướng trong văn phòng đang lúc đi vào. Hoàn nói với ta hôm nay liền đến nơi này làm ta về lớp học. Ta nghĩ đến có thể nghe được cái gì bát quái, liền quang khai khép cửa một cái, không thực đi ra ngoài. Lý Tiệp treo điện thoại di động về sau, dùng văn phòng máy bay riêng gọi trở về. Đó là gọi cho nàng vị hôn phu đấy, ta nghe được, hai người bọn họ mấy ngày nay đang lãnh chiến, Hoàn Huyên rất lợi hại, không hai câu, Lý Tiệp giọng liền lớn lên. Ta vốn tưởng đôi cãi nhau, cảm thấy không có ý gì. Đã muốn đi, kết quả Lý Tiệp đặc đừng nóng giận đối bên kia nói, ngươi cho là ngươi làm chuyện gì tốt ta thật không biết ấy ư, ngươi ngày đó uống rượu đều nói hết, ta không đi tố cáo ngươi liền đạt đến một trình độ nào đó rồi, là cùng ta giả trang cái gì đâu này. Ta một chút cảm thấy có bát quái khả nghe, lại chiết trở về. Hai người bọn họ ầm ĩ trong chốc lát, nói càng khó nghe, Lý Tiệp đều mắng nổi lên thô tục, sau lại, không biết đối diện nói gì đó, Lý Tiệp đè nặng thanh âm nói. Ta nhổ vào, đó chính là ngươi đẩy xuống đấy, bắt ngươi cái ngộ sát vậy cũng là nhẹ, thằng chó, ta lĩnh chứng trước không cho ngươi chạm vào, ngươi liền khi dễ học trò ta. Là, nàng là yêu sớm, nàng là ngoài ý muốn mang thai, vậy ngươi có thể cảm thấy tốt hơn tay đi khi dễ người ta rồi hả? Vì nhân sư biểu, ngươi rốt cuộc tính cái thứ gì? Dự bội đem Lý Tiệp khẩu khí học được rất giống như đúc, liền cả thần thái đều đi theo trở nên có điểm nghiến răng nghiến lợi. Này không khác một chuỗi tiếng sấm vang ở Triệu Đào trong đầu, nháy mắt làm hắn hai lỗ tai nổ vang, liền cả hốc mắt đều đi theo nóng lên. Nhiên, sau đó thì sao, hắn tận lực ổn định lấy tâm tình của mình, Khả Thanh Âm là nhịn không được có chút run rẩy, tựa như một cây bị nhẹ nhàng gầy đầy huyền. Dự bội có khả năng là chuyên chú cho trong ký ức, không có chú ý biến hóa của hắn, vẫn tự mình nói sao lại Lý Tiệp rồi hướng điện thoại mắng một trận, bất quá đối diện hẳn là sao lại luôn luôn tại nói tốt, nàng chậm rãi khẩu khí cũng thay đổi mềm nhũn. Ta vốn đang không dám xác định bọn họ nói đúng là Phương Đồng Đồng, kết quả, mau gác điện thoại thời điểm, Lý Tiệp nói, người phải ý a, cũng chính là nhân gia Phương Đồng Đồng mẹ điên rồi, thân thích không để ý tới khu chi tiết, trường học vội và áp việc không có điều tra, bằng không chạy không được ngươi. Ta đoán bên kia đậu Lý Tiệp hai câu, nàng hầm hừ mắng câu phi, ta còn không với ngươi lĩnh chứng đâu rồi, đính cái hôn tính cái gì quả phụ. Ta xem nàng muốn gác điện thoại, liền chạy nhanh lặng lẽ mở cửa chạy. Đây là ta lần đầu tiên nghe được nội dung. Triệu Đào nuốt hớp nước miếng, thắm giọng phát khô cổ họng, cường chống nói còn có lần thứ hai. Ân, cùng lần đầu tiên tình huống kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Bất quá lần này Lý Tiệp hẳn là bị nhõng nhẽo cứng rắn phao tha thứ người nam kia đấy. Hai người nói vài câu chuyện này, liền thương lượng cuối năm người nào ngày lành thích hợp lĩnh chứng rồi. Ta nghe trong chốc lát, liền lặng lẽ đi nha. Dự bội thở dài, tổng kết nói cho nên nếu như ta đoán không lầm, Lý Tiệp đoán chừng là thác nàng vị hôn phu hào hào quản Phương Đồng Đồng. Kết quả Phương Đồng Đồng hành vi không bị kiềm chế, đàn ông kia thì có ý tưởng khác, vừa vặn buổi tối đó Phương Đồng Đồng muốn chạy trốn ra đi bị bắt chặt, liền ở trong phòng học chuyện gì xảy ra, Phương Đồng Đồng không biết là dãy dụa được quá lợi hại hoàn là thế nào dạng, bị đàn ông kia không cẩn thận thôi đi xuống lầu. Này, đây là vụ án giết người a? Triệu Đào cảm thấy trong lồng ngực bực mình sắp nghẹn nổ tung ra, ngươi. Ngươi làm sao có thể giúp nàng giấu giếm lâu như vậy? Dự bội co rúm lại một chút, tựa hồ là chú ý tới Triệu Đào ánh mắt của nổi lên biến hóa, giống chỉ bị hoảng sợ con thỏ nhỏ giống nhau co lại thành một đoàn, ta biết, khả nơi đó có chứng cứ a, nhân ra điện thoại của ta lại không ghi âm, Lý Tiệp bị đàn ông kia dỗ ở, chắc chắn sẽ không làm chứng, chuyện này cũng chưa người khác biết, ta báo án sau cùng phòng trừng xui xẻo cũng là ta nha. Ta, ngươi, hắn mồm to thở dốc vài cái, khắc chế hỏi, Lý Tiệp vị hôn phu tên gọi là gì? Dự bội lắc lắc đầu, đừng, Triệu Đào, ngươi. Ngươi nói rất làm cực đoan chuyện tình, ngươi đã đáp ứng ta đấy. Ngươi muốn là như thế này, ta sẽ không nên nói cho ngươi biết. Tiện nhân, hai cái tiện nhân, một cái hạ lưu vô sỉ hỗn đản, xứng một cái bao che dung túng kỹ nữ. Bọn họ còn muốn kết hôn, kết mẹ nàng cái ép. Triệu Đào bài trừ vẻ mỉm cười, ôn nhu ôm lấy Dự bội, tận lực bình tâm tĩnh khi nói tiểu bội. Thực xin lỗi hù được ngươi. Ta vừa rồi chỉ là có chút tức giận. Ta nhất định sẽ tức giận a. Kia dù sao cũng là ta bạn gái trước. Ta là bạc tình như vậy phụ nghĩa người sao? Khả ngươi mới vừa bộ dáng thật là dọa người, cùng muốn ăn thịt người giống nhau. Ta chính là sợ như ngươi vậy mới không dám nói cho ngươi. Triệu Đào hàm răng đều nhanh muốn cắn ra máu, cúi đầu khinh khẽ hôn một cái Dự bội bên tai, nhỏ giọng nói ta đáp ứng ngươi. Tuyệt đúng hay không bọn họ làm cái gì cực đoan chuyện tình, khả. Đối với ngươi rất tức giận a, ngươi không biết là bọn họ hơi quá đáng sao. Ân, khả, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Như vậy, tiểu bội, ngươi giúp ta chiếu cố, chúng ta cùng nhau cấp Lý Tiệp làm trò đùa dai như thế nào đây? Ngươi bây giờ không phải là hoàn định kỳ đi tìm nàng học bù sao? Ta chuẩn bị một cái quả táo, ăn tiêu chảy cái loại này, ngươi giúp ta để cho nàng ăn đi. Ta hại nàng nghỉ bệnh vài ngày, như vậy không quá phận à? Dự bội ngẩng đầu nhìn hắn, tâm kinh đảm chiến nói ngươi. Ngươi không phải là muốn hạ độc à? Không tin ta ngươi đến lúc đó trước tiên có thể ăn một miếng, chạy nhà xí đừng trách ta. Ta chính là hà giận, bằng không ta. Thật sự không nuốt trôi, ngươi giúp ta lúc này đây, ta cam đoan về sau cũng không nhắc lại Phương Đồng Đồng chuyện rồi. Dự bội do dự thật lâu. Nhưng không chịu nổi Triệu Đào nhõng nhẽo cứng rắn phao, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói được rồi, khả. Khả không cho ngươi phóng thật sự đặc biệt lợi hại thuốc, Lý Tiệp. Dù sao cũng là vô tội. Nàng không tố giác nàng vị hôn phu, ta đây chỉnh nàng lúc đó chẳng phải xứng đáng sao. Triệu Đào cười ôm sát Dự bội, làm cho nàng không thấy mình trên mặt sắc không kềm được biểu tình, từng chữ theo trong hàm răng nặn đi ra nói, điểm ấy trừng phạt, đủ nhẹ. Chờ bọn hắn hôn lễ. Ta còn chuẩn bị đưa phân đại lễ đâu. Cam đoan, người nam kia không tưởng được. Thứ 19 tập, chương 90. nhõng nhẽo cứng rắn phao lặp lại nhắc lại sau, Triệu Đào cuối cùng quyết định dư bội tâm tư, để cho nàng quyết định bang chuyện này, tiến hành cái kia tiểu trò đùa dai. Vì thế kia sau dư bội thiếu chút nữa đem hắn ra phòng bếp nổ tung, hắn cũng thực khai sáng không có biểu hiện ra nửa điểm tức giận. Trừ bỏ vì để kế hoạch thuận lợi thực thi mục đích ngoại, Triệu Đào bao nhiêu cũng có một chút bồi thường cảm xúc ở bên trong. Quốc Khánh ngày nghỉ sau đoạn thời gian đó, hắn cơ hồ đã dùng hết lực khí toàn thân đi học lấy như thế nào làm dư bội sở mong đợi bạn trai. Này kỳ thật cũng không khó khăn lắm, thấy nhiều rồi tiểu thuyết tình cảm thiếu nữ trong truyện tranh nàng mong đợi Đông Tây phi thường hai cực hóa, cần chính là lớn tòa thành đại công ty đại tù trưởng đại soái ca cái loại này không thiết thực này nọ, cần chính là cùng nhau ăn cơm làm bài tập làm bài thi ngẫu nhiên trao đổi cái ánh mắt tâm sự nan để bát quái hoạt hình truyện tranh, Triệu Đào cho nàng viết thủ tình thơ đều có thể cảm động đến mãn nhãn nước mắt. Hôm đó ngay tại cái thứ hai tự học buổi tối thượng ngồi xổm dưới bàn cho hắn móc ra toát nhất đại quản. Giống như theo nàng, làm Triệu Đào được đến tính khoái cảm tính cao chiều cũng vì vậy mà thỏa mãn đã là nàng làm bạn gái lý nên trả giá một bộ phận. Hắn cũng chỉ tốt dần dần chuyển biến tâm tính, bỏ qua theo tình ái thượng làm dư bội sung sướng tính toán. Hắn trả giá tinh lực cùng thời gian, trao đổi dư bội trả giá thuận theo cùng làm bạn, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng. Giống như là thực bình thường luyến ái hình thức. Thứ năm, Lục là Lý Tiệp học bổ túc sinh vật ngày, bởi vì những học sinh khác đều là rất nhanh thông qua thi toàn quốc yêu cầu thí nghiệm, còn cần tiếp tục tiến hành học bổ túc chỉ còn lại có dư bội chính mình. Cứ việc hoàn cảnh tuyệt hảo, muốn hành động ngày đó, nàng là có vẻ gấp vô cùng trương, cao thấp ngọ các bị điểm danh vấn đề một lần, tổng cộng phạt đứng hai mảnh khóa. Buổi chiều tan học xuất phát trước, dư bội vuốt nhét vào đồng phục học sinh trong túi tiền quả táo. Bất an hỏi thật sự không thành vấn đề sao? Có thể hay không nháo đại à? Kéo cái bụng hại nàng xin mấy ngày nếu đã, có thể có cái gì cùng lắm thì đấy. Triệu Đào che giấu trong lòng chờ mong, hời hợt nói, người muốn lo lắng, cũng ăn nửa. Ta đây nhi chuẩn bị cho ngươi tốt chỉ thuốc sổ rồi, ngươi theo toilet trở về trực tiếp tìm ta là được. Dự bội lắc lắc đầu, không cần, ta đây phải đi. Nàng đi ra hai bước, lại chiết trở về. Nhỏ giọng hỏi tự học buổi tối chúng ta trốn học được không? Sợ Lý Tiệp tới tìm ngươi. Ân, không hoàn toàn là. Được rồi, ngươi muốn đi chỗ nào, ta cùng ngươi. Liền, đi nhà ngươi a. Nàng đỏ mặt lên, xoay người chạy ra khỏi phòng học. Trong lòng hắn nhịn không được nhất ngứa, thầm nghĩ, chẳng lẽ thạch nữ rốt cục khai khiếu. Vậy nếu là kế hoạch thành công, thực có thể nói là song hỷ lâm môn. Đêm nay làm Lý Tiệp không thấy được nhân, treo nhử cũng tốt, hắn tính toán một phen, tâm tình thật tốt, tùy tay rút ra chương viết văn giấy viết bản thảo, chiếu tân khái niệm viết văn đại tái Lý Thương Xuân thu buồn lộ số, cái gì cô đơn a cô độc a lệ rơi đầy mặt a bàn tay như thế ấm áp a suy sút bị người cứu vớt a bầu trời từ nay về sau trở nên quang minh a vừa thông suốt loạn đôi, quyên góp thiên 500 đến chữ thư tình, điệp tốt nhét vào dư bội văn phòng phẩm hộp. Hắn hiện tại vui với viết điểm loại này đoạn ngắn. Bởi vì dư bội nhìn thời điểm, tổng giống tại trên tinh thần bị khoái cảm 10 phần giữ một chút, cao trào thay nhau nổi lên đến lệ lóng lánh. Với hắn mà nói, này so với phí nửa ngày kính liếm không ra bao nhiêu dâm thủy cảm giác thành tựu hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn nhiều. Hắn đều muốn thử xem, nếu đổi thành phấn màu lam mang huân y hương cỏ vị giấy viết thư đến viết, dư bội có thể hay không đương trường thích đến nước mắt không khống chế. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, nằm xuống nghỉ ngơi một lát. Hắn chờ đợi tin tức, rốt cục đã trở lại. Vội vàng ngồi xuống, dư bội bị hoa một cái ok thủ thế, liền nhảy ra trong ngăn kéo buổi tối muốn mang về nhà gì đó nhét vào túi sách, đi thôi, ta buổi tối muốn ăn lạnh ra. Nàng đều ăn chưa? Ân, đều ăn, quả táo tự đều cắn đi ra. Nàng mím môi lộ ra một cái tranh công vậy cười yếu ớt, bất quá khả năng dược hiệu phát tác chậm a, ta xem nàng đã phát tài một lát ngây ngô, cũng không đi toilet. Đợi lên đây nàng khẳng định chạy trốn bay nhanh, chậm muốn kéo quần. Đi, ta mời ngươi ăn lạnh ra. Một tảng đá rơi xuống, Triệu Đào lòng tràn đầy oán giận rốt cục lâm thời có chỗ đặt chân, còn dư lại tâm tư, cuối cùng có thể đặt ở đầy mặt hồng quang mấy ngày nay có vẻ phá lệ dễ chịu dư bội trên người. Nhỏ giọng nhắc nhở, Nga đúng rồi, ta hướng ngươi bút máy hộp thả này nọ. Ngươi trước xem, ta đi cửa sau chờ ngươi. Hắn ở phía sau môn đợi ước chừng 10 phút. Dư bội mới ma ma thẳng thẳng đi ra, mũi cùng ánh mắt đều có bắn tỉa hồng, nhưng thoạt nhìn hẳn là còn không có đã khóc. Thì sao, xem ngươi bộ dáng này, ta viết thật sự tao sao? Mới không phải, Nàng mang theo nồng hậu giọng mũi nói, ta chính là không nhịn được nghĩ khóc, có khả năng là ta quá ngu ngốc, nhìn nhiều sách như vậy, đều. Cũng không biết như thế nào biểu đạt ta đối với người thích mới tính đúng xác thực. Phi thường, thập phần, đặc biệt, siêu cấp vũ trụ sét đánh vô địch. Nàng nín khóc mỉm cười, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ hắn một chút, chán ghét. Ngươi liền yêu cười ta. Mang theo cấp sự bội ăn mừng lòng của Thái, sau bữa cơm chiều về nhà trên đường, Triệu Đào mướn hai tờ thúc dục nhân rơi lệ tình yêu phiến, mua mấy thứ đồ ăn vặt, theo tâm tính thượng cắt đến dư bội đứng đắn bạn trai hình thức, một đường đem nàng mang về nhà. Vào cửa về sau, hắn đang muốn đi mở tivi, nàng lại nhỏ vừa nói ta. Ta hôm nay không muốn xem điện ảnh, đi phòng ngủ được không? Làm sao vậy, hôm nay như vậy hiếm lạ. Hắn nhíu mày, đi tới ôm nàng hỏi. Ta, khả năng sắp giải quyết nhi rồi. Nếu tới được sớm một chút, nói không chừng chủ nhật thì không thể. Không thể để cho ngươi dọi vào rồi, nhưng, đêm nay khẳng định có thể. Kỳ thật, ta cũng không trở thành không nín được mấy ngày nay. Trên thực tế, hắn đã tại tính toán như thế nào đối phó sắp rơi vào hắn lòng bàn tay Lý Tiệp, dựa vào hắn phỏng chừng, cũng sẽ không khuyết thiếu tiết dục cơ hội. Dự bội nơi đó giống như là tát cáp lạp mau khô khốc ốc đảo, nói hạn chết đi có điểm thủy, nói có thể giải khát a lấy nửa ngày bùn chen không ra vài giọt. Hắn mới mua trơn cao không biết là thứ phẩm hoặc là giả hàng, trơn hiệu quả a quả thật có, nhưng xóa sạch đi lên thời điểm dính núc ních đầy mỡ ngấy, hãy cùng bôi nghiêm chỉnh quản hồng môi làm nhãn dược dường như. Trừ bỏ xuất tinh kia vài giây, hắn theo dự bội trên người lấy được khoái cảm kỳ thật cũng không quá mạnh mẽ. Khả. Cũng không phải là có ta đây, ngươi không dùng nghẹn a. Nàng đỏ mặt ngồi ở giường đơn biên, tựa như đã quên mình xử nữ đúng là tại cái giường này thượng bị trói chặt hai tay bắt buộc cướp đi đấy. Nàng chủ động đại khái là đến loại trình độ này. Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, đã không đạo lý cự tuyệt nữa cái gì, được rồi, ta đây. Đã tới rồi. Dự bội nhìn hắn kéo ra mình đồng phục học sinh khóa kéo, cắn môi một cái, như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau đứng lên. Nói Triệu Đào, lần này để cho ta tới a, được không? Không hiểu rõ ý của nàng chỉ là chính mình cởi quần áo vẫn có cái gì khác, Triệu Đào ồ một tiếng, rất nhanh đem trên người mình lấy hết, tùy tiện hướng trên giường nhất nằm. Dương vật của hắn đều kéo cờ vào chỗ, nàng mới cởi hết quần cùng vớ, một bộ bạch miên đồ lót hoàn văn ti không nhúc nhích. Nàng đổ không vội vã đem mình cởi sạch, mà là cứ như vậy nằm đi lên, khẽ run hôn một cái miệng của hắn. Nhỏ giọng nói ta. Thật là nhớ nhìn ngươi bắn ra thời điểm bộ dáng. Chương 91. Chật, tê lỗ, ô ừ. Mềm yếu giọng mũi liên miên không ngừng mà vang lên, Triệu Đào môi cùng đầu lưỡi bị dư bội cái miệng nhỏ không ngừng mà hút liếm hôn, xem nàng say mê bộ dáng, thực là rất khó tin tưởng nàng nhưng thật ra là cái sẽ không theo tình ái ở bên trong lấy được khoái cảm cô gái. Hắn nhịn không được lại ôm thêm vài phần chờ mong. Bàn tay vuốt ve nàng lạnh lẽo bóng loáng hông của chi, chậm rãi chui vào đến bên trong quần lót, thử thăm dò, coi nàng sẽ không bản năng căng thẳng tốc độ hướng về ngượng ngùng hoa viên tiến quân. Sờ ta ngươi thoải mái sao? Dự bội hơi chút kéo ra một điểm khoảng cách, hồng nộn đầu lưỡi thượng dính đầy nước miếng của hắn, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hội, mơ hồ hiểu tâm tư của nàng, hắn quyết đoán gật gật đầu, ta thích sờ trên người ngươi mỗi một chỗ. Nha, vậy ngươi sờ đi. Nàng cúi đầu, lại chuyên chú hôn lên hắn, nho nhỏ đầu lưỡi tham lam lật khuấy, thăm dò hắn trong miệng mỗi một tấc màng dính, giống như là muốn đem trước đây Triệu Đào không chịu lè lưỡi thua thiệt nàng hôn sâu tất cả đều di bù lại giống nhau. Cùng lúc đó, nàng lần đầu chủ động lớn mật ra đi hai chân, biến thành giống như muốn cưỡi ở trên người hắn vậy tư thế, cái mông nhỏ theo động tác của hắn hơi hơi vặn vẹo, điều chỉnh thành thích hợp hắn hơn âu yếm góc độ. Đều đã biểu hiện thành cái dạng này. Phía dưới không phải sớm nên ướt sũng được rối tinh rối mù sao. Hắn đầy cõi lòng chờ mong đem đầu ngón tay thôi đi qua, nhẹ nhàng cùng khai mềm mại âm thần, tìm hướng kia từng khô cạn tuân lệnh hắn khổ não con suối. Quả thật, lúc này nơi đó đã không thể xem như can thiệp. Nhưng nếu phía trước nơi này là một mảnh sa mạc có tối đa điểm hơi nước nói, vậy bây giờ nơi này cũng chính là biến thành tưới quá thủy ruộng cạn, gặp gỡ là ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nông phu. Chiều núc ních cảm giác gần cũng đủ làm hắn thông thuận xâm nhập đầu ngón tay mà thôi. Hãy nhìn biểu tình, nàng rõ ràng thực hưng phấn, cũng thực sung sướng. Chẳng lẽ, trong lòng nàng cảm thụ đã cùng thân thể tách rời rồi hả? Thoáng đi xuống thần, Ánh mắt của hắn trở nên không bằng vừa rồi như vậy sảng khoái, Dự Bội lập tức chíu khởi mi, có chút khẩn trương nói ngươi. Ngươi làm sao không thoải mái sao? Phát hiện mới vừa thỏa mãn ánh mắt đang ở cấp tốc biến mất, Triệu Đào nháy mắt tỉnh ngộ lại, hóa ra nàng khoái hoạt, hoàn toàn ký thác vào hắn hưởng thụ khoái cảm mà lấy được thỏa mãn thượng. Giống như là vì thí nghiệm, hắn lập tức ngẩng đầu truy hôn nàng một chút, thở hào hển nói ta nơi đó cứng rắn được quá ác, đều tại ngươi. Hôm nay như vậy chủ động, làm ta thoải mái đều có điểm không biết làm sao. Ta nghĩ cho ngươi thoải mái, càng thoải mái càng tốt. Nàng mân ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, gác tay cưỡi nịt vú, đem mềm vú đặt ở hắn rắn chắc trong ngực, như vậy ta liền vui vẻ đến không được. Triệu Đào, ta không đủ thông minh, học cái gì cũng không mau, nhưng ta sẽ cố gắng học, thỉnh nhất định không cần ghét bỏ ta. Ngươi muốn làm sao ta đều nguyện ý cấp, chỉ cần ngươi thoải mái, chỉ cần ngươi khoái hoạt. Cho nên ta mới lại nhanh như vậy thích ngươi a. Hắn vuốt ve tóc của nàng. Đối như vậy đã không hoàn toàn đúng nói dối trong lời nói sẽ không lại cảm thấy bao nhiêu áy náy. Nàng đỏ mặt cúi người, hé miệng dán sát vào cổ của hắn, như là dùng đầu lưỡi vì hắn tắm rửa giống nhau, tỉ mỉ liếm hôn cổ của hắn chắc, bột ổ, xương quai xanh, cơ ngực. Thẳng đến mềm cánh môi nụ hoa giống nhau ôm chặt, toa ở hắn nho nhỏ đầu vú. Ân, xem ra ngày đó Tây Dương đại chiến, Dự Bội thật đúng là tại vừa nhìn vừa học. Bộ ngực hai điểm bị Dự Bội cái miệng nhỏ nhắn phản phục chiếu cố, toàn tâm toàn ngứa rất nhanh làm Triệu Đào rên rỉ ra tiếng, lưng cũng không tự chủ căng thẳng. Hắn không phải không thừa nhận, tính là Dự Bội thân thể vẫn lãnh cảm đi xuống, có thể thường xuyên hưởng thụ như vậy toàn phương vị lập thể hầu hạ, cái gọi là cảm giác bị thất bại kỳ thật cũng không có quan hệ gì. Cơ bụng tại đầu lưỡi dưới sự kích thích băng bó bình, không có như vậy cường tráng hình dáng, nhưng Dự Bội là say mê tại rốn chung quanh càng không ngừng hôn môi. Đem hắn tề hạ kia phiến dần dần nồng đậm lên bộ lông toàn bộ nhuộm ẩm ướt, nối thành một mảnh, lạnh siêu siêu, nhưng phi thường thoải mái. Như vậy tỉ mỉ liền cả dưới nách đều không có buông tha hôn môi, dựa vào suy đoán của hắn đương nhiên đứng ở dựng thẳng lên trên mặt dương vật, dù sao nơi này mới là nam nhân tình dục trung tâm, khoái cảm linh hồn, thiên đường ánh sáng, địa ngục chi lửa. Khả Dự Bội đi vòng qua. Nàng thật sự định đem Triệu Đào phía trước có thể đụng phải địa phương toàn bộ hôn khắp. Liếm đến đầu gối nội chắc thời điểm, Triệu Đào khoái hoạt cuộn lên ngón chân, như thế kiên nhẫn cẩn thận lời lẽ phụng dưỡng, hắn đây là lần đầu hưởng thụ, bị liếm qua lỗ chân lông khoách tán từng vòng tê dại, thoải mái hắn lỗ đít đều co lại thành một đoàn. Miệng tốt làm, trên người ngươi mặn mặn, Dự Bội ngồi dậy, xuống giường chân trần đi bàn học biên uống lên hai đại nước miếng, trở lại bưng lấy hắn một cái chân khác, tiếp tục chậm rãi liếm đi lên. Hắn đột nhiên đến đây hưng chí. Dùng chân gọi một chút tóc của nàng, có phải hay không hoàn lọt chỗ nào à? Dự Bội trừng mắt nhìn, cắn cắn môi, quay đầu cầm chân của hắn, thực xin lỗi, là ta. Bỏ quên. Xem nàng lộ ra có chút khó khăn ánh mắt của, Triệu Đào trong lòng mềm nhũn, đang chuẩn bị nói mình là hay nói giỡn, nàng cũng đã há miệng nhỏ, a ô một chút đem ngón chân của hắn ngậm vào. So với đầu lưỡi vỗ về chơi đùa chỉ bụng gãi ngứa. Tâm lý thỏa mãn lại mãnh liệt đến không lời nào có thể diễn tả được, hắn kích động bán ngồi xuống, tham lam nhìn chằm chằm nàng mấp máy môi đỏ mọng, cùng tại cái ngón chân khích trung du đi non mịn đầu lưỡi, miệng không ngừng phát ra trầm thấp to chọc thở dốc, dục hỏa tại nàng nước bọt dính qua mỗi một tấc trên da hừng hực thiêu đốt. Hắn tự tay mở ra tủ đầu giường ngăn kéo, lấy ra dầu bôi trơn mở đinh ốc, bài chứng nhất đại đống, không kịp chờ đợi bôi ở ngang dương dương vật chung quanh, nói Tiểu Bội, đi lên, mau lên đây. Ta không nhịn được. Ân, nàng hôn một cái chân của hắn tâm, ngoan ngoãn quyền chân kéo quần lót, leo đến trên người hắn, dùng tiểu tiện vậy tư thế ngồi ổn, trầm xuống cái mông bao phủ tại thịt mâu ngay phía trên. Có khả năng là sợ quá làm, nàng hướng bàn tay ói ra điểm nước miếng, tiểu tâm rực rực bôi ở miệng huyệt, đi theo thử trầm xuống vòng eo, nho nhỏ nhục phùng nhất thời bị quy đầu mũi nhọn khuếch trương mở ra. Mi tâm của nàng nhăn lại, hiển nhiên đã bắt đầu cảm giác căng đau. Nhưng lấy dầu bôi trơn cùng nước bọt phúc, dũng đạo hẹp vẫn như cũ thông thuận nuốt vào lớn dương vật, hơi hơi hở ra phần mờ u, dễ dàng dán sát vào hắn rậm rạp âm mao. Ha ha, nàng thở phào nhẹ nhõm, rũ tay xuống, nhẹ nhàng sờ chút hai cái của hắn đầu vú, thuận thế đỡ lấy kia phiến trong ngực, vặn eo lắc mông, ngây ngô khuấy động lên. Đem nàng khéo léo vú gắn vào lòng bàn tay, Triệu Đào từ phía dưới hướng lên trên phối hợp tiến lên mà bắt đầu, dầu bôi trơn phân lượng có chút quá. Rất nhanh, hai người kết hợp địa phương đã bị đè ép ra một ít phiến dính núc ních bọt mép, không được lôi ra từng đạo tế ti. Lãnh cảm ưu thế lúc này thể hiện ra ngoài, sẽ không bị khoái cảm cắn nuốt nhiều lắm thể lực, dự bội chuyên chú cao thấp đung đưa thân thể, một bộ có thể vẫn như vậy động đến hắn bắn ra bộ dạng. Như ta vậy tại ngươi trước mặt tiến tiến xuất xuất, ngươi liền, không cảm giác đặc biệt gì sao? Hắn nắm mềm nhũn đầu vú, vẫn là không nhịn được hỏi. Ân, là được, chứng một chút thoải mái một chút, có đôi khi không khống chế tốt. Ai nha, liền giống như vậy, đỉnh một chút trước mặt, rất, rất đen được hoảng. Được rồi, vậy giúp nàng tiết kiệm một chút thể lực, mau chóng tưới đi ra tốt lắm. Hắn kẹp chặt mông, đem lực lượng dùng đến đáy chậu, thở hào hển nói ngươi động thời điểm, nghẹn nước tiểu như vậy dùng lực, ta sẽ đặc biệt thoải mái, thật sự. Dự bội hai mắt tỏa sáng, lập tức chiếu hắn nói buộc chặt hố chậu nội cơ đàn. Lập tức, của hắn lão nhị giống như là bị một cái xóa sạch đầy du tay nắm chặt, ngoại nhanh nội tùng, hơi hơi mấp máy, phun ra nuốt vào khoái cảm tăng lên ít nhất một nửa, quy đầu sau cảnh tại miệng âm đạo coi như cũng bị tạp trụ cái kia vài cái, toát được hắn sau thắt lưng một mảnh kia toàn bộ đều ở đây run lên. Không có thể dùng để choáng váng đầu óc khoái cảm, dư bội thở dốc hoàn toàn là bởi vì thể lực tiêu hao, hạ thân bên kia thật nhỏ biến hóa, nàng đều cảm thụ được rành mạch. Coi nàng bây giờ kinh nghiệm, đã có thể căn cứ con cặc biến hóa suy đoán ra sắp đã đến phun ra. Nàng đột nhiên chậm lại động tác, ánh mắt như nước long lanh nhìn chằm chằm Triệu Đào, hỏi ngươi. Lúc bắn, có thể từ phía trên, ôm thật chặt ta sao? Đã đến tối hậu quan đầu hắn không chút do dự ôm lấy nàng một cái, lật qua đem nàng đặt ở cuối giường, giờ cao mông liên tục nện xuống, đem mềm mại khe hở nghiền khai chống đỡ triển, lõa lổ ra trước mặt đỏ bừng thịt non. Đến đây, như nàng mong muốn, hắn cúi người gắt gao ôm nàng, hai chân đạp sàng đan, đem đầu nàng đều cùng đã đến giường ngoại nhẹ nhàng, vui sướng đầm đìa bắn đi ra. Tại dự bội nghẹn nước tiểu trong động tác, tinh dịch của hắn bị toàn bộ hút đi ra, không có nửa điểm lưu lại. Kia chặt chẽ tính khí, vẫn không có biểu hiện ra nửa điểm cao trào cảm giác. Bất quá tại Triệu Đào đi lên mất hồn đỉnh thời điểm, nàng cũng ôm thật chặt hắn, trừng lớn ô con ngươi màu đen không chớp mắt nhìn chằm chằm trên mặt hắn biểu tình biến hóa, nồng nặc vui sướng tại nàng ngũ quan trong lúc đó nhanh chóng khuếch tán. Được rồi, chỉ cần nàng cũng có thể vui vẻ, là tốt rồi, hắn vô lực nằm xuống, nặng nề đặt ở dư bội trên người. Dư bội không có oán giận cũng không có đẩy ra, ngay tại hắn phía dưới thư triển mềm mại như hoa thân thể, lặng lẽ thừa nhận hắn đại bộ phận thể trọng, trên mặt hoàn mang theo quyện lười mỉm cười. Chỉ có tự ta thoải mái, ngươi sẽ không cảm thấy thực nhàm chán sao? Hắn xoay người nằm xuống, nhìn lên trời trần nhà hỏi. Dư bội na giật mình, tựa vào trên vai của hắn, hài lòng nói nhưng khi nhìn đến ngươi thoải mái, so tự ta thoải mái còn cao hứng hơn a. Nếu như ta cũng tưởng nhìn đến ngươi thoải mái đâu này. Hắn kìm lòng không đặng hỏi một câu. Nụ cười của nàng nhất thời có vẻ có chút cứng ngắc, suy nghĩ một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói kia. Ta đây có thể học. Nhận thấy nàng buộc chặt cùng lùi bước, Triệu Đào thở dài, nghiêng người ôm lấy nàng, vuốt ve nàng bóng loáng lưng, hoàn toàn bỏ qua về điểm này niệm tưởng, quên đi, tùy ngươi mình thích a. Ân, nàng lại nở nụ cười, đi theo thân mình co rụt lại. Trắng như tuyết tiểu trùng từ giống nhau mấp máy đến hắn trong quần, giúp đỡ hắn dính núc ních con cặc, nhỏ giọng nói, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút. Chương 92. Chính thức nhận mệnh quyết định đơn phương hưởng thụ tình ái lạc thú về sau, Triệu Đào tạm thời xem như buông xuống một bộ phận gánh nặng trong lòng, thực kỳ diệu, cùng dư bội kết hợp giống như cũng vì vậy mà tăng thêm một ít lạc thú. Tuy rằng so ra kém hoàn toàn nước sữa hòa nhau cùng đi hướng đỉnh phong cực lạc thể nghiệm. Nhưng dư bội nhu thuận nghe lời thật sự là cái rất lớn thêm phân hạng, cái tuổi này nam sinh, có thể có cái ngoan ngoãn phục tùng không làm nũng xấu lắm bạn gái, chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tình. Hắn thật sự hẳn là thấy đủ. Khả cuộc sống tựa như cầu bập bênh, đầu này thật vất vả nhếch lên, một đầu khác liền lập tức trầm xuống. Chạy thoát tự học buổi tối thứ năm buổi tối, Triệu Đào trong phòng ngủ làm hai lần, tại toilet tắm thời điểm nhịn không được lại làm một lần. Hoàn toàn tìm được rồi tại dư bội trên người hưởng thụ tính phúc nhịp. Khả hắn tự cho là vô cùng thuận lợi kế hoạch, nhưng không có nhìn thấy hiệu quả. Thứ sáu suốt một ngày, Lý Tiệp sẽ không khi hắn nhóm ban phụ cận ra mặt. Dư bội cũng đặc biệt chạy tới Lý khoa ban hỏi thăm một chút, Lý Tiệp cứ theo lẽ thường đi học, không có bất kỳ dị thường. Thật là sống thấy đại đầu quỷ. Thứ bảy lần đó học bù, Dư Bội kiên trì nghe Lý Tiệp thân thể trạng huống, kết quả Lý Tiệp cười híp mắt nói cho nàng biết hết thảy đều tốt. Sau khi lấy được tin tức này, Triệu Đào nhất thời sa vào đến đầy mình trong ngượng ngùng. Hắn cấp Dư Bội chuẩn bị quả táo giảm tạp tinh dịch phân lượng có chừng hơn phân nửa ống tiêm, theo quả tề cái hố nhỏ xéo xuống tiêm vào đi vào, hắn riêng mặt khác làm một cái ngày kế sáng sớm mở ra nhìn nhìn nghe nghe thí nghiệm có thể hay không bị phát hiện. Xác thực có một chút như vậy nhàn nhạt mùi, nhưng đợi cắn tới đó, hấp thu bộ phận khẳng định đã ăn đi không ít. Dư Bội không biết chân chính nội tình, vẫn cho là quả táo gây trở ngại dược hiệu, vì thế Triệu Đào suy nghĩ một chút, chuẩn bị cho nàng rượu tâm sô-cô-la. Hắn cũng không tin, ổ khóa này tình chú chẳng lẽ còn có thể đối Lý Tiệp mất đi hiệu lực bất thành. Nếu phân lượng không đủ, hắn vẫn đưa lên đi xuống, dù sao hiện tại Dư Bội đối với hắn nói gì nghe nấy. Lừa dối nàng tin tưởng Thái Dương nhưng thật ra là màu xanh biếc khả năng cũng không quá quan tâm nan, này người trợ giúp ít nhất có thể giúp hắn kiên trì đến sinh vật thi lại trước. Lần trước thật chỉ là lượng thuốc quá ít sao, chỉ nhỏ như vậy thanh hỏi một câu, Dư Bội liền đem kia hai khối vũ khí cất vào trong túi, cầm lấy sinh vật thư cùng luyện tập sách, mang theo bút đi dưới lầu phòng làm việc của. Lần này vẫn như cũ thực thuận lợi, sau khi trở về Dư Bội thành thực báo cáo. Hai khối rượu tâm sô-cô-la bị Lý Tiệp ăn sạch sẽ, nàng hoàn hay nói giỡn giống nhau hỏi còn nữa không. Sau vài ngày, Triệu Đào đều đang đợi lấy Lý Tiệp xuất hiện, chẳng sợ chính là theo cửa phòng học trải qua vụng trộm liếc hắn một cái, hắn đều có thể xác định kế hoạch thật sự thành công. Nhưng là Lý Tiệp vẫn không có hướng trên lầu ba cái văn khoa ban đã tới, một lần đều không có. Kia vốn cũng không phải là cái gì tiêu chảy thuốc, Dư Bội đương nhiên cũng không có hỏi tham gia thành công kết quả. Lòng tràn đầy sợ hãi tưởng đã làm sai điều gì nàng, toàn bộ chủ nhật buổi chiều đều ở trên giường quấn quýt lấy hắn cùng muốn bồi thường chính mình khuyết điểm giống nhau, một lần nhận một lần trá nước. Đương nhiên, khả năng cũng có kinh nguyệt lập tức phải tới nguyên nhân. Ngày đó 7 lần Lý, chỉ có lần đầu dùng dầu bôi trơn, sau mỗi một lần lúc bắt đầu, nàng nho nhỏ trong huyệt động cũng còn chứa lần trước tinh thủy, trắng mịn cực kỳ. Hắn thế mới biết. Hóa ra đơn thuần theo đuổi tinh thần thỏa mãn cô gái kỳ thật khẩu vị lớn hơn nữa, bởi vì không có cái gọi là không ứng kỳ, sau cùng hai lần nho nhỏ đóa hoa đều đã sưng đỏ, nàng đau đến hí khà rét rét hít hút không khí, hay là dùng hai cái thẳng tắp chân dài vòng hông của hắn, không chịu để cho hắn rời đi. Đi toilet hướng lúc rửa, Dư Bội ngồi xổm xuống nước trên miệng, búng tiểu phùng, ước chừng từ bên trong lao tới một mảng lớn bạch tương, thuận chảy xuống, biến mất tại màu đen cái động khẩu. Buổi tối đưa Dư Bội trên đường về nhà, nàng đột nhiên dừng xe tử, chạy đường đi biên nhà vệ sinh công cộng, lại lúc đi ra, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nhẹ nhàng nói ta trên nệm băng vệ sinh rồi. Cái kia đến đây, tới tốt lắm đột nhiên, vẫn còn so sánh bình thường lượng nhiều, ta, sẽ không có chuyện gì chứ? Sẽ không, có khả năng là dục đình tác dụng phụ. Trong lòng hắn cũng không nhiều lắm để, thuận miệng an ủi, đợi lần này chấm dứt đổi mẹ Phú Long hẳn là liền không sao. Hắn lòng tràn đầy ngóng trông Lý Tiệp sẽ ở Dư Bội kinh nguyệt trong lúc chui đầu vô lưới, hắn có thể thi triển các loại không cần khách khí thủ đoạn, trước tiên đem trong lòng oán khí ra một bộ phận nói sau. Thật không nghĩ đến, thẳng đến thứ năm Dư Bội lại cần phải đi học bù ngày, Lý Tiệp vẫn như cũ toàn bộ như thường. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Đào ôm đầu suy nghĩ kỹ mấy tiết lớp tự học, cũng không hiểu rõ vấn đề rốt cuộc ra ở đâu. Dựa vào trước hắn kinh nghiệm, ăn được trong bụng tinh dịch càng nhiều, tình yêu lại càng vững chắc mãnh liệt, Lý Tiệp hiện tại ăn đi đấy, ít nhất cũng tương đương với ngậm hắn dương vật nuốt một lần lượng, như thế nào cũng nên thương hắn yêu không thể tự kềm chế mới đúng. Dư Bội dù sao không phải đầu óc tối giả, hắn vẫn lấy thuốc hiệu làm lấy cớ thật sự có điểm không thể nào nói nổi, vì thế lần này, hắn rõ ràng lấy ra dùng ống tiêm rót tốt nhãn dược bình nước tử, nói cho Dư Bội có khả năng là thuốc sổ cùng cồn quả táo đều có phản ứng, hoặc là rời đi bình thuốc quá lâu mất hiệu lực. Lần này, liền trực tiếp hạ tại Lý Tiệp cốc nước Lý, sau cùng lại thử một chút. Chiếu Dư Bội theo như lời, Lý Tiệp lưu tốt thí nghiệm để cho nàng, sẽ tiến phòng trong dùng văn phòng điện thoại tán gẫu việc tư, thời gian giàu có đến đem chỉnh chén nước đều thay đổi cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, lần này đồng dạng thành công. Bởi vì Triệu Đào nhắc nhở thuốc này có một chút mùi tanh, Dư Bội đưa lên trước cũng đặc biệt xác nhận một chút, giữ ấm trong chén là nước trà, có thể bao nhiêu che giấu một chút. Mới đem một ít bình toàn chen vào. Lần này còn chưa phải thấy hiệu quả, không được, liền đổi biện pháp khác a được không? Sau khi trở về tự học buổi tối, Dư Bội buồn rầu nói, ta luôn cảm thấy Lý Tiệp hôm nay xem ta ánh mắt là lạ, nàng có thể hay không phát hiện cái gì à? Triệu Đào thuận miệng trả lời, khả năng nhìn ngươi gần nhất xinh đẹp hơn, ghen tị à. Nàng tốt nghiệp đại học thi 2 năm mới thi đến trường học chúng ta, nghe nói là dính bạn trai Quang, tính tuổi 26-27 rồi, thanh xuân không hề. Bất quá hắn cũng quả thật cảm thấy hẳn là đổi sách lược, lại như vậy đưa lên đi xuống, Lý Tiệp không nói, dự bội sớm hay muộn muốn phát hiện thuốc này không thích hợp, có cái gì không thích hợp liên tưởng sẽ không tốt. Thật vất vả, gần nhất này 2 tuần lễ bọn họ chung đụng được coi như không tệ. Đầy mình tâm sự đợi cho thứ 6, sáng sớm tiết thứ nhất toán học lâm thời đổi thành tiếng Anh. Vốn cả người lẫn vật vô hại lão nhân lập tức biến thành lực uy hiếp 10 phần lão Lưu, một ít đều đã đem chỗ ngồi đổi đến xếp sau đồng học vội vàng lại ôm thư xoay người chạy về tại chỗ. Mỗi người không hiểu ra sao, bất quá đã đến buổi chiều, thứ nhất kỳ lời đồn đãi, cũng chính là nói như vậy cùng chân tướng quan hệ khẩn mật nhất một loại cách nói liền lưu truyền ra đến. Bọn họ cái kia thôi miên kỹ năng tông sư cấp số học lão sư, thế nhưng vụng trộm mở thu lệ phí xa xỉ tư giáo mẫu giáo bé. Đương nhiên, này kỳ thật không là vấn đề lớn lao gì, vấn đề lớn là, hắn bị tố cáo, là trực tiếp tố cáo đến giáo dục cục. Đơn giản hiểu rõ điều tra 2 ngày, cái kia vốn chính là về hưu phản xính lão nhân hoàn toàn quang vinh về hưu. Trường học đã quyết định dạy thay chọn người, chủ nhật buổi sáng sau cùng một tiết tiếng Anh liền đổi thành toán học trả nợ. Loại sự tình này Triệu Đào đã không có quá rất hứng thú, cho nên cả đầu lo nghĩ hoàn là thế nào dùng biện pháp khác mà tính kế một chút Lý Tiệp. Khả trừ bỏ khóa tình chú, hắn một cái phổ thông thông trung học nam sinh, còn có thể làm cái gì đến báo thù đôi cẩu nam nữ này. Nếu lại nghĩ không ra biện pháp, hắn sợ mình oán giận, theo dư bội bổ khuyết mà dần dần trôi qua. Một đi không trở lại. Ngay tại hắn vắt hết óc trá không lấy ra chủ ý thời điểm, sau cùng một tiết khóa tiếng chuông reo rồi. Đi tới lão sư mặc thực hiển chân kiểu quần bò, lưu loát áo sơ mi cũng hoàn hảo dán hợp tại thắt lưng tuyến thượng. Cứ việc nóng cuộn sóng cuốn, nhưng trong ban còn không đến mức có người không nhận ra nàng. Lý Tiệp, đối này cái lão sư trẻ tuổi không ít đệ tử đều thích gọi thẳng kỳ danh, dưới nhất thời liền vang lên lặng lẽ nói thanh âm của. Lý Tiệp cười híp mắt đem thư vừa để xuống vỗ lên bàn, nói tự giới thiệu có thể miễn đi. Mọi người khỏe, ta chính là các ngươi sau số học lão sư. Các ngươi khả năng không biết, ta tại sư phạm học kỳ thật chính là toán học, cho nên... đây mới là trở về của ta lão bổn hành. Khả không nên xem thường ta nhé. Dưới vang lên thoải mái khoái trá tiếng cười, Lý Tiệp trước kia phụ trách sinh vật thời điểm lớp học bầu không khí giống như lão Lưu tiếng Anh là 2 cái cực đoan, nàng không có vẻ kiêu ngạo gì, cảm giác thân thiết 10 phần, nhưng tương đối, cũng khuyết thiếu uy nghiêm, đệ tử đại cũng đã quen rồi cùng nàng không lớn không nhỏ. Đợi tiếng cười đùa thở bình thường lại, nàng mở sách bản, thuận miệng hỏi vị bạn học kia là lớp số học đại biểu. Ngồi ở hàng thứ nhất kính mắt muội lập tức giơ lên thật cao rảnh tay. Nga, tốt, về sau ngươi cũng không cần quản này đó việc vặt vãnh rồi, ngươi toán học thành tích tốt như vậy, chuyên tâm ôn tập A. Ta thói quen làm khóa đại biểu giúp khuôn đồ, về sau. Liền đổi Triệu Đào A, ta xem hắn khí lực thật lớn. Căn bản chưa cho mọi người thời gian phản ứng, nàng lập tức nói tiếp ta xem qua của các ngươi ôn tập tiến độ rồi, hiệu suất có điểm thấp. Hôm nay bắt đầu ta muốn mang theo mọi người ra tốc, thỉnh đều chuyên tâm một điểm, không cần qua đi tới tìm ta nữa học bù. Đây coi như là có hiệu lực sao? Bả đầu núp ở đôi khởi lời bạt tránh né chung quanh đánh giá tới được tầm mắt, Triệu Đào mê mang tưởng. Đợi cho đi học chính thức bắt đầu, hắn thẳng thắn thân mình, cẩn thận đánh giá Lý Tiệp. Trình tiết khóa, Lý Tiệp đều rất tự nhiên, không có lộ ra cùng các lão sư khác địa phương khác nhau. Đào qua tầm mắt cũng không có tại trên người hắn thêm vào dừng lại quá. Duy nhất khác thường, liền là ngay từ đầu cổ quái quyết định, phế bỏ toán học trước 3 khóa đại biểu, đã chọn toán học top 30 đều cần vận cứt chó Triệu Đào. Bất quá gắng phải lời giải thích, cũng không tính là cái gì nói không thông an bài, Lý Tiệp trước kia giáo sinh vật, mà Triệu Đào sinh vật thành tích bình thường đều ở đây cả lớp top 10, nam sinh trước nhị, thuộc loại lúc trước Lý Tiệp liền có phần coi trọng đệ tử. Tùy tiện mượn cơ dùng cùng chính mình quan hệ tốt đệ tử hỗ trợ, không phải là không có lão sư đã làm. Cho nên Triệu Đào cũng không dám cắt định, khóa tình chú có phải hay không đã có hiệu lực. Rốt cuộc là chú thuật không có tác dụng, là Lý Tiệp làm trưởng thành nữ tính, đối đãi tình yêu thái độ đã cùng tiểu nữ sinh không giống nhau đâu này. Đợi cho tan học, Triệu Đào cũng không có để ý suất đầu tự, Tiếng chuông vang lên, Nhất Quán không dậy quá giờ, Lý Tiệp trực tiếp cắt đứt sau cùng nhất đề tạm gác lại về sau. Thanh Thúy nói tốt, đạo này đề về sau nói tiếp, không chiếm dùng thời gian nghỉ ngơi của mọi người. Tan học, Nga, đúng rồi, Triệu Đào, sau khi tan học đến phòng làm việc của ta, ta an bài một chút về sau cần phải ngươi giúp một tay địa phương. Triệu Đào thu thập một chút túi sách, xem Lý Tiệp xuất môn rời đi, nhịn không được quay đầu hỏi không xa đang ngồi kiếp trước vật khóa đại biểu Lý Tiệp trước kia cũng nhiều chuyện như vậy còn muốn trước tiên an bài. Nữ sinh kia biển liễu biển trùy, lắc lắc đầu, nàng cũng không như vậy lưu quá ta. Cái này gọi là khác phái hút nhau, đã sớm khó chịu Triệu Đào gần nhất đào hoa một cái nam sinh ha ha cười mở câu vui đùa, Dự Bội xa xa nghe thấy, ngây ngốc hướng hắn bên này nhìn thoáng qua. Hắn khoát tay áo, trực tiếp xốc lên túi sách đi tới, người đi về trước đi. Buổi chiều ta ở nhà chờ ngươi. Sau đó, hắn trực tiếp hôn một cái Dự Bội, cất cao giọng nói đây mới gọi là khác phái hút nhau. Dự Bội cúi đầu, đỏ mặt nở nụ cười. Chương 93. Lý lão sư tốt, đến dưới lầu bên ngoài phòng làm việc, Triệu Đào gõ một cái, đẩy cửa đi vào. Ân, tỏa, trong văn phòng lão sư khác đều đã đi rồi. Còn lại Lý Tiệp chính mình bưng giữ ấm chén ngồi ở bên cửa sổ, khẽ mỉm cười chờ hắn. Triệu Đào sau khi ngồi xuống không đến 10 giây, liền hoàn toàn tin tưởng, Lý Tiệp đã trúng khóa tình chú. Kia mãnh liệt mà chuyên chú ánh mắt, đã lộ ra hắn phi thường quen thuộc thật sâu si mê. Ngẫm lại, nàng thế nhưng hoàn toàn không có ở trong lớp biểu hiện ra nửa điểm, cũng thật thật lợi hại. Rốt cuộc đã đến làm hắn bước đầu kết quả vừa lòng, hắn mỉm cười nâng má, cũng không vội mà mở miệng. Cứ như vậy cũng nhìn thẳng vào mắt nàng. Không sai biệt lắm được có 3-4 phút, Lý Tiệp mới ý thức tới sự thất thố của mình, a một tiếng xoay mở đầu, lung tung đem giáo án bản mở ra 2 trang, có chút khẩn trương nói ách. Triệu Đào, ngươi, này là lần đầu tiên đương khóa đại biểu sao? Trung học lần đầu tiên. Đừng lo, yêu cầu của ta vốn cũng cùng các lão sư khác không thái nhất dạng. Lý Tiệp trong lời nói so lần đầu tiên thượng bục giảng đều phải khai bán. Phỏng chừng nàng trước thực tập kỳ nếu cũng đã tới một đoạn như vậy, liền không có cơ hội dạy bọn họ đến bây giờ. Không có việc gì, Lý lão sư ngài nói là được. Khuôn đồ cái gì, ta đều không nói chơi. Hắn thực khách khí trả lời, ánh mắt đã tại tham lam nhìn quét nàng bị quần bò bao gồm thon dài 2 chân. Nàng hẳn là còn không có lĩnh chứng, cái kia chết tiệt xả bước hơn phân nửa còn không có cùng nàng làm được quá một bước cuối cùng, tốt lắm, hắn không ngại đại lao. Này đỉnh nón xanh, hắn hận không thể nhiều hơn nữa phóng điểm đâm vào đi. Khả ta nhớ được thân thể ngươi không tốt lắm, có bệnh nhức đầu đúng không? Nàng xoay người, thực lo lắng hỏi, cũng chưa chú ý tới mình khẩu khí đã vượt qua một cái lão sư giới hạn. Mạch máu tính nghiêng đầu đau, áp lực không thể quá lớn. Cho nên ba mẹ cũng không quá quản thành tích của ta rồi. Hắn người không có sao giống nhau cười nói. Nhà ngươi tình huống ta nghe nói, cha mẹ ngươi. Thật là chúng ta gương tốt, chính là khổ ngươi. Ngươi bình thường phương diện sinh hoạt vấn đề đều làm sao bây giờ à? Chính mình ứng phó được đến sao? Lý lão sư, cái đó và khóa đại biểu công tác có quan hệ sao? Lý Tiệp mặt đỏ lên một chút, đảo tròn mắt, hắng giọng, nói ta hiểu rõ hơn ngươi một ít, mới có thể tốt hơn cùng ngươi câu thông, phối hợp, hơn nữa lão sư quan tâm đệ tử không phải phải nha. Hắn áp chế trong bụng cười lạnh, vẫn duy trì biểu tình quản lý. Đơn giản nói một lần cuộc sống của mình tình trạng. Hắn vẫn đang quan sát Lý Tiệp biểu tình, theo nàng không ngừng biến hóa rất nhỏ ngũ quan đến xem, nói là tình căn thâm trùng cũng không khoa trương. Bất quá tại Lý Tiệp nữ nhân như vậy trên người, tình yêu chỉ sợ cũng không thể làm hắn gọn gàng dứt khoát nhào qua muốn làm gì thì làm. Đây là văn phòng, nàng thực sĩ diện, cho nên, hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Kỳ thật về sau ngươi giữa trưa không quay về. Có thể đến lão sư ra ăn cơm, liền ở trường học mặt sau không xa, Thủy Văn gia trúc viện. Hắn cười hỏi khóa đại biểu còn có tốt như vậy phúc lợi à? Lý Tiệp vội vàng che giấu nói không phải, đệ tử tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi, đại học chúng ta đều là như vậy giáo đấy. Ba mẹ ngươi tại làm sao hoang vắng địa phương vì cả nước cao thấp thống trị bão cát, phía sau người nhà, chúng ta bang điểm việc không phải phải nha. Nàng nhìn thoáng qua biểu, nói rõ ràng hôm nay đi nha. Đã trễ thế này, ngươi lại đi tiểu di ra cũng không cản không nổi cơm nóng đồ ăn. Không tốt sao, lão sư người nhà phòng chừng cũng không đúng bị của ta kia phân. Không có, ba mẹ ta chuyển phòng mới bên kia ở, bên này liền tự ta, vì đi làm phương tiện. Đi thôi, trên đường mua ít thức ăn, buổi chiều không có lớp, không cần phải gấp. Lý lão sư Hoàn biết nấu ăn à? Chính mình ở, gầy đầy cái trứng xào cái gì không thành vấn đề. Ăn không ngon, luôn có thể ăn no. Nàng khởi đến thu thập một chút túi, người đi đẩy xe từ A, cửa trường học gặp. Được rồi, ta đây liền không khách khí. Hắn quay đầu, miễn cho bị Lý Tiệp thấy hắn đã tại tỏa sáng ánh mắt của. Tuy rằng cơ hội cùng hắn thiết tưởng không thái nhất dạng, bất quá làm dò đường đã phi thường cũng đủ. Buổi chiều còn có cùng dư bội ước hội, lần này, liền đơn thuần ăn cơm chưa làm chăn đệm tốt lắm. Vẫn duy trì thành thật dáng vẻ học sinh, hắn ngoan ngoãn cùng Lý Tiệp đi nhà nàng, ăn một bữa cơm rau dưa. Tay nghề bình thường, thuyên không được nam nhân dạ dày, thuộc loại sau khi kết hôn có thể nuôi sống lão công hài từ tiêu chuẩn cơ bản tuyến. Triệu Đào vốn là ý không ở trong lời, để ý cảnh vật chung quanh vậy. Thừa dịp nàng tại phòng bếp bận việc lúc ấy, thật nhanh đem kia đang lúc nhà cũng nhìn một lần. Một gian bán lão gia trúc viện đơn nguyên phòng, có tiểu phòng khách, nửa gian sửa lại thư phòng, gia cụ phòng chừng lão hai cái rời đi không ít, còn dư lại đều là chút có vẻ cũ không cần, cùng Lý Tiệp một mình ở tại nơi này nhi nhất định. Đáng tiếc không tìm được tiện tay gì đó, Lý Tiệp cũng cùng vị hôn phu Hoàn có hẹn, bằng không hắn chiều hôm đó liền không có ý định đi nha. Vì thế phóng dư bội một lần bồ câu, hoàn toàn đáng giá. Chuẩn bị sẵn sàng rồi nói sau, hắn khe khẽ thở dài, tiếp tục phẫn diễn tạm thời nhân vật, đàng hoàng cùng Lý Tiệp nói chuyện phiếm. Có thể cảm giác được, Lý Tiệp trong lòng đối phương đồng đồng cùng dư bội chuyện tình phi thường để ý, nhiều lần đều gần như cố ý đem đề tài dẫn tới yêu sớm phương hướng, nhưng Triệu Đào sớm có chuẩn bị, nhân cơ hội tán gẫu đi một tí nghe nói thầy trò yêu nhau nghe đồn, cố ý giảm đi vào nồng hậu ám chỉ ý tứ hàm xúc. Lý Tiệp nên biết mình ở nam sinh quần thể người trong khí không thấp, nói xong, liền hơi có chút đắc ý, hàm xa xả ảnh chế giễu một chút hiện tại trung học nữ sinh không biết tự trọng, yêu sớm được loạn thất bát tao. Tại Triệu Đào cố ý đón ý nói hùa xuống, nói chuyện phiếm không khí coi như thân thiện, đợi đến cuối cùng lúc rời đi, đã tiếp cận hai điểm. Hắn tùy ý dò xét một chút, Lý Tiệp liền đem chuyện của mình nói không ít, nghe qua cũng không hài lòng, cũng là một bụng oán khí. Hắn quan tâm nhất tin tức, đương lại chính là Lý Tiệp chính là cái kia vị hôn phu. Người nọ kêu Lưu Lỗi, một vị lưu cục trường nhị công tử, Lý Tiệp liền cả thi 2 năm cũng chưa lấy đến chính thức giáo sư cương vị, chính là lấy nhân gia phúc đến tay, mà Phương Đồng Đồng chuyển đi tư nhân trường học, cơ bản cũng là đem Lưu Lỗi đương tổ gia gia giống nhau cung, chiếm thân thể dục lão sư chức quan nhàn tản, thổi một chút cái còi mang múa lụa có thể lấy toàn trường tối tiền lương cao. Triệu Đào đã gặp nữ lão sư ở bên trong. Lý Tiệp tư sắc không sai biệt lắm là số 1 số 2 cấp bậc, cũng khó trách vị kia Lưu công tử có thể nín một bụng tinh trùng kiên nhẫn theo đuổi đợi xả trứng. Theo Lý Tiệp có lời oán thán trong lời nói có thể nghe được, tên hỗn đản nào tại tư nhân trường học quấy rầy nữ sinh là nổi danh, chẳng qua nàng vừa qua không bắt được bím tóc, thứ hai. Trừ bỏ cãi nhau làm ồn ào, nàng cũng vô kế khả thi. Phần công tác này đến không dễ dàng, bị lấy đi khả rất dễ dàng. Nàng thích như bây giờ bị những bạn học khác, bị này từ nàng chen rơi người thất bại nhóm hâm mộ cảm giác ghen ghét. Này đã hạ quyết tâm đối Triệu Đào mà nói so với lần trước khi dễ dư bội thời điểm dễ dàng nhiều lắm, mới kỵ ra ra trúc viện, hắn cũng đã nghĩ kỹ hạ chủ nhật bọc sách của mình Lý hẳn là nói chuẩn bị trước tốt vài thứ kia, mới có thể hảo hảo mà chiêu đãi Lý Tiệp một chút. Đã đến cửa, dư bội đã tại trong thang lầu đợi trong chốc lát, giống chỉ kinh hoàng tiểu dương cao, mê mang mà bối rối. Hắn tìm cái cớ lấp liếm cho qua, ôm nàng trấn an trong chốc lát, đi vào trong phòng, hôn môi một lát, mới ôn nhu nói chủ nhật tuần sau ta và Tôn Bác bọn họ tính toán đi chơi, sẽ không bồi ngươi, được không? Dư bội đương nhiên sẽ không hoài nghi đến việc lên, gật gật đầu, liền chui vào trong ngực của hắn, cùng bình thường giống nhau, lộ làm ra một bộ dường như có thể ở bên trong ổ cả đời thỏa mãn biểu tình. Hắn ôm lấy dư bội, tâm tư đã bay đến tuần sau giờ phút này. Hoàn, thật là khiến nhân chờ mong a. Thứ 20 tập, chương 94. Cho dù là trẻ tuổi học sinh trung học đệ nhị cấp, thân là nữ tính trời sinh trực giác vẫn như cũ không cần giáo dục ngay tại có tác dụng. Vì chăn đệm đối Lý Tiệp tập kích kế hoạch, Triệu Đào tìm cái cớ, nói cho dư bội về sau không dùng lại giữa trưa ở lại trường bồi hắn ăn cơm trưa, nhà nàng cách cũng không xa, cứ thế mãi sẽ bị hoài nghi. Không nghĩ tới dư bội tại trong ngực hắn chứa một hồi lâu. Nhỏ giọng nói ngươi. có phải hay không có chuyện khác à? À, ta có thể có chuyện gì? Hắn cười ha hả, muốn lấp liếm cho qua. Ta làm sao mà biết, đối với người cảm thấy không là chuyện nhỏ. Dự bội nghi ngờ theo dõi hắn, giữa trưa bữa cơm kia mặc dù là ta muốn theo ngươi, đối với ngươi có thể cảm giác được trong lòng ngươi kỳ thật thật cao hưng. Ta không thích ngẫu nhiên thấy một mình ngươi lúc ngồi trên mặt biểu tình, ta hy vọng vẫn có thể ở bên cạnh ngươi giúp ngươi đuổi đi loại đồ vật này. Nàng chần chờ một chút, nói là chuyện gì làm ngươi không cần thiết. Ta lo lắng ngươi, hắn vẫn duy trì biểu tình ổn định, tràn ngập nhu tình nói, vừa vặn ta cũng chán ăn trường học canteen. Chuẩn bị ở bên ngoài ăn một trận, ân. Rất tiêu tiền đấy. Dự bội tiền tiêu vặt rất ít, Hoàn phải tiết kiệm ra một bộ phận thuê sách, cho nên mặc kệ giữa trưa Hoàn là buổi tối, ở trường học cũng chỉ có thể cái ăn đường, hoặc là làm Triệu Đào mời khách. Tuy nói bạn trai mời ăn cơm có ở đây không thiếu nữ sinh trong mắt là chuyện thiên kinh địa nghĩa, khả dự bội biết Triệu Đào sinh hoạt phí như thế nào đi nữa giàu có cũng không thể trực tiếp biến thành hai người phân, nàng dĩ nhiên muốn thay hắn tiết kiệm một điểm. Vì thế nàng mím môi suy nghĩ hồi lâu, không nói gì thêm nữa, yên lặng gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi này thay đổi. Yên tâm, buổi tối chúng ta còn có thể cùng nhau ăn, cơm chiều ngươi trước kia cũng thường xuyên không quay về, này cũng sẽ không chọc người hoài nghi. Một ngày chỉ ăn một bữa canteen, ta cũng có vẻ có thể chịu. Ta cả ngày đều ở cùng nhau, không kém giữa trưa cái kia đem giờ à. Ân, ta đã biết, lần này, nàng cuối cùng mở miệng đáp ứng. Triệu Đào cũng theo đó yên lòng. Kỳ thật, hắn có như vậy trong nháy mắt từng toát ra qua ý niệm trong đầu, thử một chút khóa tình chú uy lực rốt cuộc có thể tới trình độ nào, dự bội biết con nữ nhân khác thích hắn sau là phản ứng gì. Nhưng hắn lập tức liền đem kia ý niệm trong đầu nhấn tiến trong đất chôn xong, thuận tay cắm một khối mộ bia. Loại này tâm linh tra tấn, là Lý Tiệp thừa nhận hắn có vẻ yên tâm thoải mái một ít. Triệu Đào tạm thời nghĩ không ra kế hoạch cụ thể đến nhằm vào Lưu Lỗi bày ra trả thù, hắn dự tính có thể làm đấy, chính là trước tiên đem khí rơi tại Lý Tiệp trên người, thuận tiện dùng nón xanh gián tiếp nhục nhã một chút đối phương mà thôi. Rốt cuộc như thế nào mới có thể làm cái kia đầu sỏ gây nên vạn kiếp bất phục đâu này? Chết đương nhiên là kết quả tốt nhất, khả làm như thế nào? Do ai để làm, ai tới gánh vác hậu quả, đều phải cần giải quyết vấn đề. Nếu như là biết tin người chết chính là cái kia buổi chiều hiểu rõ đến chân tướng, hắn khả năng ngày hôm sau cũng đã lướt đi tư nhân trường học cùng người kia cha đồng quy vô tận. Nhưng bây giờ, hắn không phải không thừa nhận dự bội kéo dài rất hữu hiệu, nàng trấn an cùng hy sinh giúp hắn bình an vượt qua lệ khí nặng nhất đoạn thời gian đó, hôm nay đầy ngập hận ý, đã không cách nào để cho hắn lại sinh ra mình hủy diệt xúc động. Nếu có sẽ không trả giá thật lớn có thể giết chết Lưu Lỗi phương pháp. Hắn nhưng thật ra nhất định sẽ không bỏ qua. Sau cùng, xem ra như thế nào cũng muốn theo Lý Tiệp trên người hạ thủ. Phát hiện Triệu Đào không yên lòng về sau, dự bội có chút sợ hãi, vì thế, mướn được tình yêu phiến chỉ xem xong rồi đệ nhất bộ, bọn họ liền đoàn lăn đến trên sofa. Tình đối với dự bội mà nói, đã thành một loại không thể không dựa vào thủ đoạn. Nàng lén không biết như thế nào xuống khổ công, hai tháng trước còn là một ngây thơ xử nữ nàng. Lúc này khẩu kỹ khả năng đã có 102 cùng tuổi. Bất quá chủ nghệ tiến bộ còn kém quá xa, làm hai lần về sau, nàng tại phòng bếp đem nhất hoa mì sợi nấu thành cháo, lỗ canh phóng sân thượng hơn phân nửa có thể phơi nắng ra muối ra, sau cùng, đành phải khóc không ra nước mắt theo hắn đi ra ngoài ăn cơm tối. Vì thế, thứ hai giữa trưa tan học, hắn liền đại đại liệt liệt tìm đi văn phòng, tại cửa đợi Lý Tiệp dẫn theo tiểu bao đi ra, cười hỏi Lý lão sư, cơm chưa kính xin không? Lý Tiệp mắt sáng lên, cùng bên cạnh đi ngang qua đệ tử lên tiếng chào, mới hạ giọng nói bị những bạn học khác nhìn đến chúng ta cùng nhau không tốt, ngươi không phải biết địa phương ấy ư, đi cửa nhà chờ ta à. Ta trên đường mua ít đồ liền đi qua. Tốt, ta đây liền hãy đi trước rồi. Cảm ơn Lý lão sư. Hắn thực cảm kích gật gật đầu, xoay người theo bên cạnh cửa thang lầu đi xuống. Bốn ngày cơm chưa ăn qua đi, Triệu Đào liền đại khái hiểu một sự tình. Kia dù sao cũng là cái 26-27 tuổi trưởng thành nữ nhân, không thể so nhát gan dễ dụ dự bội, hơn nữa nàng kiên trì lâu như vậy cũng chưa đem đầu đêm giao cho danh chánh ngôn thuận bạn trai, nói vậy không phải nguyên tắc tính rất mạnh, chính là rất rõ ràng như thế nào đối phó nam nhân, bất kể là loại nào, không hề chuẩn bị dùng sức mạnh kết quả khả năng đều là thất bại. Cái nhà này trúc viện phòng ở cũng rất cũ kỹ, cách âm hiệu quả không so với nhà của hắn mạnh bao nhiêu, nàng vạn nhất không chịu cam tâm tình nguyện câm miệng. kết quả của hắn liền có thể nghĩ. Hắn không có thời gian chậm rãi công hãm Lý Tiệp lòng của Tường, này nữ lão sư Lợi Kỳ suy nghĩ rất mạnh, bị tạm thời cách chức lão nhân 99% chính là nàng tố cáo đấy, thân xử nữ dính đến nàng sau này cùng lưu lỗi hôn nhân hạnh phúc, gián tiếp quyết định nàng tương lai công tác tiền đồ, hắn có thể xác định, đơn thuần nhu tình mật ý muốn dỗ đến nàng nằm xuống mở ra chân ít khả năng. Lý Tiệp quyết định trong lòng, rất có thể là kéo dài tới tháng 11 lĩnh giấy hôn thú, tại lưu lỗi bên kia chính thức lên giường hiểu nhân sinh đại sự. Sau lại an tâm bạo gan câu dẫn hắn này huyết khí phương cương nam đệ tử, thầy trò yêu nhau vốn là tràn ngập không chỉ cảm giác, thêm vào thêm cái bên ngoài thuộc tính nàng hơn phân nửa không biết là có vấn đề gì. Dù sao nàng thích Triệu Đào là một chuyện, cùng ai kết hôn là một chuyện khác. Nữ nhân như vậy thật đúng là làm hắn đau đầu. Bất quá trái lại tưởng, Lý Tiệp cùng hoàn toàn thất thủ ở giữa khoảng cách, kỳ thật còn kém một tấm màng trinh mà thôi. Thứ sáu buổi tối. Hắn mang theo dự bội chạy thoát tự học buổi tối, về đến nhà, lấy tình thú vì lấy cớ, diễn luyện một chút chuẩn bị tốt đối phó Lý Tiệp đạo cụ. Mao Nhung còng tay xa so thoạt nhìn rắn chắc, hơn nữa không dễ dàng lưu lại vệt dây, so dây thường dùng tốt, dự bị tứ phó tuyệt đối đủ. Miệng cầu hiệu quả rất kém cỏi, thanh âm ô ô thông qua lỗ thủng truyền tới kỳ thật cũng không nhỏ, đào thải. Quần lót bỏ vào miệng không được, một là không thể trước tiên cửa vào. Một người khác là thực dễ dàng đã bị đầu lưỡi đi ra ngoài. Miệng bộ đối tiếng kêu cứu ngăn cản hiệu quả rất tuyệt, đắp lên che, dư bội tính là dụng hết toàn lực, kia dầm gì giọng mũi cũng chuyện không ra quá xa, mà mở ra che, còn có thể có bú liếm cơ hội. Khuyết điểm duy nhất chính là giá rẻ hàng, hương vị thực hướng, bị nghẹn dư bội vẫn rơi lệ. Bất quá suy nghĩ một chút, vật như vậy muốn đột nhiên tập kích mang chuẩn rất khó, phiêu lưu rất cao. Hắn đành phải lại chắc thử một chút bố đoàn. Vì không giống bỏ vào quần lót thời điểm giống nhau bị đầu lưỡi đi ra, hắn thử một chút lấy khăn mặt ghim chặt, ở sau ót gắt gao thắt. Lần này hiệu quả tốt lắm, dư bội kêu cứu cơ hồ có thể không cần tính, làm như rên rỉ đến nhạc đệm cắm vào tránh hợp thích. Đưa dư bội khi về nhà, Triệu Đào luôn cảm thấy nàng tựa hồ phát hiện cái gì. Nhưng nàng toàn bộ hành trình cũng không hỏi, nhu phải phối hợp thời điểm cũng phi thường nghe lời. Tựa như chỉ lo lắng bị vứt bỏ con chó nhỏ, nhất có cơ hội hay dùng vụt sáng mắt to tội nghiệp dòm hắn, đáy mắt lộ vẻ bất an. Cáo biệt trước, nàng rốt cục nhẹ giọng gọi hắn lại, hỏi Triệu Đào, ngươi. Sẽ không bị, cảnh sát bắt đi à. Nói cái gì ngốc nói đâu. Hắn đẩy xe đi về tới, ôm lấy cổ nàng hôn nàng một ngụm, ta là biết ngươi yêu thích ta, mới dám khi dễ của ngươi. Ngươi nếu không thích, về sau ta không còn như vậy. Ta cam đoan. Dự bội gục đầu xuống, hơi hơi quơ quơ đầu, ta cảm thấy được, người đêm nay xem ánh mắt của ta. Làm ta thực sợ hãi. Đối với người suy nghĩ kỹ một chút, người xem cũng không giống như là ta. Triệu Đào, ta, có điểm sợ hãi, người bây giờ là lớp số học đại biểu, người thường xuyên có thể tiếp xúc được Lý Tiệp, ngươi. Sẽ không vẫn là có ý định đối với nàng trả thù à. Nàng tại trong chuyện này thật đúng là quá mức sâu sắc. Triệu Đào ở trong lòng thở dài. Ôn nhu nói ngươi lo lắng được nhiều lắm, đó là trường học, chẳng lẽ ta còn có thể ở trong phòng làm việc mạo hiểm bị các lão sư khác trở về phát hiện phiêu lưu còng lại Lý Tiệp cưỡng gian nàng hay sao? Ta chỉ là khóa đại biểu, cũng không phải nàng vị hôn phu. Kia, là tốt rồi, dự bội hiển nhiên còn không phải thực tin tưởng, mím môi xoay người đi vào trong viện. Triệu Đào cưỡi lên xe, thật nhanh hướng ra đặng đi. Hắn đã xác định Lý Tiệp tuần này ngày tìm lấy cớ bất hòa lưu lỗi ước hội. Xem ra là có khác tính toán, đây cũng là của hắn cơ hội tốt nhất, tuyệt không thể bỏ qua. Hai ngày này nàng đã không kềm chế được, luôn vòng vo tìm hiểu hắn và dư bội quan hệ, xem ra hẳn là đã theo đệ tử nơi đó trả lời quá một ít. Tại nàng đối dư bội sinh ra lòng ghen tị không biết làm ra cái gì trước, là sớm làm thu phục nàng tương đối an toàn. Một ít kế hoạch đã loáng thoáng thành hình, có lẽ trong đó có bộ phận bộ sậu sẽ đối với dư bội tạo thành nhất điểm tổn thương. Chỉ có thể làm cần thiết giá cao. Lưu lỗi, ngươi chờ cho ta. Hắn lộ ra một cái cắn răng nghiến lợi mỉm cười, trong lòng ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Chương 95. Chủ nhật sau cùng một tiết khóa thời điểm, Triệu Đào mới đột nhiên nghĩ đến một cái thực vấn đề mấu chốt. Thượng chủ nhật hắn đi theo đi ăn cơm, là Lý Tiệp chủ động mời. Sau này 6 ngày cơm trưa, là vì giữa trưa không trở về nhà Lý Tiệp vì báo đáp cha mẹ hắn chị xa vất vả. Nói cách khác, hắn đều có lý do. Nhưng hôm nay đâu này? Chủ nhật buổi chiều không có lớp A, sau cùng một tiết nếu không đúng lúc là toán học, Lý Tiệp phỏng chừng lúc này đều đã đến nhà. Vạn nhất, nàng không mời đâu này. Chủ nhật giữa trưa về nhà ăn cơm mới là thiên kinh địa nghĩa a. Một chiêu này lỗ hổng, cho hắn cấp ra cả người toát mồ hôi lạnh. Lý do, tìm cái lý do gì? Trong nhà có việc, phía trước không có người thỉnh thời điểm không cũng ăn được thật tốt đánh giám nhi không có. Bụng không thoải mái, kia đưa bệnh viện làm sao bây giờ? Hiện tại Lý Tiệp chính lặng lẽ yêu hắn đâu rồi, khẳng định khẩn trương a. Đi nàng trong văn phòng lại cọ sát một lát nữa đợi nàng chủ động mở đầu đưa ra. Khả đi chỗ đó tán gẫu chút gì à? Vạn nhất nàng không trở về văn phòng trực tiếp đi đâu này. Nàng nhưng làm tay nải đều đã lấy tới. Cái này hắn cũng không tâm tư nghe giảng, gục xuống bàn khẩn trương thúc đẩy cân não, hận không thể thấy cái đầu bóng lưỡng ngồi xếp bằng hai bàn tay để lên mặt chuyển một lát vòng nhìn xem có thể hay không chuyển ra cái bóng đèn đến. Thùng thùng, cái bàn bị gõ hai cái, hắn ngẩng đầu một cái, mới nhìn thấy Lý Tiệp chính có chút oán trách theo dõi hắn, miệng nói mọi người phải nhớ kỹ, ly thi vào trường cao đẳng còn bao lâu. Đều lên tinh thần ra, đây là sự tình quan nhân sinh đại sự. Được, cho mình ở trường học tìm cái mẹ. Hắn cau mày, này mới phản ứng được một tuần này lớp số học lão bị Lý Tiệp nhìn chằm chằm, thật đúng là không tự chủ là hơn học tập không ít. Trời ạ, này không biết là Lý Tiệp thiết tưởng tình yêu một trong phương thức a. Giám sát người trong lòng cố gắng học tập thi đậu thật lớn học sau đó tốt nghiệp xong túc xong phi. Chẳng lẽ nàng còn chuẩn bị cùng Lưu Lỗi từ hôn hay sao? Không đúng không đúng, hắn đi lòng vòng ý niệm trong đầu, nàng muốn thực bỏ được buông tha cho bây giờ toàn bộ đã sớm nên cùng dư bội giống nhau đi theo tiền nhiệm chia tay. Nàng khẳng định hoàn ôm lấy xử nữ Lưu cho Lưu Lỗi đổi cuộc sống hôn nhân tiền đồ, còn dư lại thưởng cho hắn đổi tình yêu ngọt ngào ý niệm trong đầu. Cái đó và cổ đại cái kia ông chủ có tiền Tây ra có điều liền quyết định ông chủ ăn cơm Tây ra ngủ chê cười có cái gì khác nhau. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, đảo mắt chuông tan học liền vang lên. Triệu Đào đem quyết định chắc chắn, vừa thấy Lý Tiệp tay nải đi ra phòng học, thật nhanh xốc lên túi sách lao ra cửa sau, chạy xuống đi tìm ra xe từ cỡi, đuổi tại đệ tử con nước lớn hàng trước nhất lao ra cửa trường, một đường cỡi đến Lý Tiệp ra dưới lầu. Nếu chỉ mấy ngày hôm trước đều là làm như vậy đấy, hắn hôm nay quán tính một chút giả trang ngốc, cũng thực bình thường không phải. Chẳng lẽ Lý Tiệp còn có thể đem hắn đuổi trở về? Hắn đem xe một chi, trực tiếp chạy lên trên lầu. Thở hào hển ngồi ở nàng trước ra môn, suy tính sau hành động. Từng có đối dư bội một lần kia, hắn đối chuyện cần làm đã không có nhiều khẩn trương cảm giác, lo lắng chỉ là phiêu lưu cùng sau kết thúc công tác. Lý Tiệp lòng của Chí Thành thục độ xa không phải dư bội so với, hắn có thể chinh phục nàng tới trình độ nào. Có năng lực dựa vào này đến báo thù Lưu Lỗi tới trình độ nào. Kia nếu là đồ cặn bã, Lý Tiệp thật sự không phù hợp hắn yêu cầu nói, hắn đại khái có thể chơi xong liền nhưng... Tìm kế tiếp thuần khiết xinh đẹp nữ lão sư là được. Đơn giản đưa đỉnh nón xanh xỉ nhục, căn bản không chừng để phát tiết của hắn hận ý. Lưu Lỗi không đủ yêu Lý Tiệp cũng không đủ yêu Lưu Lỗi, này quan hệ của hai người có hơn phân nửa căn cứ vào hiện thực ích lợi. Triệu Đào nâng cầm lên, bắt đầu lo lắng một cái khác có khả năng. Bất quá cho dù là tuyển con đường kia, hôm nay hành động cũng là cần thiết. Hắn không thể để cho Lý Tiệp chặt chẽ đem khống ở tiết tấu. Hắn phải cầm lại quyền chủ đạo, mới có cơ hội nắm giữ cái này hắn duy nhất khả năng hữu hiệu vũ khí. Là ai nói tới, nữ nhân âm đạo thông hướng tâm linh, hiện tại, hắn đều đã trước tiên chiếm cứ tâm linh, vậy thì nhanh lên đem thông đạo tạc khai a. Đợi hơn 10 sau, Lý Tiệp mang theo nghi ngờ biểu tình đi lên, nói với hắn ta nhìn thấy xe ngươi ở dưới mặt, làm sao vậy? Hôm nay chủ nhật, ngươi hoàn tới chỗ này ăn cơm. Không dùng cùng gì nhỏ của ngươi gặp một cái. Ta đã quên. Hắn vỗ đầu một cái, cố ý làm ra kinh ngạc bộ dáng. Ta thói quen vừa để xuống học lại tới, cũng chưa nghĩ buổi chiều nên nghỉ ngơi chứ. Lý Tiệp tựa hồ có điểm cao hứng, vui tươi hớn hở lấy ra cái chìa khóa. Vậy hãy cùng ta cùng nhau thấu hòa một chút a. Ta không mua cái gì, ăn miệng đánh lỗ mặt a, đừng ghét bỏ a. Lão sư làm cơm, ta nào dám ghét bỏ. Hắn cười gằn cùng ở sau lưng đi vào. Kéo cửa lên, rón rén khóa trái. Sớm cũng không biết ngươi như vậy nói ngọt. Lý Tiệp bỏ lại tay nải, thay dép lê hướng phòng bếp đi đến. Ngươi phải xem TV a, lập tức là tốt rồi. Ăn xong nhanh đi về hào hào ngủ một giấc a. Nhìn ngươi đi học thất thần như vậy ôn tập thi vào trường cao đẳng làm sao bây giờ. Ta không phải mệt, chính là tưởng chuyện này nghĩ ra thần. Hắn cũng thay đổi giày, đem túi sách phóng ở trên ghế salon có vẻ tiện tay địa phương, gần nhất trong lòng loạn tao tao, nhất là Lý lão sư của ngươi khóa lên, ta. Trong lòng ta nhưng đừng nhéo. Làm sao vậy, ta giảng không được khá. Nàng tại phòng bếp hỏi, ngươi là khóa đại biểu, có chuyện nói thẳng là được. Ta giảng không được khá, liền chạy nhanh sửa, đừng chậm trễ của các ngươi ôn tập tiến độ. Là quá nhanh sao? Không phải chương trình học chuyện, quên đi, một câu hai câu nói không rõ ràng, chờ ta suy nghĩ cẩn thận sẽ cho ngươi nói đi. Hắn quan sát một chút, cố ý cao giọng nói, lão sư ngươi đối với ta tốt như vậy, ta không học tập cho giỏi đều cảm thấy có lỗi với ngươi. Kia ngươi hảo hảo học là được, chờ ngươi thi đậu thật lớn học a, lão sư đưa một mình ngươi ngươi tuyệt đối không nghĩ tới đại lễ. Ngươi chuẩn bị cho ta đại lễ, sư phụ của thầy nên không vui a. Ta dù sao cũng là nam sinh a. Hắn làm bộ như hay nói giỡn nhắc nhở một câu. Tại phòng bếp trầm mặc một lát, hắn nhạc không vui có quan hệ gì, nên của hắn ta không nợ hắn là được. Triệu Đào chiếm được hài lòng đáp án, mâm tính một chút, lão sư ta đi nhà cầu, làm tốt ngươi trước hết ăn đi. Đừng chờ ta bằng không mặt đều đống rồi. Ôi, vậy ngươi nhanh chút, trong nồi phao lâu cũng không tiện ăn. Đã biết, hắn tiến nhà xí đừng thượng then cài cửa, liền bay nhanh gạt khóa kéo lấy ra mềm dương vật. Nhắm mắt lại hồi tưởng các loại kích thích hình ảnh, nhanh chóng xoa nắn. Hắn cần phải cho mình gia tăng điểm kéo dài độ, bởi vì mục tiêu của hắn đã lâm thời theo trà đạp đổi thành chinh phục. Vẫn bị vây hưởng thụ địa vị hắn kỳ thật cũng không có gì thuần thục tính kỹ xảo, cho nên lo trước khỏi họa, muốn tận khả năng phát huy nam sinh trẻ tuổi sở trường. Loại này thuần túy mình kích thích hắn thuần thục vô cùng, 2 phút, một cỗ tinh dịch liền phun vào trong bồn cầu, hắn thở ra, xà một đoạn giấy xoa xoa. Nhường cuốn đi, thu thập xong quần, đi ra ngoài. Cơm, rất nhanh liền ăn xong rồi. Đúng rồi, lão sư, người khóa trên có đạo đề ta hoàn toàn nghe không hiểu, người thu thập xong nói cho ta một chút được không? Hắn ôm lấy túi sách đi vào cái kia nửa gian, mặc dù không có giường, nhưng nơi này không dễ dàng chọc nàng hoài nghi. Thượng cũng rất tốt, hắn không quá để ý này. Là thế nào đạo à? Người lấy ra nữa chờ ta lập tức tới ngay. Tốt, hắn thở sâu, ta chờ ngươi, lão sư. Chương 96. Xoa xoa vừa tắm có chút lạnh cả người tay, Lý Tiệp cái gì cũng không có hoài nghi, trực tiếp đi hướng bàn học. Triệu Đào nhường ra ở giữa nhất ghế dựa, ngồi ở bên cạnh, chỉ mở ra thư, chính là cái này thứ 7 đại đề, ta bao nhiêu vẫn luôn không tốt lắm, bộ sậu căn bản nhìn không hiểu, lão sư ngươi cho ta từ đầu nói một chút ha. Này đề thật đơn giản a. Lý Tiệp xem nửa gian có điểm đen tối, thân thủ xoay sáng đèn bàn, người bao nhiêu quả thật quá kém, quay đầu tìm thời gian ta cấp ngươi hảo hảo bồi bổ. Vậy dứt khoát xế chiều hôm nay mà bắt đầu a, này đều tháng 10 rồi, đúng rồi, muốn hay không giao tiền à. Hắn đem túi sách phóng đến bên chân mở ra khóa kéo, lục lọi cất xong mau còng tay vị trí. Ngươi đừng cùng bạn học khác nói, ta vụng trộm cho ngươi bổ, liền chủ nhật buổi chiều nửa ngày tốt lắm. Tiền coi như ba mẹ ngươi vì mọi người, ta giúp ngươi một chút coi như hồi báo bọn họ. Nàng xem nhìn đạo đề Triệu Đào nhất tháp hồ đồ đáp án, nhíu mày nói, ta còn là theo ban đầu giúp ngươi ôn tập một chút đi, ngươi ý nghĩ sẽ không đúng, như vậy quang học bằng cách nhớ công thức, không có không gian năng lực suy nghĩ không được. Nga, ta đây lấy giáo tài. Hắn nghiêng người lấy làm ra một bộ còng tay, đột nhiên nói ôi chao, lão sư, tay ngươi biểu có phải hay không chạm vào tét. Lý Tiệp sửng sốt, nâng lên tay trái phóng tới trước mắt nương ngọn đèn ngắm, nào có, ngươi xem sai. Ca, bao vây lấy Mao Nhung tay khảo liền bao lấy nàng cổ tay trái, tiếp theo mạnh xé ra, không đợi nàng làm ra phản ứng, mà ngay cả nhận nắm bút trên tay phải. Triệu Đào, ngươi làm. Một câu nói này lại chỉ thét lên một nửa, hắn đã móc ra trong túi bố đoàn, hung hăng áp vào trong miệng của nàng, một bên lấy tay bưng chặt, một bên lấy ra một cái khác trong túi mảnh vải. Vòng qua đầu nàng gắt gao ghìm chặt. Ô, ô ô, Lý Tiệp kêu rên lấy, nhưng nửa gian phòng bên này vừa mới là lâu đống cuối, không có sát vách, điểm ấy thanh âm hoàn xuyên không đến cao thấp tầng hàng xóm nơi nào đây. Hắn thở hào hển ôm lấy ghế dựa sau này mạnh lôi kéo, lấy ra thứ hai bộ còng tay, đem nàng hai tay dùng sức kéo đến sau lưng, cố định tại lưng ghế dựa hoành lan thượng. Lý Tiệp dùng sức bài trừ giọng mũi, thất kinh đung đưa thân thể. Muốn dùng ghế dựa phát ra cầu cứu thanh âm của. nhưng Triệu Đào nắm lên ghế dựa dùng sức một hiên, liền đem nàng vén đổ ở bên cạnh thượng, ghế dựa áp ở sau ót, cả người đều ghé vào nải lý. Thừa dịp nàng bị ném được có điểm chố mắt, hắn vội vàng cởi bỏ trên ghế dựa đầu kia, lôi nàng hướng bên cạnh khẽ kéo, đem nàng hai tay còng ở áo khoác ngoài quỹ trên đùi, đi theo thuận thế một con, tỏa ở hông của nàng, một bên cởi y phục trên người, một bên to thở gấp nói không được, lão sư, ta không nhịn được, ta rất thích ngươi, ta muốn giữ lấy ngươi, ta muốn cho ngươi hoàn toàn biến thành ta đấy. Ô, ô ô ô, Lý Tiệp liều mạng lắc đầu, trong mắt tức giận cùng hoảng sợ đều nhanh phun ra, hai chân đạp mặt liều mạng thẳng lưng, muốn đem hắn lỗ mãng đi. Lão sư ngươi thật xinh đẹp, bộ ngực lớn như vậy, hoàn nhuyễn, ta ngay cả nằm mộng cũng muốn làm như vậy. Hắn cố ý làm ra cực độ khát vọng bộ dáng, vội vã ngăn nàng áo, đem mặt vùi vào đầy đặn khe ngực ở bên trong, qua lại xoay ma sát. Cùng 16-17 tiểu nữ sinh so sánh với, 10 năm quang âm xác thực có thể cho nữ nhân thân thể mang đến lắng động lại vậy thay đổi. Đem nịt vú đẩy lên về phía sau, bạo lộ ra vú no đủ mà mềm mại, làn da bao gồm giống như không phải mỡ, mà là lưu động sữa tươi, thiếu thêm vài phần thanh xuân co giãn, lại nhiều hơn làm người ta thất thủ tinh tế đẫy đà. Đầu vú nàng so dự bộ ít nhất lớn hai vòng, giống khỏa ánh sáng màu không sâu nho, dọc tại hướng chung quanh thay đổi dần dung nhập tuyết ra thịt trắng quầng vú trung ương. Hắn chỉ liếm hai cái, một bên núm vú liền rung động trướng lên, trở nên phát cứng rắn, to ra, tản ra đối hút dụ dỗ. Ô ô, Lý Tiệp liều mãng lắc đầu, nước mắt đã tại khóe mắt chớp động. Lão sư, của ngươi meo meo đầu đều cứng rắn, xem, trướng đi lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lý Tiệp có điểm vặn vẹo mặt, to thở gấp nói ra đã sớm nghĩ kỹ lời kịch. Lão sư, ta biết ngươi có vị hôn phu, chắc chắn sẽ không yêu thích ta như vậy cái ngốc hô hô đệ tử. Khả ta thích ngươi, thích đã không thể nhẫn nhịn rồi. Ta không cần ngồi tù, chỉ cần có thể giữ lấy ngươi một lần, sau ngươi phải báo cảnh là muốn làm gì, ta đều nhận. Ô, ô ô, nàng trợn tròn ánh mắt, kêu rên lấy, trên diện rỗng lắc đầu, tóc quăn ở sau ót suý lai suý khứ, đem áo khoác ngoài quỹ phía dưới cho bụi đều vung ra vài đảo. Theo nàng lo lắng trong ánh mắt của nhìn ra được, nàng vội vã muốn nói chuyện, xem ra, nàng nói không chừng có tự tin thuyết phục hắn. Tỷ như, thuyết phục hắn tin tưởng nàng kỳ thật yêu đúng là hắn, cùng Lưu Lỗi kết hôn là vì công việc của mình cùng tiền đồ, sau đó sẽ nghĩ cách dùng phương pháp khác thỏa mãn hắn, bảo trụ quan trọng nhất xử nữ. Đáng tiếc, hắn sẽ không cho Lý Tiệp cơ hội này, hắn muốn đúng là tầng kia duy trì lấy đây đối với vị hôn phu thê yếu ớt cân bằng quan hệ màng trinh. Duy nhất lợi thế mất đi về sau, nhìn như ổn định kết cấu mới có thể sinh ra mới chuyện xấu. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội. Thực xin lỗi, lão sư, ta không thể để cho ngươi mở miệng, ta thật vất vả mới quyết định, ta sẽ không dừng tay đấy. Ngươi nghĩ mắng ta, chờ toàn bộ sau khi kết thúc à. Hắn đem chuẩn bị lời kịch công đạo xong, đứng dậy đứng ở một bên, đem mình cởi được hết sạch. Cặp vú đầy đặn đã cho hắn đầy đủ kích thích, quần lót cởi ra, lớn con cặc lập tức bắn nhảy ra, ngẩng lên thật cao. Ô, ô ô, ô ô ô. Lý Tiệp điên cuồng mà rất nhích người thể, dãy dụa lực đạo xa so với hắn dự tính còn muốn lớn hơn. Hắn vội vàng lấy ra còn dư lại hai bộ còng tay, nằm xuống đặt ở trên người nàng, dùng sức ôm lấy nàng đấm đá hai chân, miễn cho nàng vẫn đặng đạp đất mặt đưa tới lầu dưới hoài nghi, tiếp theo phí hết năm thứ nhất đại học phen công phu, mới đem chân của nàng hóa khảo lại với nhau. Nhưng này dạng nàng vẫn có thể hai chân cũng khởi loạn đá. Triệu Đào cắn răng một cái. Đem sau cùng một phó thủ khảo một đầu còng ở nàng giữa hai chân, kéo qua đi đem một đầu khác cố định tại áo khoác ngoài quỹ một cái chân khác thượng. Cái này, biến thành nằm nghiêng Lý Tiệp như thế nào đi nữa liều mạng xoay, cũng chỉ có thể dùng mềm mại mông đánh tới hướng mặt mà thôi, có sàn cục gạch chống đỡ, cơ hồ chuyện không ra thanh âm gì. Triệu Đào lúc này mới yên lòng lại, mang lên ghế dựa ngồi lên thở dốc một hơi, theo bàn học Lý tìm kiếm ra một phen cây kéo. Ngồi xổm xuống một phen cắt bỏ Lý Tiệp nịt vú móc treo, nhẹ nói lão sư đừng nhúc nhích được lợi hại như vậy, ta muốn dùng cây kéo, cẩn thận thương tổn được ngươi. Ô ô, đại khỏa nước mắt lăn xuống đi, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, mãn nhãn đều là cầu xin. Lão sư, ngươi chớ nhìn ta như vậy, hắn bày ra vẻ mặt thống khổ, ta rất ưa thích ngươi, ta luôn nghĩ tay ngươi dâm, chỉ là tưởng tượng ngươi cởi quần bò bộ dạng, có thể thủ dâm nhiều lần. Ta cũng tưởng học tập cho giỏi, khả mỗi ngày nhìn ngươi, ta căn bản không có biện pháp tập trung lực chú ý, cùng ngươi ăn cơm chung thời điểm, dương vật của ta vẫn luôn cứng rắn. Ta chịu không nổi, ta cũng không chịu được nữa rồi. Ta muốn ngươi, mặc kệ trả giá cái gì đại giới ta cũng muốn ngươi. Ô ừ, nàng ánh mắt cầu xin biến thành tuyệt vọng, đi theo thống khổ nhắm lại. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, sắc bén kéo hóa thân đói khát dã thú, cắn cắn, xé rách. Áo dọc theo dưới nách vỡ ra, lạnh lẽo sống dao dán nàng bóng loáng làn da lao qua, lưu lại một chuỗi thật nhỏ ngật đáp. Dùng sức xé ra áo từ phía dưới bị rút ra, Lý Tiệp trên thân hoàn toàn đã không có che lấp, theo nàng giãy giụa, cặp vú đầy đặn đi lòng vòng nhộn nhạo. Hiện tại hắn hoàn không để ý tới đi cắn, đi hút, hắn đem vải rách hướng biên đẩy một cái, xoay người ngồi xổm xuống, bắt đầu đối phó nhanh bó chặt nàng hai chân quần bò. Dù sao vẫn là sợ bị kéo thương tổn được, kim trúc dán lên sau thắt lưng, Lý Tiệp thân thể nhất thời đình chỉ động tác, chỉ có thể cảm giác được cơ thể của nàng hoàn khẩn trương băng bó lấy. Quần bò vải dệt so tưởng tượng rắn chắc, hắn hung hăng đến đây hai đao, mới bất quá cắt bỏ một cái quá lưng quần lỗ thủng. Triệu Đào trần chờ một chút, lau mồ hôi, buông kéo đưa tay tới cởi bỏ khố trừ, cứng rắn đi xuống lột. Lưng quần mở ra, hương tiêu bì giống nhau thốn ra bắp đùi trắng như tuyết, cùng bị phong đồn chống đỡ phát triển gen quần cộc. Nắm lên quần lót bên cạnh, hắn một đao kéo đoạn, phủi vứt qua một bên. Cái này, trừ bỏ cái kia đã thổi sang đầu gối quần bò, Lý Tiệp trên người của đã không nữa cái khác che đậy vật.